Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01041. Hắc võng, tổ chức. Đường Kim có chút kinh ngạc, các ngươi là cái gì tổ chức? Ngươi đừng nói cho ta biết, các ngươi là cái gì gián điệp đặc công các loại. Không phải. Hồ Nguyên Hải vội vàng nói. Không phải gián điệp cũng không phải đặc công. Tổ chức chúng ta chính là chuyên môn cấp nam nhân giới thiệu nữ nhân. Cụ thể điểm nói, chúng ta chuyên môn cung cấp giá cao tiểu thư. Tổ chức chúng ta bên trong từng cái thành viên đều là chân chính nữ sinh viên. Làm nửa ngày các ngươi chính là dẫn mối. Đường Kim có chút không nói gì, thì này chuyện hư hỏng, các ngươi đáng giá sát nhân sao? Tổ chức chúng ta rất chú ý ẩn mật tính. Chúng ta khách hàng cũng rất quan tâm ẩn mật tính. Nói chung, Liễu Mai nói, Mộc Vũ phải chết. Hồ Nguyên Hải nhanh chóng nói rằng, kỳ thực ta cũng không muốn giết chết Mộc Vũ. Ta càng muốn đem nàng biến thành thủ hạ ta tiểu thư. Ách, Hồ Nguyên Hải nhất thời nói xong có chút đắc ý vinh váo, bị Đường Kim một cước đá vào trên miệng, đau đến đã hôn mê. Đường Kim xoay người, không nhanh không chậm đi tới Liễu Mai trước mặt. Tại trên người nàng hợp với đá hai chân. Tốt, hiện tại đến phiên ngươi. Vừa cái kia ngu ngốc nói cho ta biết một sự tình. Ta cũng biết các ngươi cái kia tổ chức còn có danh sách sự tình. Bất quá hắn có hay không nói thật ra, ta sẽ đến ngươi ở đây nghiệm chứng một chút. Hồ Nguyên Hải biết sự tình cũng không nhiều. Hắn chẳng qua là tổ chức chúng ta bên trong dưới nhất tầng quản lý thành viên mà thôi. Đương nhiên, ta tại trong tổ chức cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Nhưng ta biết sự tình. Ít nhất phải so với hắn hơn rất nhiều. Liễu Mai rốt cuộc có thể nói chuyện. Nhưng nàng thanh âm đã rất khàn khàn. Đường Kim, ta sẽ nói cho ngươi biết lời nói thật. Ta cũng sẽ đem ta biết sở hữu sự tình đều nói cho ngươi biết. Nhưng ở cái kia sau đó, ta hy vọng ngươi cũng có thể giúp ta một việc. Ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách theo ta đàm điều kiện sao? Đường Kim dùng có chút kinh ngạc ánh mắt nhìn Liễu Mai. Ta nếu là không có đoán sai, Hồ Nguyên Hải nói cho ngươi biết, tổ chức chúng ta chỉ là chuyên môn cung cấp giá cao tiểu thư tổ chức. Đúng không? Liễu Mai tái nhợt trên khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười phượng dị. Hắn thậm chí căn bản cũng không biết tổ chức chúng ta tên gọi là gì. A, ngươi là muốn nói cho ta biết các ngươi tổ chức không chỉ là dẫn mối đơn giản như vậy. Đường Kim thuận miệng hỏi. Tổ chức chúng ta gọi Hắc Võng. Liễu Mai ngữ khí đột nhiên trở nên có chút kỳ dị đứng lên. Ánh mắt cũng là có chút kỳ lạ. Có chút mê man. Nhưng lại có càng nhiều cuồng nhiệt. Chúng ta là một tờ trải rộng toàn bộ thế giới từng hắc ám góc lưới lớn. Tổ chức chúng ta không chỗ nào không có. Chúng ta chủ đạo đi cái này hắc ám thế giới. Bất luận là ai, chỉ tốt tội chúng ta. Bất luận hắn chạy trốn tới địa phương nào, đều chạy không khỏi chúng ta thiên la địa võng. Nói đến đây, Liễu Mai cái kia tái nhợt trên khuôn mặt xuất hiện một tia không bình thường đỏ tươi. Nàng ngẩng đầu nhìn Đường Kim, đột nhiên có chút điên cuồng cười ha hả. Ha ha ha. Đường Kim, ta không biết ngươi rốt cuộc là người nào. Nhưng ta biết, rất nhanh, chúng ta sẽ trên mặt đất hạ gặp gỡ. Hắc võng nhân nhất định sẽ tìm được ngươi. Ngươi kết cục, chỉ có thể so với ta thảm hại hơn. Ha ha ha ha, a, Liễu Mai cười đến đang sôi nổi. Lại đột nhiên cảm giác cái loại này làm cho nàng khắc cốt minh tâm đau nhức lại toàn thân truyền đến. Làm cho nàng lại nhìn không được kêu lên thảm thiết. Tùy ý Liễu Mai tại nơi kêu thảm thiết 10 phút. Đường Kim mới lại một cước đá vào trên người nàng. Tạm thời giải trừ nàng thống khổ. Sau đó nhàn nhạt nói rằng, hiện tại, đem ngươi biết sở hữu sự tình đều nói cho ta biết đi. Ta sẽ toàn bộ đều nói cho ngươi biết. Bởi vì, ta nghĩ cho ngươi đi tìm bọn hắn. Như vậy, bọn họ sẽ báo thù cho ta. Liễu Mai thở hổn hển, trong mắt nhưng tràn đầy điên cuồng hận ý. Đừng nói nhảm, bằng không ta cho ngươi lại gào thét trên nửa tiếng đồng hồ. Đường Kim có chút không nhịn được. Liễu Mai trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Rốt cuộc không hề nói việc khác, bắt đầu đem nàng biết rõ tất cả về Hắc Võng tổ chức sự tình đều nói đi ra. Tại Liễu Mai trong miệng, Hắc Võng tổ chức là ai cũng không thể trêu vào, là không gì làm không được, có mặt khắp nơi. Đắc tội Hắc Võng là nhất định sẽ tử. Không có tội Hắc Võng, Hắc Võng cũng là muốn khiến ai tử để ai tử. Bất quá, trừ những thứ này hư vô mờ mịt đồ vật ở ngoài, Liễu Mai kỳ thực cũng không biết nhiều lắm về Hắc Võng sự tình. Nàng chỉ biết là nàng là Hắc Võng tại Minh Hồ Biển quảng cáo mộ người một trong. Mấy năm trước, nàng bị một người khác chiêu mộ, người kia đã chết. Sau đó, nàng liền trở thành Minh Hồ Biển quảng cáo mộ người một trong, phụ trách chiêu mộ Hắc Võng tổ chức thành viên mới. Mà Hắc Võng chiêu mộ đối tượng yêu cầu chỉ có một, đó chính là trường cao đẳng sinh viên. Hơn nữa, chủ yếu là chiêu mộ nữ sinh viên. Chiêu mộ đến thành viên mới, kinh qua một ít Liễu Mai cũng không biết khảo hạch sau đó, sẽ có số rất ít thành viên bị mang đi, mà những người khác sẽ lưu lại. Mà lưu lại này một ít, cũng sẽ chia làm ba cái đẳng cấp. Trong đó đẳng cấp thấp nhất thành viên sẽ kinh qua ngắn huấn luyện sau đó trở thành vị cao cấp triệu tập nữ lang. Trên thực tế, cái này đẳng cấp thành viên số lượng chính là tối đa. Về phần chiêu mộ phương thức, lại cũng không đều là tự nguyện. Có bộ phận nữ sinh viên là ham tiền tài, tự nguyện thêm vào. Nhưng là có một chút, chính là bị Liễu Mai dùng các loại thủ đoạn cấp ép buộc. Tỉ như có một nữ sinh, chính là tại bị Hồ Nguyên Hải hạ dược ô nhục sau đó chụp được video, làm cho nàng phải nghe lệnh hành sự. Chờ Đường Kim Cật hỏi xong sở hữu chi tiết vấn đề, hơn nữa càng làm Hồ Nguyên Hải cứu tỉnh tiếp tục hỏi đối chiếu sau đó, cũng đã là lúc đêm khuya. Tại xác nhận đã hỏi không ra cái gì mới nội dung bên trong, Đường Kim liền đem hai người nhắc tới. Một cái Thuấn Di, lần thứ hai trở lại Tiểu Thiên Sơn đỉnh núi trong đình. Các ngươi như thế phối hợp phân thượng, ta thì lười giết các ngươi. Đường Kim nói xong câu đó thì đột nhiên tiêu thất. Trong đình hoàn toàn yên tĩnh, đủ quá một phút đồng hồ, Hồ Nguyên Hải mới có hơi khó có thể tin nói rằng Hắn cứ như vậy buông tha chúng ta. Hồ Nguyên Hải sớm cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thì là không chết cũng sẽ bị đưa đến cuộc cảnh sát. Nhưng bây giờ, Đường Kim cư nhiên cứ như vậy đem hắn ném ở đây. Điều này làm cho hắn có loại đang ở nằm mơ cảm giác. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Chỉ là, vừa mới dứt lời, Hồ Nguyên Hải cũng cảm giác ngực truyền đến một trận đau nhức. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng càng thêm bất khả tư nghị ánh mắt nhìn Liễu Mai. Ngươi tự nhiên, ngươi cho là hắn thật sẽ bỏ qua chúng ta sao? Liễu Mai lạnh lùng nhìn Hồ Nguyên Hải, bỗng nhiên đem truy thủ rút ra, sau đó trở tay thì đâm vào chính mình ngực. Bóng người chợt lóe, Đường Kim đột nhiên xuất hiện, nhìn đã té trên mặt đất hai người, khẽ nhíu mày, nhưng không có nói cái gì. Một giây sau, hắn lại lần nữa tiêu thất. Lúc này đây, Đường Kim trực tiếp xuất hiện tại Hiểu Hiểu thế giới dưới lòng đất. Cạn sạch quản đã là đêm khuya, nhưng Hiểu Hiểu vẫn như cũ tại máy vi tính bên cạnh bận rộn đi. Tiểu nha đầu, ta cho ngươi tra cái kia Hắc Võng tổ chức có tin tức gì không sao? Đường Kim đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tại một giờ trước, hắn còn đang thẩm vấn Liễu Mai cùng Hồ Nguyên Hải thời gian. Hắn sẽ tới quá một lần ở đây, khiến Hiểu Hiểu hỗ trợ ra một chút Hắc Võng tư liệu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01042. Hoa Hậu Giảng Đường bảng nguyện rùa. Chúng ta nơi này có cái này tổ chức ghi lại. Bất quá cái này tổ chức chỉ là bị tiêu ký một chút. Nói cách khác, tại chúng ta ở đây, Hắc Võng cái này tổ chức chỉ là một cái chúng ta khả năng cần quan tâm nhưng cũng không dùng quá để ý tổ chức. Hiểu Hiểu một bên gõ bàn phím một bên trả lời. Ngươi xem, căn cứ ta tra được tư liệu, Trên toàn thế giới chỉ có mấy khởi sự kiện bị hoài nghi cùng hắc võng hữu quan. Trong đó một cái là ngoại quốc cái nào đó tham nghị viên chuyện xấu sự kiện. Còn có một nữ sát thủ tự xưng là hắc võng nhân. Bất quá nàng sau đó bị đánh gục. Còn có cái này, nam á nào đó phú hào tự xưng bị một người tên là hắc võng tổ chức vơ vét tài sản. Ngô, cái kia phú hào sau đó tự sát. Nếu như những điều này đều là thật, kia hắc võng tựa hồ thật đúng là không phải cái gì tiểu tổ dệt đâu. Đường Kim lẩm bẩm giống như nói rằng, ta cũng không rõ ràng rồi. Cái này tổ chức hành sự tựa hồ rất bí ẩn. Nếu không chính là kết thúc công việc công tác làm được rất tốt. Chí ít hiện tại cũng không có bao nhiêu người chân chính chú ý tới bọn họ. Hiểu hiểu đánh cho ngáp. Này, đại sắc lang, muộn như vậy rồi. Ta muốn đi ngủ rồi. Sau đó ta sẽ giúp ngươi chú ý một chút cái này hắc võng tổ chức. Được rồi, tiểu nha đầu ta đây đi trước a. Đường Kim bị hiểu hiểu ngáp truyền nhiễm. Cũng nhìn không được nữa đánh cho ngáp. Đón một cái thuấn di. Trực tiếp xuất hiện tại Mộc Vũ trong phòng bệnh. Mộc Vũ đã ngủ say quá khứ. Cái kia hai vị tiềm long nữ đặc công chính canh giữ ở bên giường. Mà Đường Kim cũng phát hiện. Lúc này phòng bệnh bên ngoài hàng lang cũng có mấy tiềm long đặc công tại giá trị thủ. Xem ra tại sau đó, tiềm long còn phái những người khác đến. Đường Kim đột nhiên xuất hiện, khiến cái kia hai vị tiềm long nữ đặc công ăn cả kinh. Bất quá tại các nàng nhìn rõ ràng người đến là Đường Kim sau đó, thì thoáng nhả ra khí. Nơi này có phân danh sách, đi ra ngoài nói cho các ngươi biết bên ngoài đồng sự. Cầm cái này danh sách, tại trước hừng đông sáng cần phải đem những này mọi người bắt lại. Đường Kim không đợi các nàng nói, thì đưa cho nàng môn một tờ viết mười mấy cái tên chỉ. Các ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này, ngày mai buổi sáng ta sẽ trở lại. Lưu lại danh sách, Đường Kim lần thứ hai rời khỏi, bận rộn lâu như vậy, hắn cũng nên đi hưu nhàn. Còn lần này, Đường Kim một cái thuấn di trực tiếp xuất hiện tại Tống Oanh trong phòng ngủ. Ngày thứ hai buổi sáng, Thiên Nam Địa Bắc diễn đàn, lại là có vẻ so bình thường càng náo nhiệt. Hoa hậu giảng đường bị thương nặng. Đây là diễn đàn bên trong là bắt mắt nhất bài bót tiêu đề. Mà bên trong nội dung, cũng làm cho rất nhiều người hoặc tiếc hận hoặc thống mạ. Buổi sáng hôm nay, Liễu Mai cùng Hồ Nguyên Hải thi thể bị người phát hiện. Theo cảnh sát tin tức, Liễu Mai tại giết chết Hồ Nguyên Hải sau đó tự sát. Mà nguyên nhân bất minh, sơ bộ hoài nghi là vì cảm tình gút mắt. Đây là bài bót đại khái nội dung. Mà phía sau vô số hồi thiếp đều là tiếc hận đồng tình cùng tức giận mắng. Tiếc hận hoa hậu giảng đường héo rũ. Thống mạ Hồ Nguyên Hải chính là người thứ hai Đường Kim. Mỗi người đều nghĩ Hồ Nguyên Hải hơn phân nửa là cùng Đường Kim như nhau. Đối với Liễu Mai bội tình bạc nghĩa. Bất quá Liễu Mai làm ra cùng Mộc Vũ không giống với lựa chọn. Mộc Vũ là mình một mình nhảy lầu. Mà Liễu Mai còn lại là trước hết xếp hạ gục Hồ Nguyên Hải cái này đầu sỏ gây nên. Sau đó mới tự sát. Mà điều này cũng làm cho rất nhiều người nghĩ Liễu Mai rất có dũng khí. Mà trừ cái này bài bót ở ngoài, còn có cái bài bót cũng trở về thiếp vô số. Cái này bài bót tiêu đề chính là Hoa hậu giảng đường bảng nguyện rùa. Cái này tiêu đề nhìn qua có như vậy điểm sờn tóc gáy. Mà bên trong nội dung nhìn qua cũng tựa hồ thật có chuyện như vậy. Vị nguyện rùa. Nói đúng là từ cái này mới hoa hậu giảng đường bảng ra lò sau đó. Trên bảng hoa hậu giảng đường thì đám gặp chuyện không may. Đầu tiên là bài danh đệ nhị Mộc Vũ nhảy lầu. Thiếu chút nữa ngã chết. Bây giờ còn đang y viện. Tận lực bồi tiếp bài danh thứ 8 Liễu Mai sát nhân sau đó tự sát. Ngắn vài ngày thời gian, thập đại hoa hậu giảng đường thì có hai cái gặp chuyện không may. Giống như là giữa nguyền rủa như nhau. Cái này phát bài viết nhân càng phát ngôn bừa bãi. Nguyền rủa sẽ không lúc đó đình chỉ. Cái khác hoa hậu giảng đường chỉ sợ cũng phải đón gặp chuyện không may. Đương nhiên, giấy báo nhận tiền bên trong, vô số người tại cuồng mắng người kia. Bất quá cũng có người nghĩ tựa hồ thật có chuyện như vậy. Cũng có người nghĩ Bởi vì cái gọi là hồng nhan họa thủy này rất xinh đẹp, nữ hài tử dĩ nhiên là lại càng dễ gặp chuyện không may. Cho nên từ góc độ này mà nói, leo lên hoa hậu giảng đường bảng thì càng dễ gặp chuyện không may. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói, vậy cũng là được là một loại nguyện rủa. Mà sau đó lại có nhân đề nghị, bất kể là sợ nguyện rủa cũng tốt, hay là kỷ niệm liễu mai cũng tốt. Nói chung, lần này hoa hậu giảng đường bảng không hề bổ sung người mới. Nói cách khác, mặc dù liễu mai tử thập đại hoa hậu giảng đường thiếu một cái, nhưng là sẽ không bổ sung mới danh ngạch. Để chết đi liễu mai, tiếp tục chiếm hoa hậu giảng đường vị trí. Đề nghị này nhưng thật ra được đại đa số nhân tán thành. Chỉ bất quá, sợ rằng những người này ai cũng nghĩ không ra, cái kia nhìn như thích hợp nhất làm lão bà hoa hậu giảng đường liễu mai, sau lưng nhưng đã làm không biết bao nhiêu dơ bẩn chuyện xấu xa. 9 giờ sáng, nhiều Thiên Nam Đại học phụ thuộc y viện. Chúng ta vì sao không thể quá khứ à? Trần Tuyết hiện tại có chút buồn bực. Nàng cùng Lý Uyển Kiều cùng với mặt khác hai nữ sinh cùng đi y viện Vân An Mộc Vũ. Chỉ là các nàng cách Mộc Vũ phòng bệnh còn có hơn 10 mét xa địa phương, đã bị mấy cái nhìn như là bảo tiêu đại hán cấp ngăn cản. Nói đúng không có thể quá khứ. Chu Yên của tôi nè. Chúng ta phụng mệnh bảo hộ một tiểu thư, nhân viên không quan hệ không thể quá khứ. Một cái đại hán nhàn nhạt nói rằng, một tiểu thư, các ngươi là nói một vũ đi. Lý Uyển Kiều liền vội vàng hỏi, không sai, chính thì một vũ tiểu thư. Người đại hán hồi đáp, chúng ta là một vũ bạn học, chúng ta chính là đến thăm nàng, ngươi nhanh để cho chúng ta đi qua đi. Trần Tuyết vội vàng nói, xin lỗi, trừ phi nhận được mệnh lệnh, bằng không các ngươi không thể quá khứ. Một cách đại hán hồi đáp, vậy các ngươi muốn ai mệnh lệnh à? Lý Uyển Kiều cũng có chút phiền muộn, làm cho các nàng đi qua đi. Một cách lười biếng thanh âm cũng tại lúc này truyền đến. Nghe thế cách thanh âm, Trần Tuyết này mấy nữ sinh vô ý thức quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó đều có chút buồn bực. Lý Uyển Kiều càng lập tức chất vấn lên, Đường Kim, ngươi không phải hẳn là ở bên trong chiếu cố một vũ sao? Đường Kim nhưng không có trả lời Lý Uyển Kiều vấn đề, trực tiếp liền theo các nàng bên người đi qua. Song song nói rằng, các ngươi nếu là nghĩ đến xem một, hãy cùng ta qua đây. Ai, không thể tùy tiện vào. Trần Tuyết mới vừa nói ra mấy chữ này, thì ngơ ngác, bởi vì nàng xem đến đám kia chặn đường bảo tiêu đều rất tự giác tránh ra đường. Cái khác mấy nữ sinh cũng là sững sờ, cảm tình những người hộ vệ này đều là Đường Kim cấp làm ra. Người này rốt cuộc người gì à? Mặc dù có chút mê hoặc, nhưng này mấy nữ sinh ngốc vài giây sau đó cũng lập tức đuổi theo. Mặc kệ thế nào, đi trước phòng bệnh rồi hãy nói. Về phần Đường Kim rốt cuộc là người gì, còn không bằng khiến một vũ đi quan tâm đi. Mà giờ khắc này, Đường Kim cũng đã đẩy ra cửa phòng bệnh đi vào. Sau đó hắn thì nao nao. Trong phòng bệnh, trừ một vũ cùng cái kia hai cái tiềm long nữ đặc công ở ngoài, còn có hai người. Hai cái hắn đều biết nhưng không có dự liệu được sẽ ở lúc này nơi đây nhìn thấy nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01043. Ngươi người nào bạn trai đâu? Lão công. Thanh âm êm ái truyền vào Đường Kim trong tai. Một người mặc đồng phục y tá tiên nữ đi tới Đường Kim trước mặt. Chính thị Kiều An An. Thất tiên nữ, làm sao ngươi tới phía trên này? Đường Kim hơi có điểm kinh ngạc. Kiều An An hiện tại mặc dù là nhà này y viện hộ sĩ, bất quá nàng hiện tại lại đi nhi khoa. Kiều An An kỳ thực vẫn đều là tiểu hài tử. Năm đó rời khỏi nhi khoa, chỉ là vì nàng cái kia cho tiểu hài tử trích trình độ thực sự không lớn dạng. Nhưng từ trở thành người tu tiên sau đó, cho tiểu hài tử trích cũng là một bữa ăn sáng. Cũng đang bởi vì như vậy, trong lúc nàng rời khỏi Chứ Sơn, trở lại tỉnh thành thời gian, thì một lần nữa lựa chọn nàng thích nhất nhi khoa hộ sĩ cái nghề nghiệp này. Nhị ca mời ta đến, hắn có thể là có chút lo lắng đi. Kiều An An nhẹ nói. Bất quá. Lão công. Ngươi không cần phải xen vào ta. Tuy rằng ta còn không biết nơi này là chuyện gì tình. Nhưng ngươi nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế nào. Yên tâm đi, chỉ là chuyện nhỏ. Đường Kim xem trong phòng một người nam tử cao lớn liếc mắt, thuận miệng nói rằng. Này nam tử cao lớn chính thì Kiều An An nhị ca. Kiều Gia Thịnh. Cũng là Tiềm Long đặc công. Hơn nữa tại Tiềm Long bên trong. Thân phận còn rất cao. Hiển nhiên. Đường Kim tối hôm qua ở chỗ này hành động. Cối hay là kinh động Kiều Gia Thịnh. Nơ, ta về trước đi làm việc á. Kiều An An tại Đường Kim trên gương mặt nhẹ nhàng vừa hôn. Sau đó đã đi ra phòng bệnh. Mà vừa theo vào đến Trần Tuyết Lý Uyển Kiều bọn người. Vừa hay nhìn thấy một màn này. Nhất thời đều có chút tức giận. Đường Kim này hoa tâm tên. Lại cấu kết lại một cái. Các nàng vốn có chút muốn mắng. Chỉ là đúng lúc này Kiều An An hướng các nàng đâm đầu đi tới. Mà thấy Kiều An An cái kia tiên nữ giống như dung mạo. Còn có tốt lắm e rằng pháp hình dung ra thịt. Trong lúc nhất thời đều ngơ ngác. Đến bên mép lời nói. Cũng đều thu hồi đi. Chỉ là. Mỗi người đều có chút buồn bực. Này Đường Kim rốt cuộc là người gì à? Thế nào cấu kết lại nữ nhân một cái so một cái xinh đẹp? Lúc này, Liên Lý Uyển Kiều đều có như vậy điểm tin tưởng Đường Kim người này có thể là thật ghét bỏ nàng không xinh đẹp. Đường Kim, ngươi tới. Kiều Gia Thịnh lúc này cũng rốt cuộc đi tới, hướng Đường Kim mỉm cười. Tiềm Long Minh Hồ phân bộ, bây giờ là hoàn toàn do ngươi phụ trách. Đường Kim thuận miệng hỏi, hắn thanh âm cũng không lớn, chỉ có Kiều Gia Thịnh tài năng nghe được. Kiều Gia Thịnh gật đầu. Nơ. Hiện tại bên này đều do ta phụ trách. Lại nói tiếp. Ta đây là gián tiếp mượn lực lượng ngươi. Cấp trên nghĩ bên này do ta phụ trách lời nói. Hội giảm thiểu cùng ngươi xung đột khả năng. Ngươi tự mình đến người này là muốn hỏi tối hôm qua sự tình đi. Đường Kim thuận miệng hỏi. Kiều Gia Thịnh gật đầu. Ngươi cái kia phân trên danh sách nhân. Chúng ta trên cơ bản đều bắt trở lại. Nhưng có mấy người hiện nay cũng không tại Minh Hồ thành phố. Chúng ta còn đang đuổi bắt trong. Chỉ là. Vấn đề ở chỗ. Chúng ta không biết ngươi cần theo các nàng nơi ấy được cái gì. Cho nên chúng ta thẩm vấn các nàng thời gian. Không biết từ nơi này bắt tay vào làm. Ngươi nghe nói qua một người tên là Hắc Võng tổ chức sao? Đường Kim hỏi Hắc Võng. Kiều Gia Thịnh khẽ nhíu mày. Suy tư chỉ chốc lát. Sau đó lắc đầu. Đối với danh tự này, ta không có gì ấn tượng. Ta cho ngươi bắt những người đó đều là Hắc Võng thành viên. Bất quá, các nàng phần lớn là tầng dưới chót nhất thành viên, thậm chí căn bản không biết Hắc Võng tên. Đường Kim cũng không giấu riêng. Ta hiện tại cũng không xác định cái này Hắc Võng tổ chức suốt cuộc bao tuổi rồi. Các ngươi trước thử điều tra thêm xem. Xem có thể hay không theo những này nhân khẩu bên trong được một ít hữu dụng tin tức. Không thành vấn đề, việc này ta sẽ xử lý thỏa đáng. Kiều Gia Thịnh lập tức đáp ứng. Suy nghĩ một chút. Đường Kim lại đem theo Liễu Mai trong miệng lấy được một ít về Hắc Võng tình huống đều giản đơn nói cho Kiều Gia Thịnh. Cuối cùng lại bổ sung nói. Nếu như Hắc Võng thật lợi hại như vậy. Vậy các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Ngô. Ngươi có thể chuyên môn tìm một ít nhân phụ trách tra chuyện này. Song song nói cho bọn hắn biết. Gặp phải nguy hiểm. Cũng có thể trực tiếp liên hệ ta. Mặc kệ bọn họ ở đâu. Ta đều phải mau chóng đi cứu bọn họ. Tốt. Kiều Gia Thịnh lần thứ hai gật đầu. Trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Hắn không ngại giúp Đường Kim làm việc. Chỉ sợ Đường Kim không nên hắn làm việc. Cứ như vậy đi, đem ngươi mọi người bỏ chạy. Mộc Vũ hiện tại hẳn là an toàn. Đường Kim thấp giọng nói một câu. Liễu Mai cùng Hồ Nguyên Hải đều tử. Tên sát thủ kia cũng chết. Mà theo Liễu Mai theo như lời. Chỉ có ba người bọn hắn mới biết được Mộc Vũ phải xử lý sạch. Bọn họ còn không có dám đem trên sự tình báo đâu rồi. Hiện tại bọn hắn vừa chết, Mộc Vũ tự nhiên cũng thì an toàn. Kiều Gia Thịnh lần thứ hai đáp ứng. Sau đó, tại không được một phút đồng hồ thời gian trong vòng, hắn thì bỏ chạy Tiềm Long sở hữu đặc công. Đương nhiên, chính hắn cũng đồng dạng rời khỏi. Vì vậy, đến lúc này, trong phòng bệnh, lại chỉ còn lại có Đường Kim cùng Mộc Vũ, cùng với Trần Tuyết các nàng. Ngũ ánh mắt cùng nhau chừng mắt Đường Kim, tuy nhiên cũng không ai nói, chàng diện thoáng cái trở nên có chút phường dị. Các ngươi như thế xem ta để làm chi? Xem đẹp trai cũng muốn trả thù lao. Đường Kim đánh cho ngáp, sau đó duỗi tay ra, 100 nguyên một lần, mau đưa tiền a, không trả tiền không cho xem. Thì ngươi vẫn còn đẹp trai đâu. Mộc Vũ không thể nhịn được nữa, này, ngươi có phải hay không nên cho chúng ta một lời giải thích? Không sai, ngươi hẳn là cấp Mộc Vũ một lời giải thích, vừa cái kia xinh đẹp hộ sĩ là chuyện gì xảy ra? Mấy người chúng ta đều đã gặp nàng hôn ngươi. Lý Uyển Kiều lúc này cũng nhượng đứng lên. Úp, ngươi cũng nói là cho Mộc giải thích, ta đây đợi lát nữa lén nói với nàng là được. Đường Kim một bộ dạng rất tùy ý hình dạng nói rằng. Đường Kim, ngươi rốt cuộc người nào ạ? Vừa những người đó đều là nơi nào đến? Ta xem bọn họ hình như đều có thương đâu. Trần Tuyết lúc này cũng mở miệng hỏi. Vấn đề này a kỳ thực ta cũng không biết, các ngươi hỏi vừa những người đó đi thôi. Đường Kim hì hì cười. Trần Tuyết nhất thời phiền muộn, những người đó đều đi còn thế nào hỏi. Này Đường Kim, ta còn muốn hỏi ngươi một việc, ngươi có phải hay không đánh ta bạn trai? Lý Uyển Kiều lúc này lại tựa hồ như vừa định khởi một việc, thở phì phì hỏi. Bạn trai ngươi? Đường Kim một bộ dạng kinh ngạc hình dạng, ngươi người nào bạn trai đâu? Ngươi có ý tứ? Cái gì gọi là ta người nào bạn trai, ta thì một cách bạn trai. Lý Uyển Kiều căm giận nói rằng. Út! Ngươi không cần nói với ta cái này. Ngược lại chính là ta không phải bạn trai ngươi. Ngươi có 10 người 8 bạn trai. Đều không quan hệ với ta. Đường Kim một bộ dạng chẳng hề để ý hình dạng. Về phần ngươi nói ta đánh ngươi bạn trai. Ngô! Việc này hẳn là rất không có khả năng. Ta là người sở thích hòa bình không thích bạo lực. Tại ta trong ấn tượng, ta đều có thời gian rất lâu không có đánh người. Đừng một chút. Đường Kim lại đột nhiên như là nhớ tới cái gì tự. Lập tức còn nói thêm. À! Đúng! Hình như có một họ Phạm tên. Muốn cho hắn hai cái bảo tiêu đến đánh ta. Bất quá đáng tiếc là cái kia hai cái bảo tiêu bị ta Thiện Lương nhận thấy động, nhận lấy trái lại đem hắn đánh một trận. Cái kia Lý Uyển Kiều bạn học, thế thì nấm mốt tên, sẽ không đúng lúc là bạn trai ngươi một trong đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01044. Ngươi véo địa phương nào đâu? Ta đều nói ta chỉ có một bạn trai, cái gì bạn trai một trong? Lý Uyển yếu ớt được thiếu chút nữa thổ huyết, còn có, đó chính là bạn trai ta, hắn gọi Phạm Tử Tuấn. Thực sự là hắn a. Kỳ thực đâu rồi? Tuy rằng ta đối với ngươi không có hứng thú, nhưng ta còn là muốn nói, ngươi nam kia bằng hữu không đáng tin cậy a. Đường Kim đối với cái này Lý Uyển Kiều có chút khó chịu. Gần nhất mấy ngày nay sự tình căn nguyên đều là nàng a, cho nên hắn nhìn không được đã nghĩ tổn hại nàng vài câu. Này, ngươi nói gì sai? Người ta Phạm Tử Tuấn thế nào không đáng tin cậy? Hắn đối với Lý Uyển Kiều rất tốt. Mộc Vũ tức giận nói rằng, nếu là từng đối với ngươi tốt nam nhân đều là ngươi bạn trai, vậy các ngươi từng cách đều được có một sấp xầy bạn trai. Đường Kim lười biếng nói rằng, chính là bởi vì như vậy đâu rồi. Trên đời này mới có một loại đồ vật là người tốt tạp. Cái kia Lý Uyển Kiều bạn học, ngươi thì thực hẳn là cấp Phạm Tử Tuấn phát chương người tốt tạp. Sau đó nói cho hắn biết, hắn là người tốt. Đáng tiếc đâu rồi. Là cái không đáng tin cậy người tốt. Hắn thế nào không đáng tin cậy? Lý Uyển Kiều căm giận chất vấn. Hắn có hai cái bảo tiêu đúng không? Đường Kim nghiêm trang hỏi, có bảo tiêu làm sao vậy? Lý Uyển Kiều tiếp tục truy vấn, có bảo tiêu, đã nói lên hắn cần nhân bảo hộ. Nói cách khác, hắn liên bảo vệ mình năng lực cũng không có. Điều này cũng làm cho nói rõ đâu rồi, hắn càng không có năng lực bảo hộ người khác. Đường Kim nhanh chóng nói rằng, Lý Uyển Kiều bạn học, bạn trai ngươi liên bảo hộ ngươi năng lực cũng không có, đương nhiên không đáng tin cậy. Ngươi này cái gì loạn thất bát tao ngụy biện. Mục Vũ tức giận nói rằng, sau đó quay đầu nhìn Lý Uyển Kiều, đừng để ý đến hắn. Người này cả ngày nói chút loạn thất bát tao lời nói. Không, nhất đáng tin cậy chính là hắn. Thân ái Mộc Mộc, chí ít ta chưa bao giờ cần bảo tiêu. Đường Kim hì hì cười. Ngươi là không có tiền thỉnh. Mộc Vũ vốn định nói Đường Kim không có tiền thỉnh bảo tiêu. Có thể nói đến nơi đây, nàng thì ý thức được không thích hợp. Người này tối hôm qua tìm đến nhiều như vậy bảo tiêu, có thể nói hắn thỉnh không được bảo tiêu sao? Mộc Vũ, ta còn là đi trước, ta phải đi xem Phạm Tử Tuấn. Lý Uyển Kiều lúc này mở miệng nói rằng, Mộc Vũ, chúng ta cũng trở về đi rồi, không quấy rầy các ngươi hai người thế giới. Trần Tuyết chờ mấy nữ sinh cũng cáo từ. Vốn có các nàng là muốn chờ lâu một hồi, có thể Đường Kim người này làm cho các nàng đều có như vậy điểm không nói gì. Ngẫm lại hay là rời khỏi tính. Chờ bốn cái nữ sinh đều sau khi rời khỏi, trong phòng bệnh rốt cuộc lại chỉ còn lại có Đường Kim cùng Mộc Vũ hai người. Ta đã biết là ai muốn giết ngươi. Sự tình cũng đã đối phó. Ngươi kế tiếp hẳn là không có nguy hiểm. Ngô lại nói tiếp. Thân ái Mộc Mộc, ngươi bây giờ là không phải hẳn là đối với ta lấy thân báo đáp đâu. Đường Kim cười hì hì nói rằng, làm ngươi mộng đi thôi. Mộc Vũ tức giận chừng Đường Kim liếc mắt, sau đó nhưng hỏi, rốt cuộc là ai muốn giết ta à? Cái này à, ta suy nghĩ, ngươi hay là không biết tốt. Đường Kim lại đánh cho ngáp, có chút mệt rã rời. Này, nhìn ngươi ngáp liên tục, ngươi tối hôm qua làm kẻ trộm đi à? Mộc Vũ tức giận hỏi, đem kẻ trộm tự đổi thành yêu tử cảm tạ. Đường Kim lười biếng nói rằng, lưu manh. Mộc Vũ nhất thời khuôn mặt đỏ lên, lại nói tiếp, thân ái Mộc Mộc, ngươi muốn không muốn sớm một chút xuất viện? Đường Kim đột nhiên hỏi, ngươi đây không phải lời vô ích sao? Mộc Vũ tức giận nói rằng, ai thích ở y viện à? Lời nói cũng không phải nói như vậy, có ít người thì thích ở y viện. Ở y viện mới có lợi a, có người chiếu cố, có ít người còn có thể thuận tiện lao ít tiền. Đường Kim tại nơi chậm rãi mà nói, này, ngươi đừng như một lời nói lao tử, ngươi lẽ nào có thể làm cho ta sớm một chút xuất viện? Mộc Vũ nhìn không được cắt đứt Đường Kim lời nói. Đúng vậy a, kỳ thực ngươi muốn thật muốn xuất viện lời nói, ngày hôm nay là có thể chính mình đi ra ngoài. Đường Kim thuận miệng nói rằng, chính mình đi ra ngoài. Mộc Vũ ngẩn ra, lập tức chính là vẻ mặt không tin biểu tình, ngươi lừa gạt dù à? Dù có cái gì dễ bị lừa? Coi như là cái xinh đẹp nữ dù, trung quy cũng là dù. Ta chỉ thích lừa gạt mỹ nữ. Đường Kim nhưng làm như có thật phản bác nói, ngươi, Mộc Vũ có chút căm tức, gạt ta chơi rất vui sao? Chơi không vui. Đường Kim lắc đầu, thân ái Mộc Mộc, kỳ thực ta không có lừa ngươi. Ta thật có thể cho ngươi chính mình đi ra ngoài. Không tin lời nói, chúng ta tới đánh đố. Ngươi không biết đánh bạc phạm pháp sao? Mộc Vũ hừ nhẹ một tiếng. Thân ái Mộc Mộc, ngươi cũng biết gạt người không đúng. Có thể ngươi đã ở gạt người. Hiện tại mỗi người đều nghĩ đến ngươi thực sự là cho ta nhảy lầu. Ngươi làm sao lại không giải thích một chút đâu? Đường Kim hỏi ngược lại. HTTP.VN.QA.TU.NET. Ta sẽ không giải thích. Mộc Vũ hừ một tiếng. Lần sau ta không cần nhảy lầu, chỉ muốn hướng mái nhà vừa đứng. Ngươi cũng sẽ bị toàn bộ trường học mấy vạn nhân nước bọt chết đuối. Ngươi có thể dùng ngươi nước bọt đem ta sặc chết. Đường Kim rất chân thành nhìn Mộc Vũ. Không bằng chúng ta tới thảo luận một chút dùng nước bọt sặc chết đối phương khả thi đi. Muốn dùng nước bọt đem đối phương sặc chết, tối được không biện pháp chính là hai người trước miệng đối miệng tiến hành nước bọt trao đổi. Này, lưu manh đáng chết, ngươi có ác tâm hay không ạ? Mộc Vũ hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt, khuôn mặt có chút hồng. Lập tức nàng trọng tâm câu chuyện vừa chuyển. Ngươi có phải hay không thật có biện pháp để cho ta sớm xuất viện? Ta thật không muốn đợi trong bệnh viện. Thà có. Đường Kim gật đầu. Lập tức sán lạn cười. Bất quá. Thân ái Mộc Mộc. Ta cho ngươi sớm xuất viện. Đối với ta tựa hồ cũng không còn chỗ tốt gì à. Ta xuất viện sau đó thì nói cho đại gia, ta không phải vì ngươi nhảy lầu, đi đi. Mộc Vũ hừ một tiếng nói rằng, ngô, được rồi. Đường Kim hơi suy nghĩ một chút, gật đầu, sau đó thì đứng dậy đi ra phòng bệnh. Ngày hôm qua sở dĩ không có khiến Vân Vũ Tuyết đem Mộc Vũ triệt để chữa cho tốt. Chủ yếu là hắn muốn thuận tiện sửa chỉ một chút Mộc Vũ. Bất quá bây giờ, hắn nghĩ tiếp tục như vậy. Ngược lại là tại sửa chỉ chính hắn. Hắn cũng không muốn thường thường thật chạy tới y viện chiếu cố nàng. Nếu như vậy, không bằng hãy để cho nàng sớm một chút xuất viện. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Kim một lần nữa đi vào phòng bệnh. Mà bên cạnh hắn thì nhiều hơn một cách tiên nữ. Chính thì Vân Vũ Tuyết. Nửa giờ sau, Vân Vũ Tuyết rời khỏi. Mộc Vũ giống như cái kẻ ngu như nhau. Tựa hồ không thể tin chính mình thật sự tốt như vậy. Này! Này thật không phải nằm mơ. Lại quá 10 phút thoáng thanh tỉnh một ít Mộc Vũ chạy đi tìm đến bác sĩ bắt đầu tiến hành các loại kiểm tra. Buổi trưa 12 giờ. Mộc Vũ rời khỏi y viện. Thực sự là chính mình đi tới. Mà Mộc Vũ bác sĩ quyết định từ nay về sau bắt đầu tin Phật. Bởi vì hắn phát hiện. Trên đời này thật có khoa học vô pháp giải thích kỳ tích. Ngươi véo ta một chút. Cửa bệnh viện. Lại là một thân nam sĩ Tây Trang Mộc Vũ. Có chút đờ đẫn nhìn Đường Kim. Tựa hồ đến bây giờ mới thôi. Nàng vẫn không có thể đi ra cái này bất khả tư nghị sự tình. Đường Kim thật véo Mộc Vũ một chút. Mà này vừa bấm. Lại tựa hồ như thật đem Mộc Vũ cấp véo tỉnh. Chỉ nghe Mộc Vũ hét lên một tiếng. Căm tức Đường Kim. Một bộ dạng hổn hển hình dạng. Đường Kim ngươi một cách lưu manh. Ngươi véo địa phương nào đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01045. Mộc Vũ với ngươi chia tay. Thân ái Mộc Mộc, ngươi chỉ làm cho ta véo ngươi một chút, chưa nói véo địa phương nào a. Đường Kim vẻ mặt vô tội. Ngươi, Mộc Vũ khuôn mặt đỏ bừng, ngươi chính là cách không hơn không kém lưu manh. Thật nam nhân cũng không giảm giá. Đường Kim làm như có thật nói rằng. Mộc Vũ hung hăng chừng mắt Đường Kim. Lưu manh này véo đâu không được. Cư nhiên tại nàng cái kia kiều kiều non nớt trên mông véo một chút. Quá lưu manh. Thân ái Mộc Mộc, có muốn hay không trước cùng đi ăn một bữa cơm? Đường Kim lúc này lại mở miệng hỏi. Không đi. Mộc Vũ thở phì phì nói một câu. Sau đó thì hướng một chiếc xe taxi chạy đi. Nàng nhanh chóng thượng xe taxi. Cũng không đợi Đường Kim lên xe. Sẽ đem cửa xe đóng cửa. Sư phụ. Đi Thiên Nam Đại học. Xe taxi lập tức khởi động. Rất nhanh tiêu thất tại Đường Kim trong tầm mắt. Thực sự là lãng phí tiền a. Như thế điểm xa cũng ngồi xe taxi. Đường Kim lẩm bẩm, không chút hoang mang tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến. Thiên Nam Đại học phụ thuộc y viện xác thực cách Thiên Nam Đại học rất gần. Cũng thì một ca. Mơ. Trên dưới hình dạng. Đương nhiên. Đối với một bệnh nhân mà nói. Cái này cũng không tính gần. Còn nếu là còn muốn tiếp tục đi tới nữ sinh ký túc xá. Thì càng xa. Cho nên thật muốn lại nói tiếp. Một Vũ đánh xe trở về. Cũng không tính lãng phí. Đường Kim cũng không có theo Mộc Vũ đến nàng ký túc xá. Trên thực tế, hắn đi tới Thiên Nam cửa trường đại học khẩu phụ cận. Liền trực tiếp đi hắn phòng bếp. Sau đó cùng với hắn bảo bối Oanh Oanh ăn một bữa cơm trưa. Cơm trưa sau đó, hai người lại dính cùng một chỗ pha trộn đến hơn 5 giờ. Sau đó Đường Kim mới có hơi không muốn rời khỏi. Bãi bóng thượng, tân sinh quân huấn đội ngũ vừa giải tán. Mà Lạc Phi Phi vừa quay đầu lại. thì thấy Đường Kim chính vẻ mặt sán lạn dáng tươi cười nhìn nàng. Lão công, làm sao ngươi tới à nha? Lạc Phi Phi vội vã bước nhanh đi tới bên cạnh hắn, chúng ta buổi tối còn có quân huấn đâu. Ta biết, Đường Kim hì hì cười, ta chỉ là tới cùng ngươi ăn cơm chiều. Nơ, chúng ta đây đi căn tin đi. Lạc Phi Phi trên mặt đẹp lộ ra ngọt sáng tươi cười, ôm hắn cánh tay cùng nhau hướng phủ cận căn tin số 3 đi đến. 10 phút về sau, căn tin. Lão công, hình như bọn họ lại đang nghị luận ngươi đâu. Ăn bữa cơm, Lạc Phi Phi nhìn không được nhỏ giọng nói rằng. Biết, không để ý tới bọn họ. Đường Kim một bộ dạng chút nào cũng không lưu ý hình dạng. Mặc dù hắn đối với những người này nghị luận nội dung cũng có chút buồn bực. Bởi vì này những người này lại đang nghị luận hắn và một vũ sự tình. Chỉ là lúc này đây, bọn người kia tựa hồ không phải tại đố kỵ hắn, mà là đang nhìn có chút hả hê. Nói hắn đáng đời cái gì? Bọn họ hình như đang nói một vũ với ngươi chia tay. Lạc Phi Phi nhưng có chút hiếu kỳ. Ta cùng nàng cho tới bây giờ chưa từng bắt đầu quá. Đường Kim thuận miệng nói rằng, thân ái, đừng động việc này, chúng ta an tâm ăn cơm là được. Nờ, Lạc Phi Phi cũng quyết định không hề để ý tới. Bởi vì buổi tối còn có quân huấn, cho nên Đường Kim cùng Lạc Phi Phi cùng nhau đợi không được một giờ. Đường Kim cùng Lạc Phi Phi trở lại quân huấn nơi sân sau đó, thì một cái thuấn di trở lại ký túc xá. Ký túc xá hiện tại cũng không người khác. Hắn nằm ở trên giường, lấy điện thoại di động ra, rốt cuộc lên đất liền thượng Thiên Nam Địa Bắc diễn đàn. Sau đó hắn cũng rốt cuộc hiểu vì sao căn tin những người đó ở đây nghị luận hắn và Mộc Vũ. Mộc Vũ phát biểu một cách thanh minh, nhưng cách này thanh minh cũng không phải nói nàng cùng Đường Kim không hề quan hệ, cũng không có nói nàng không phải bởi vì Đường Kim mà nhảy lầu, mà chỉ nói là nàng cùng Đường Kim đã chính thức chia tay. Chuyện của tôi cha. Mơ Việt Nam cái này thanh minh khiến Đường Kim có chút phiền muộn. Một vũ cái kia gái quá không có phúc hậu. Đây là khiến hắn tiếp tục chịu tiếng xấu thay cho người khác, vẫn còn khiến hắn chiếm không được nàng tiện nghi. Nói rõ chính là tại hãm hại hắn a. Đường Kim lập tức bấm một vũ điện thoại. Mà khiến hắn càng thêm phiền muộn là một vũ tựa hồ đã sớm biết hắn biết hưng sư vấn tội. Trực tiếp sẽ tới cái từ chối không tiếp. Căn bản sẽ không tiếp hắn điện thoại. Muốn bịt ta cũng không dễ dàng như vậy. Đường Kim thì thảo tự nói, sau đó liền theo trong túc xá tiêu thất. Thiên Nam Đại học cửa Nam hướng phải 100 mét. Có một nhà quán ba. Đây cũng là Thiên Nam Đại học phủ cận duy nhất một nhà quán ba. Quán ba tên không có gì đặc biệt. Đã bảo Nam Đại quán ba. Nhưng nhà này quán ba sinh ý luôn luôn đều là rất tốt. Hôm nay là thứ bảy, cuối tuần thời gian, quán ba nhân luôn luôn muốn càng nhiều một ít. Mặc dù tân sinh còn đang quân huấn, nhưng mấy vạn vai nam trung niên bên trong, tổng có thể tiếp cận ra vài trăm người đem rượu này đi cấp nhồi vào. Mà trên thực tế, trong quán rượu kỳ thực cũng không tất cả đều là Thiên Nam Đại học học sinh. Có chút trường học khác học sinh, hay hoặc giả là đã tham gia công tác xã hội nhân viên, cũng tới ở đây phao đi. Có người nói có chút công ty thành phần tri thức, tới đây phao đi mục tiêu tương đương minh xác, chính là tìm nữ sinh viên chơi đùa tình một đêm. Buổi tối hôm nay, cái này trong quán rượu cũng có không thiếu nữ sinh viên. Mà giờ khắc này, không ít nam nhân đều dùng sám ngắt lang mắt nhìn chằm chằm cùng một cái phương hướng. Tại cái đó phương hướng, có mấy người có thể nói cực phẩm nữ sinh xinh đẹp. Đặc biệt trong đó một cái trang điểm giống như nam sinh như nhau nữ sinh xinh đẹp. Càng cực phẩm trong cực phẩm, khiến không ít nam nhân dục dịch. Ở đây tìm cơ hội quá khứ lôi kéo làm quen. Cái này nữ sinh xinh đẹp, nhưng chính thì một vũ. Trước đây mấy giờ như kỳ tích theo y viện khang phục trở về, sau đó thì tuyên bố cùng Đường Kim chia tay một vũ. Mà cùng nàng cùng nhau, chính thì Trần Tuyết còn có mặt khác hai nữ sinh, đều là một vũ cùng một cái ký túc xá. Một vũ, ngươi uống ít một chút. Trần Tuyết lúc này cũng tại khuyến một vũ. Cái này một vũ nay cái tựa hồ thủ kích thích, Tiến quán ba thì một hơi thở rót hạ thật nhiều chai bia. Không có việc gì, ta không có say. Một Vũ khuôn mặt đỏ bừng. Nói nhưng hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng ngày hôm nay xác thực thụ kích thích. Bất quá không phải người khác nghĩ lầm cùng Đường Kim chia tay nguyên nhân. Mà là phát sinh ở trên người nàng dù gì sự tình. Làm cho nàng có loại không say không nghỉ xung động. Hai ngày này chuyện phát sinh. Đều bị Mộc Vũ có loại làm mộng cảm giác. Tất cả đều có vẻ như vậy ly kỳ. Nhưng nếu này thật là một cách mộng. Cũng thì thôi. Có thể hắn hết lần này tới lần khác không phải là mộng. Cho nên. Đến bây giờ còn muốn không thông Mộc Vũ. Thì nương đến quán ba chúc mừng chính mình khang phục sanh nghĩa. Muốn trực tiếp đem mình cấp quá chén. Mộc Vũ. Đừng thương tâm rồi. Đường Kim cách loại này hoa tâm tên. Không đáng ngươi như vậy. Chia tay là chuyện tốt. Không phải ngươi sau đó nhất định sẽ có càng nhiều ủy khuất chịu lấy. Trần Tuyết tại nơi khuyến đi Mộc Vũ. Tại nàng xem đến. Đường Kim loại này bạn trai tuyệt đối là không đáng tin cậy. Nhận thức mỹ nữ nhiều lắm. Mộc Vũ tuy rằng xinh đẹp. Cùng cái kia Lạc Phi Phi còn có ngày hôm nay thấy cái kia hộ sĩ so sánh với. Cũng một điểm ưu thế cũng không có a. Ta thật không có thương tâm a. Mộc Vũ có chút buồn bực. Muốn giải thích. Lại phát hiện mình cũng không có cách nào khác giải thích. Đến lúc này thì càng phiền muộn. Vì vậy. Nàng lại cầm lấy một chai bia. Dầm dầm toàn bộ rót vào trong bụng. Này không. Trần Tuyết thì càng nhận định Mộc Vũ tại thương tâm. Chỉ là. Lần này nàng đang muốn khuyến Mộc Vũ. Bên cạnh nhưng truyền đến một thanh âm. Học mùi tửu lượng tốt a. Có muốn hay không uống chút càng dữ dội hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01046. Thật không phải nam nhân. Trần Tuyết ngẩng đầu. Liền thấy một cái lớn lên phong nhã nam nhân. Trên tay bưng một chén rượu. Mang trên mặt một tia điệu cười nhàn nhạt. Thoạt nhìn có như vậy điểm phóng đáng không kềm chế được. Nhưng có một loại đặc biệt mị lực. Lăn, ai là của ngươi học muội đâu? Mộc Vũ nhưng mở miệng liền mắng đi ra. Ngươi liên cao trung chưa từng tốt nghiệp. Cả ngày chạy ở đây giả trang học sinh phao nữ sinh viên. Ngươi còn muốn không biết xấu hổ đâu. Trần Tuyết nhất thời hơi ngẩn ngơ, Mộc Vũ tựa hồ nhận thức người nam này. Này xuất khí nam nhân cũng là nao nao. Sắc mặt có chút không được tự nhiên. Nhưng vẫn duy trì dáng tươi cười. Học muội có đúng hay không nhận lầm người. Ta nhổ vào, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi là ai à. Mộc Vũ vẻ mặt chẳng đáng nhìn xuất khí nam nhân. Ngươi gọi Hồ Ca. Không sai. Hãy cùng cái kia minh tinh cùng một cái tên. Ngươi cấp 3 đến trường kỳ thì bỏ học tới đây làm công. Mấy năm này làm tiêu thụ. Lời ít tiền. Sau đó thì cả ngày chạy tới đây giả trang sinh viên nghiên cứu sinh. Đến thông đồng ở đây nữ sinh viên. Ngươi thông đồng cũng không tính. Còn tới chỗ Huyền Diệu. Huyền Diệu cũng không tính. Ngược lại chính là ngươi còn không có chọc tới tỉ muội ta. Lão nương cũng lười đúng lý ngươi. Có thể ngươi bây giờ lại muốn đến thông đồng lão nương. Ngươi cũng không đi hỏi hỏi lão nương là ai. Quán ba tuy rằng âm nhạc rất ầm ĩ. Nhưng bởi vì vẫn không ít người ở đây chú ý Mộc Vũ bên này mấy nữ sinh. Hơn nữa hiện tại Mộc Vũ thanh âm lại rất lớn. Này không. Không ít người cũng tụ lại sang đây xem náo nhiệt. Mà nghe được Mộc Vũ vừa nói như vậy. Cũng có không ít người nhìn chằm chằm cái kia xuất khí nam nhân. Ánh mắt phần lớn có chút bất thiện. Tâm tình không tốt Mộc Vũ đem cái này Hồ Ca mắng máu chó phun đầy đầu. Mà Hồ Ca trên mặt sáng tươi cười rốt cuộc tiêu thất. Hắn miễn cưỡng cười. Nếu học muội không muốn cùng ta uống rượu. Vậy cho dù. Hồ Ca nói xong câu đó. Bưng chén rượu xoay người rời đi. Hiển nhiên. Hắn chỉ là muốn tới nơi này tán gái. Cũng không muốn chọc phiền phức. Này cấp lão nương đứng lại. Mộc Vũ lại không nghĩ buông tha Hồ Ca, ngươi không phải muốn cùng lão nương đến uống chút liệt sao? Được a, có loại ngươi hãy cùng lão nương đến uống. Lão nương muốn trước say. Đêm nay lão nương hãy cùng ngươi đi. Nhìn ngươi có bản lãnh đó sao? Mộc Vũ, đừng xung động, ngươi đã uống say á? Trần Tuyết vội vàng nói. Ta không có say, ta chính là uống nữa hai cân rượu trắng cũng sẽ không say. Mộc Vũ đêm nay rõ ràng có chút không rõ lắm tỉnh. Uống rượu sau đó thì càng không thanh tỉnh. Hồ ca, ngươi không phải muốn tán tỉnh lão nương sao? Chớ a, xấu hổ, ta bây giờ đối với ngươi không có hứng thú. Hồ ca nhìn chung quanh một chút, cảm giác có chút không ổn, nhất thời có chút sợ, liền dự định sớm làm bước ra. Thôi đi, thật không phải nam nhân. Mộc Vũ trong giọng nói tràn ngập khinh bỉ. Cứ như vậy còn ra đến tán gái đâu rồi. Thanh thản ổn định dùng tiền tìm tiểu thư đi thôi. Bốn phía một mảnh cười vang, tựa hồ cũng tại cười nhạo hồ ca. Hồ ca chỉ cảm thấy sắc mặt một trận nóng lên, một cổ hỏa khí cuối cùng từ đáy lòng xuất hiện. Ngươi nói chuyện chắc chắn. Nếu là ngươi trước say, ngươi đêm nay hãy cùng ta đi. Hồ ca khẽ cắn môi, bỗng nhiên xoay người, nhìn Mộc Vũ hỏi. Đương nhiên, lão nương luôn luôn giữ lời nói. Mộc Vũ hừ một tiếng, sau đó hướng quầy ba bên kia nhượng một câu, cho ta cầm tứ bình rượu trắng qua đây. Rất nhanh đã có người lấy ra rượu trắng. Mà bên này động tĩnh cũng kinh động càng nhiều nhân qua đây vây xem. Mà có người cũng đem âm nhạc giảm một ít. Này không, lần này hầu như quán ba mọi người ở đây chú ý bên này tình hình. Tứ bình rượu trắng rất nhanh tống qua đây. Đều là hơn 50 độ cao số ghi rượu trắng. Mỗi một bình đều là một cân giả trang. Mộc Vũ trực tiếp đem tứ bình rượu trắng đều mở ra. Sau đó hướng hồ ca ngoắc ngoắc tay. Tiểu tử, qua đây. Lão nương uống trước. Kế tiếp đến phiên ngươi. Xem ai trước say. Nói xong câu đó, Mộc Vũ mượn khởi một lọ rượu trắng trực tiếp hướng trong miệng đảo. Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, một đám người trợn mắt há hốc mồm, cô nàng này tốt mãnh liệt a. Đương nhiên, người ở đây đại đa số nhận thức Mộc Vũ, mà bọn họ cũng đều không khỏi ở trong lòng nói thầm. Này thất tình nữ nhân, quả nhiên là rất đáng sợ. Rầm rầm, đại khái một phút đồng hồ sau, Mộc Vũ sẽ đem bình rượu trọng trọng hướng trên bàn quăng ra, đến lượt ngươi. Đó, bốn phía một mảnh tiếng vỗ tay. Còn có vô số hoan hô, bởi vì mỗi người đều thấy, Mộc Vũ thật đem một lọ rượu trắng cấp một ngụm uống cạn. Mà tuy rằng Mộc Vũ hiện tại cái kia khuôn mặt đỏ đến đều nhanh nhỏ ra mật đến, nhưng nàng lại như cũ vững vàng đứng ở nơi đó, cũng không có vì vậy mà say đảo. Hồ ca cũng là ngơ ngác, hắn là chạy tiêu thụ, hắn tửu lượng cũng quả thật không tệ, chậm rãi uống lời nói. Một cân rượu trắng hắn cũng có thể uống đến xuống phía dưới. Nhưng như vậy trực tiếp rót tiếp theo cân rượu trắng, hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng đã làm. Uống nhanh, đừng lui nón a. Là nam nhân thì một ngụm làm. Nhanh lên một chút. Một đám người tại nơi nhượng đứng lên. Ở đây nơi ấy thúc giục hồ ca. Đến loại này thời gian, hồ ca biết đã là đâm lao phải theo lao. Không có biện pháp, chỉ có thể uống. Uống thì uống. Hồ ca khẽ cắn môi, cầm lấy một lọ rượu trắng, cũng ngưỡng cái cổ thì hướng trong miệng đảo đi. Khái khái, uống phân nửa. Hồ ca đã bị sặc ở. Loại này uống pháp hiển nhiên không phải hắn điểm mạnh. Nhưng nhìn chung quanh một chút, hắn chỉ phải tiếp tục uống. Lại hoa hơn một phút đồng hồ, hắn mới đem toàn bộ một lọ rượu trắng cấp rót vào trong bụng. Chỉ là lúc này, hồ ca đã nghĩ trong bụng một mảnh phiên giang đảo hải. Có chút không chịu nổi. Hắn tiểu lượng vốn chính là một cân rượu trắng trên dưới. Có thể lúc trước hắn kỳ thực đã uống một ít. Mà hắn lại là thói quen uống chậm rượu. Hiện tại uống đến vội vã như vậy. Hơn nữa đã có chút siêu lượng. Dĩ nhiên là có chút không chịu nổi. Đến tiếp tục, Mộc Vũ rồi lại nắm lên một bình rượu. Vừa lão nương uống trước, vốn có chai này ngươi hẳn là uống trước. Bất quá lão nương cũng không muốn thắng chi không võ. Lúc này chúng ta sẽ cùng thì uống. Xem ai trước đào. ta không thể uống. Hồ ca chỉ cảm thấy rượu tinh thần dâng lên. Một trận ngất núc ních. Đi bộ đều có chút bất ổn. Ta chịu thua là được. Thôi đi. Cái gì nam nhân mà. Thật không phải ngoạn ý. Lão nương nói cho ngươi biết. Chịu thua cũng không được. Chịu thua cũng phải uống. Ngươi nếu muốn không uống. Vậy đơn giản. Sau đó không nên tải tới nơi này tán gái. Bằng không lão nương để nhân cắt đứt ngươi cái chân thứ ba. Một vũ say khướt thời gian cũng rất điên. Nói cái gì cũng dám nói. Ta không bao giờ lần nữa đến. Hồ ca nhưng thật kinh sợ. Nói xong câu đó. Thì thất tha thất thểu hướng quán ba bên ngoài chạy đi. Vừa ra quán ba. Thì ngồi xổm ven đường chảy như điên đứng lên. Một vũ, ngươi thật là lợi hại. Một vũ, ta quá sùng bái ngươi. Mộc Vũ, trong quán rượu, một trận hoan hô, không ít nữ sinh tại nơi la hét. Muốn thêm vào tỷ muội hội sớm làm a, lão nương cũng nhanh muốn tốt nghiệp. Mộc Vũ cũng tại lúc này nhượng một câu tự nhiên thay nàng tỷ muội hội kéo người đến. Một đám nam nhân có chút không nói gì. Liên Trần Tuyết đều có chút sờ khóc sờ cười. Cái này Mộc Vũ nói nàng say đi. Tựa hồ cũng không còn hoàn toàn say. Lúc này cũng còn nhớ kỹ làm quảng cáo đâu. Một, không bằng chúng ta cũng tới một lần tiểu lượng đi. Đúng lúc này, một thanh âm nhưng đem quán ba tiếng động lớn xôn xao đều che xuống phía dưới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01047. Theo ta trở về đi. Nương theo lấy những lời này. Một cái nam sinh thản nhiên đi vào quán ba. Mặc dù quán ba vẫn như cũ có chút tranh cãi ầm ĩ, nhưng hắn thanh âm nhưng hết lần này tới lần khác có thể truyền vào mỗi người trong tai. Mà hắn xuất hiện cũng rất tự nhiên hấp dẫn mọi người lực chú ý. Gì, là Đường Kim A? Không có thể như vậy hắn sao? Mộc Vũ không phải cùng hắn chia tay sao? Đúng vậy A, bất quá xem ra hắn không muốn chia tay. Không muốn chia tay cũng bình thường a, một vũ lớn như vậy mỹ nữ, ai ngờ cùng nàng chia tay a. Không ít người đem Đường Kim nhận ra. Tại nơi nghị luận đều. Mà Trần Tuyết cũng là hơi ngẩn ngơ. Người này tự nhiên tìm được quán ba đến. Này, Đường Kim ngươi tới làm cái gì? Lão nương đều với ngươi chia tay. Một vũ tại nơi cả tiếng nhượng đứng lên. Thân ái một bạn học. Nếu chúng ta chia tay, ta đây dĩ nhiên là có thể tùy tiện đến quán ba tán gái. Đường Kim lười biếng nói rằng. Bất quá đâu rồi. Ta nhìn quanh toàn bộ quán ba. Phát hiện ở đây đáng giá nhất tán gái vẫn là ngươi. Ngươi đã vừa cùng người so tiểu lượng. Không bằng chúng ta cũng tới một lần. Ngươi nếu như trước say đảo. Hãy cùng ta về nhà. Làm sao? Ngươi nhà có xấu hổ hay không á? Người ta Mộc Vũ đã vừa mới uống một cân rượu trắng đâu rồi. Ngươi bây giờ còn cùng nàng so tiểu lượng. Chính là quá vô sỉ. Đường Kim, Mộc Vũ đều với ngươi chia tay, ngươi tiểu đừng tới dây dưa. Moa, ngươi có phải hay không còn muốn làm hại Mộc Vũ nhảy một lần lâu. Bốn phía một mảnh chửi rủa thanh âm. Mộc Vũ đã ở nơi ấy có chút đắc ý hình dạng. Đường Kim, lão nương mới không cho ngươi phao đâu rồi. Ngươi muốn tán gái đi khác địa phương. Sau đó đừng nghĩ tại Thiên Nam Đại học tán gái. Bởi vì mọi người đều biết ngươi là hoa tâm háo sắc không chịu trách nhiệm làm hại bạn gái nhảy lầu đại lưu manh. Thân ái một. Ngươi có biết hay không? Mỹ nữ là không thể nói xạo. Nói xạo mỹ nữ. Ngực hội càng ngày càng nhỏ. Đường Kim không chút hoang mang nói rằng. Ngươi tiếp tục như vậy nói xạo lời nói. Ngươi ngực có thể so với bây giờ còn nhỏ. Đến lúc đó, trừ ta, cũng không còn nhân hội phao ngươi. Đánh sắm, lão nương ngực thế nào tiểu à nha. Lão nương giàu gì cũng là bơ ngực, so ngươi ngực lớn nhiều. Một vũ căm giận nói rằng. Một bên Trần Tuyết lấy tay ôm đầu. Cái này một vũ thực sự là uống nhiều. Đây đều là gì lời nói a? Một nữ nhân cùng nam nhân đi so ngực lớn. Một, ta xem ngươi hay là theo ta trở về đi. Đường Kim đi tới Mộc Vũ trước mặt, hướng nàng sán lạn cười, yên tâm, ta sẽ không vết bỏ ngươi ngực nhỏ. Lăn, lão nương mới không bằng ngươi trở về. Mộc Vũ trừng mắt Đường Kim, lập tức cũng lời nói xoay chuyển, ngươi muốn theo ta so tiểu lượng có đúng hay không? Vậy cũng đi. Ngươi trước đem cái kia hai bình rượu trắng đều uống. Sau đó chúng ta trở lại so. Nếu như như vậy ngươi còn có thể thắng lão nương. Lão nương hãy cùng ngươi về nhà. Mộc Vũ dùng ngón tay đi cái kia hai bình đã mở nhưng còn không có uống rượu trắng. Một bộ dạng dương dương đắc ý hình dạng. Nàng tin tưởng Đường Kim người này uống không dưới nhiều như vậy. Hai bình rượu trắng như vậy rót hết. Tiểu lượng cho dù tốt cũng sẽ say a. Thân ái Mộc Mộc, đây chính là ngươi nói nha. Đường Kim hì hì cười, thủ đoạn đã nắm một bình rượu, sau đó thì hướng trong miệng đảo. Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại. Một đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Kim giống như uống nước sôi như nhau uống rượu trắng. Không được một phút đồng hồ. Hai bình rượu thì đều không. Mà Đường Kim dẫn theo hai cái vỏ chai rượu. Cũng một bộ dạng dường như không có việc ấy hình dạng. Mộc Mộc. Hiện tại ngươi là trực tiếp chịu thua theo ta về nhà đâu hay là tiếp tục uống? Đường Kim trên mặt dáng tươi cười gì thường sán lạn, cô nàng này muốn hãm hại hắn. Hắn trước tiên đem nàng hãm hại thành hắn gái rồi hãy nói. Mộc Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Kim. Có chút ngất núc ních đại não. Đột nhiên thanh tỉnh như vậy một chút. Lúc này, nàng rốt cuộc nhớ tới người kia có rất nhiều địa phương cổ quái. Điều này làm cho nàng nhất thời thật buồn bực. Nàng sẽ không đêm nay thật muốn cùng hắn về nhà đi. Ngươi làm bừa. Mộc Vũ đột nhiên thở phì phì trừng mắt Đường Kim. Mộc Mộc, ngươi biết rất rõ ràng ta tiểu lượng rất lợi hại. Kỳ thực ngươi vốn có đã nghĩ bại bởi ta. Hà tất lại đang ở đây nói dối lừa gạt người khác đâu. Đường Kim nhưng thở dài. Sau đó mở xong trường. Đi thôi. Chúng ta về nhà. Ta biết ngươi nói chia tay chỉ là nhất thời nói nhảm. Kỳ thực ngươi căn bản sẽ không muốn cùng ta chia tay. Đương nhiên, ta cũng không muốn với ngươi chia tay. Đánh sắm, lão nương mới không muốn thua cho ngươi. Mộc Vũ nhất thời cấp bách tốt, lão nương tiếp tục với ngươi uống. Mộc Vũ hướng quầy ba bên kia vẫy tay một cái trở lại hai bình rượu trắng. Hai bình thiếu, đến tứ bình đi. Đường Kim nhưng bổ sung một câu. Tứ bình thì tứ bình. Mộc Vũ thở phì phì nói rằng. Bốn phía một đám người đều cũng có chút đờ ra. Hai người này đều điên có đúng hay không? Mở ra gì vui đùa a, uống nhiều như vậy rượu trắng thật gặp người chết. Mộc Vũ, Đường Kim các ngươi không thể như vậy uống, sẽ xảy ra chuyện. Trần Tuyết cũng có chút lo lắng khuyên can đứng lên. Đúng vậy a, coi như vậy đi, đừng uống. Hai người các ngươi có chuyện gì có thể chậm rãi thương lượng nha. Người nữ sinh cũng khuyên nhủ. Lão nương cùng hắn không có gì tốt thương lượng. Mộc Vũ căm giận nói rằng. Nàng hiện tại cũng rất phiền muộn. Từ gặp phải Đường Kim người kia sau đó. Nàng cuộc sống tựa hồ hoàn toàn lộn xộn. Nàng thưởng thức cũng đều bị người kia phá vỡ. Nói ngắn lại. Nàng cảm giác mình thế giới hoàn toàn tan vỡ. Làm cho nàng không có cách nào khác sống như trước như vậy tiếp tục cuộc sống. Tứ bình rượu trắng lúc này tống qua đây. Đường Kim cấp tốc đem tứ bình rượu toàn bộ cấp mở ra. Sau đó Mộc Vũ đã bắt quá một bình rượu. Lão nương uống trước. Phiền muộn Mộc Vũ. Lúc này thật muốn đem mình quá chén tính. Cho nên nàng nói xong câu đó. Nắm lên rượu trắng thì hướng trong miệng đảo. Chỉ là. Lần này còn không có rót vào trong miệng. Trên tay cũng chợt nhẹ. Rượu khiến Đường Kim cấp túm lấy đi. Mộc Mộc, hay là ta uống trước đi. Đường Kim hì hì cười, sau đó vừa giống như uống nước sôi như nhau, đem một bình rượu cấp tốc rót vào trong bụng. Đến phiên ta, Mộc Vũ lại muốn đi lấy rượu. Nhưng lần này, nàng lại như cũ không có thể bắt được. Đường Kim càng làm rượu trước lấy đến trong tay. Sau đó lại bằng rất nhanh uống cái tinh quang. Mà này. Cũng kết thúc. Kế tiếp trong vài phút. Đường Kim đem còn lại hai bình rượu trắng cũng đều uống. Nói cách khác. Vừa lấy tới tứ bình rượu trắng. Tất cả đều tiến Đường Kim trong bụng. quán ba lúc này một mảnh tĩnh lặng. Vài trăm người nhìn Đường Kim, đều giống như nhìn một cái quái vật như nhau. Này Vương Bát Đản cư nhiên uống liền lục bình rượu trắng. Này, này mẹ hắn hay là người sao? Một Vũ nhất thời cũng ngu, lưu manh này chẳng lẽ là cái yêu quái? Nói không chừng, là cái bình rượu thả mấy vạn năm sau đó biến thành yêu quái, không phải thế nào điều này có thể uống đâu. Thân ái một một, kỳ thực đâu rồi? Ngươi thật không thể uống nữa. Bất quá ta biết ngươi chắc chắn sẽ không như thế thừa nhận. Ngươi khẳng định nói ngươi còn có thể uống. Bất quá, hiện tại ta ngay cả đi uống tứ bình. Ta nghĩ, ngươi sẽ không nói chính mình còn có thể uống tứ bình đi. Nếu như vậy, ngươi không bằng trực tiếp chịu thua theo ta trở về đi, ta cũng không muốn ngươi thật uống say. Đường Kim nhìn Mộc Vũ, không nhanh không chậm nói rằng, mà hắn hiện tại vẫn không có nửa điểm men say. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01048. Đêm nay ta đem ngươi ngủ. Đường Kim lời này vừa ra, một ít nhân cảm giác sẽ không như nhau. Nguyên lai người này sở dĩ như một người điên như nhau uống liền nhiều như vậy, chính là không muốn làm cho Mộc Vũ tiếp tục uống. Có như vậy mấy nữ sinh nhất thời đối với Đường Kim cái nhìn thay đổi rất nhiều. Người này mặc kệ có bao nhiêu hoa tâm, thật đúng là quan tâm Mộc Vũ. Vì không khiến Mộc Vũ uống say, hắn thiếu chút nữa sẽ không đem mình cấp uống tử a. Khó có được, quá khó khăn được. Mộc Vũ, ngươi hay là nghe Đường Kim đừng uống trở về đi. Lúc này, Liên Trần Tuyết cũng nhìn không được khuyến Mộc Vũ. Lúc này, Liên Trần Tuyết đều nghĩ Đường Kim là thật tại quan tâm Mộc Vũ. Mà nàng cũng bắt đầu nghĩ, hai người này vì chia tay, nói không chừng lại là Mộc Vũ đang giận lẩy. Mộc Vũ trừng mắt Đường Kim, giống như là đang nhìn một cái quái vật, rất lâu sau đó không nói gì. Thân ái, nên trở về ra á. Đường Kim lại hướng Mộc Vũ đến gần một chút. Đi thì đi. Mộc Vũ rốt cuộc có phản ứng. Một bộ dạng bất cứ giá nào hình dạng. Ngược lại chính là lão nương cũng không phải không có với ngươi về nhà quá. Có gì đại không? Mộc Vũ lời này nghe vào người khác trong tai tự nhiên nghĩ bình thường. Bọn họ trước vốn chính là tình lữ, cùng nhau quá cũng không ngạc nhiên. Chỉ là nghe vào Đường Kim trong tai thì có như vậy điểm không nói gì. Cô nàng này thì là uống say cũng không quên hãm hại hắn. Bất quá, không quan hệ, nếu cô nàng này thích hãm hại hắn, vậy hắn cũng không thể làm cho nàng chạy trốn. Thân ái một một, chúng ta đây trở về đi. Đường Kim sán lạn cười. Sau đó cũng không quản Mộc Vũ có đồng ý hay không. Trực tiếp đã đem nàng chặn ngang ôm lấy đến. Hướng quán ba bên ngoài đi đến. Mộc Vũ muốn đấu tranh, lại phát hiện chính mình đột nhiên một điểm khí lực cũng dùng không được. Bất quá, nàng lúc này cũng không còn nghĩ đến là Đường Kim làm cái gì tay chân. Chỉ này đây vì chính mình uống nhiều duyên cớ. Này Đường Kim, ngươi một cách lưu manh, ngươi nếu như thừa dịp ta uống say sằng bậy, lão nương sau đó nhất định thiến ngươi. Vừa rời khỏi quán ba, Mộc Vũ thì nằm ở Đường Kim trong lòng uy hiếp đi hắn. Đừng tưởng rằng lão nương nói đùa, ngươi đêm nay dám chạm ta, lão nương chờ ngươi ngủ hay dùng kéo đem ngươi chỗ cắt đứt. Ba, Đường Kim một cái tát vỗ vào Mộc Vũ trên mông. Một bạn học, đừng uy hiếp ta. Không phải cẩn thận ta đem ngươi lấy hết ném trong hồ đi. Lưu manh. Mộc Vũ có chút xấu hổ. Bất quá khuôn mặt nàng đã sớm đỏ đến không thể lại hồng. Cho nên hiện tại thì là xấu hổ cũng không còn nhân có thể nhìn ra. Nói không tính toán gì hết mỹ nữ, luôn luôn muốn trả giá thật nhiều. Đường Kim lười biếng nói rằng. Thân ái một một. Ngươi nếu không làm sáng tỏ giữa chúng ta sự tình, ta đây cũng chỉ phải làm ra một cái gian nan quyết định. Phi cái gì gian nan quyết định, ngươi cho là ngươi là tiểu mã ca đâu? Mộc Vũ tức giận nói rằng. Tiểu mã ca là ai? Đường Kim nhưng có chút kinh ngạc, có ta đẹp trai không? Đẹp trai cái đầu của ngươi. Mộc Vũ thở phì phì mắng một câu, sau đó đột nhiên phát hiện không thích hợp. Này, ngươi muốn dẫn ta đi đâu đâu? Tiểu Nam Hồ, Đường Kim lười biếng nói rằng, ngươi dẫn ta đi nơi ấy làm cái gì? Mộc Vũ nhất thời có chút bối rối lên, lưu manh này lẽ nào đối với cái chỗ kia có cái gì đặc thù sở thích? Trước hình như chính là ở nơi này đối với Lý Uyển Kiều đùa giỡn lưu manh. Ta đang suy nghĩ có muốn hay không cho ngươi đi trong hồ tắm rửa. Đường Kim không chút hoang mang nói rằng, ngươi có bệnh à? Ta thì là muốn tắm cũng sẽ không đi trong hồ tẩy rửa, ngươi không thể tống ta về ký túc xá sao? Mộc Vũ có chút tức giận nói rằng, về ký túc xá. Đường Kim dừng lại, một bộ dạng chăm chú lo lắng hình dạng. Sau đó mới lên tiếng, thân ái Mộc Mộc, này hình như không tốt lắm. Trong túc xá còn có cái khác nam sinh đâu rồi? Ta cũng không muốn cứ để nam sinh nhìn ngươi tắm. Ta là nói về ta ký túc xá. Mộc Vũ nhanh tan vỡ, vốn có say đến có chút ngất nàng, tựa hồ cũng bị Đường Kim chọc tức tỉnh. Này người gì à? http://inqatu.net. Cái này, nam sinh không phải không có thể đi vào nữ sinh ký túc xá sao? Đường Kim có chút kinh ngạc hỏi. Ai bảo ngươi đi vào, ngươi đem ta đưa đến nữ sinh ký túc xá cửa không phải được không? Mộc Vũ tức giận nói rằng. Vậy không được, đêm nay ngươi giống như ta cùng nhau ngủ. Đường Kim lập tức nói rằng. Cái gì? Mộc Vũ nhất thời đã giật mình, này, ai với ngươi cùng nhau ngủ à nha? Đường Kim ngươi lưu manh này, ngươi tin không tin lão nương thật thiến sạch ngươi. Thân ái Mộc Mộc, xem ra ngươi bây giờ xác thực thiếu thanh tỉnh, ta còn là đem ngươi ném trong hồ đi tắm đi. Đường Kim nhàn nhạt nói một câu. Sau đó Mộc Vũ lại đột nhiên phát hiện. Bọn họ không biết bao thủ cư nhiên đã đi tới Tiểu Nam bên cạnh hồ. Này, ngươi làm gì thế? Ngươi nhanh tống ta trở về. Mộc Vũ có chút bối rối lên, này muốn thật bị ném vào trong hồ, không có thể như vậy, cái gì thú vị sự tình. Đường Kim nhưng không có để ý tới Mộc Vũ, trực tiếp ôm Mộc Vũ tại bên hồ trên bãi cỏ nằm xuống. Mộc bạn học, ngươi đánh giá cao chính mình mị lực, thì ngươi này vóc người, ta sẽ không đem ngươi thế nào. Bất quá đâu rồi, ngươi đã một mà tiếp làm bộ là ta bạn gái. Ta nếu không đối với ngươi làm chút gì đó, cái kia thật sự là quá thiệt thòi. Bởi vậy, đêm nay ngươi ở này nhi ngủ cùng ta cách buổi tối đi. Đường Kim nhắm mắt lại, không nhanh không chậm nói rằng, đêm nay ta đem ngươi ngủ. Từ đó về sau, ngươi coi như là chúng ta. Đánh sắm, ai là của ngươi nhân? Ngô, Mộc Vũ mới vừa mắng mấy chữ, miệng đã bị Đường Kim cấp ngăn chặn. Sau đó vốn có đầu cũng rất ngất, Mộc Vũ thì càng ngất. Hơn 20 năm, nụ hôn đầu tiên rốt cuộc không có. Ta khẳng định đang nằm mơ. Mộc Vũ bắt đầu mình thôi miên, nàng quyết định làm chính mình ngủ, sau đó vừa tỉnh thì chuyện gì không có. Ngay Mộc Vũ nỗ lực mình thôi miên thời gian, chuông điện thoại di động cũng tại lúc này vang lên. Tại nơi này có chút an tĩnh bên hồ, này chuông điện thoại di động nghe có chút vang rồi. Thế cho nên thiếu chút nữa sẽ đem chính mình thôi miên ngủ Mộc Vũ cũng bị cái này chuông điện thoại di động cấp giật mình tỉnh giấc. Ngô, ngô, Mộc Vũ bắt đầu đấu tranh đứng lên. Nàng không có cách nào khác tiếp tục mình thôi miên. Hơn nữa, đó cũng là tay nàng cơ tại hưởng đâu. Nhất miệng mùi rượu, lười hôn ngươi. Đường Kim rốt cuộc buông ra Mộc Vũ, sau đó vẫn còn oán giận một câu. Thương cảm vừa đưa di động cấp tìm ra Mộc Vũ, thiếu chút nữa liền trực tiếp đưa di động nện ở Đường Kim trên đầu. Này Vương bát đản quá khi dễ người khác. Trước tiên là nói về muốn cùng nàng ngủ, nhưng vẫn còn ghét bỏ vóc người nàng không tốt. Hiện tại đoạt nàng nụ hôn đầu tiên, nhưng vẫn còn cư nhiên ghét bỏ trong miệng nàng có rượu vị. Này Vương bát đản cũng đầy miệng mùi rượu đâu rồi. Dựa vào cái gì ghét bỏ nàng à? Mộc Vũ dùng cực đại nỗ lực mới nhìn xuống không có đập Đường Kim. Sau đó nghe. Này, Lý Uyển Kiều, tìm ta có chuyện gì à? Mộc Vũ, ngươi mau tới, ta. Lý Uyển Kiều tại trong điện thoại khóc ồ lên. Làm sao vậy? Mộc Vũ nhất thời thanh tỉnh không ít. Lý Uyển Kiều, ngươi đừng khóc, ngươi ở đâu? Ngươi nói cho ta biết, ta lập tức quá khứ. Ta tại Minh Hồ Sơn Trang, lục lẻ 6 gian phòng. Ô ô ô, Lý Uyển Kiều nói vừa khóc đứng lên, nghe rất thương tâm hình dạng. Ngươi chờ ta lập tức tới ngay. Một vũ thoáng cái tựa hồ rượu toàn bộ tỉnh. Bỗng nhiên theo đường kim trên người nhảy dựng lên. Sau đó thì hướng cửa trường học chạy đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01049. Thực sự là một đôi ngu xuẩn. Một vũ bằng rất nhanh chạy vội tới cửa trường học. Sau đó an vị lên một chiếc xe taxi. Lên xe trước. Nàng nhưng thật ra vô ý thức xem phía liếc mắt. Chỉ là lại phát hiện đường kim chưa cùng đến. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu. Nhưng nàng đã quản chẳng phải nhiều. Chỉ là thúc giục tài xế lái xe. Hướng Minh Hồ Sơn Trang phương hướng cấp tốc chạy đi. Một vũ kỳ thực cũng không có đi quá Minh Hồ Sơn Trang. Nhưng nàng biết Minh Hồ Sơn Trang chính là một nhà tiểu điểm cấp 5 sao. Cũng biết Minh Hồ Sơn Trang cách Thiên Nam Đại học có chút xa. Mặc dù tài xế mở ra được rất nhanh. Nhưng cuối cùng, chờ nàng đi tới Minh Hồ Sơn Trang thời gian, đã không sai biệt lắm là sau nửa giờ. Không cần tìm. Xe vừa đình ổn. Một vũ đưa cho tài xế 100 nguyên. Sau đó thì giật lại cửa xe. Cấp tốc xuống xe. Hướng Minh Hồ trong Sơn Trang chạy đi. Một vũ hiện tại tựa hồ càng ngày càng thanh tỉnh. Nàng bằng rất nhanh tìm được lục lẻ 6 gian phòng. Sau đó dùng lực gõ cửa. Lý Uyển Kiều. Là ta. Mở cửa nhanh. Cửa phòng rất nhanh bị giật lại một đường nhỏ. Sau đó một vũ thì cả người tiến đụng vào đi. Lý Uyển Kiều. Xảy ra chuyện gì à nha? Ngươi không có việc gì. Một vũ thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện. Trong phòng tình huống không đúng tinh thần. Lý Uyển Kiều đúng là trong phòng. Nhưng trong phòng cũng không dừng lại Lý Uyển Kiều một người. Trừ Lý Uyển Kiều ở ngoài. Còn có hai nam nhân. Trong đó một cái chính là Lý Uyển Kiều bạn trai Phạm Tử Tuấn. Mà đổi thành một người nam nhân. Nhìn cũng rất tuổi trẻ. Tối trọng yếu là. Hiện tại Lý Uyển Kiều đang cùng Phạm Tử Tuấn chắp tay ngồi cùng một chỗ. Tuy rằng thoạt nhìn tựa hồ có chút khẩn trương. Nhưng quần áo chỉnh tề. Tuyệt không như là gặp chuyện không may hình dạng. Một vũ, xin lỗi, thật xin lỗi. Lý Uyển Kiều thấy một vũ. Thanh âm rồi lại có chút nghẹn ngào. Ta thật không muốn như vậy. Nhưng là ta cũng không còn biện pháp. Thật. Lý Uyển Kiều, đây là có chuyện gì? Một vũ vô ý thức lui về sau hai bước. Mặc dù nàng đêm nay uống đến hơi nhiều. Nhưng lúc này nàng đầu óc cũng đã tương đương thanh tỉnh. Trước mắt đây hết thảy ở đây nói cho nàng biết. Nàng tựa hồ rơi vào một cái bẫy. Hay là ta đến nói cho ngươi biết chuyện gì xảy ra đi. Nhàn nhạt thanh âm vang lên. Cũng xuất từ cái kia xa lạ tuổi trẻ nam nhân. Hắn nhìn một vũ. Trong mắt hiện lên kỳ dị màu sắc. Bọn họ nhưng thật ra không có gạt ta. Ngươi lớn lên được thật đúng là xinh đẹp. Chí ít so Phạm Tử Tuấn cô gái này bằng hữu phải đẹp nhiều lắm. Cũng là không uổng công ta đợi hơn nửa canh giờ. Ngươi là ai? Một vũ lại đi lui về phía sau hai bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn cái này nam tử xa lạ. Ta là Phạm Tử Kiệt. Nam tử trẻ tuổi cười nhạt một tiếng. Đừng hiểu lầm. Ta không phải Phạm Tử Tuấn huynh đệ. Phạm Tử Tuấn chẳng qua là cha ta quên mang bộ thời gian cùng cái nào đó kỹ nữ làm ra đến mà thôi. Hắn còn không có tư cách khi ta huynh đệ. Ngươi cùng Phạm Tử Tuấn cái gì quan hệ? Không liên quan gì tới ta. Ngươi đem ta lừa gạt đến nơi đây. Muốn làm cái gì? Một vũ cắn răng hỏi. Nghiêm ngặt lại nói tiếp. Cũng không phải ta đem ngươi lừa gạt đến nơi đây. Kỳ thực ta mới vừa rồi còn không nhận ra ngươi. Là bọn hắn chủ động đưa ra lừa ngươi qua đây. Phạm Tử Kiệt cười nhạt một tiếng. Kỳ thực với ta mà nói. Chẳng đáng tại dùng lừa gạt loại thủ đoạn này. Ta nếu là thật sự coi trọng ngươi. Đại khái có thể trực tiếp đi ngươi trường học. Đem ngươi đoạt lấy đến. ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Mộc Vũ lại đi lui về phía sau thối, mắt thấy sẽ thối lui đến cạnh cửa. Ngươi nếu như là tại dự định chạy trốn lời nói, có thể ta nên nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi đừng muốn chạy. Ở trước mặt ta, ngươi là không có khả năng chạy thoát. Phạm Tử Kiệt trên mặt lộ ra một tia cổ quái biểu tình. Đột nhiên khoát tay. Mộc Vũ phía sau cái kia khép cửa phòng đột nhiên thình thịch một tiếng quan trọng. Mà cùng một thời gian, Mộc Vũ cảm giác được một cổ thật lớn hấp lực vọt tới. Tại này cổ hấp lực dưới tác dụng, nàng phải hướng Phạm Tử Kiệt chạy đi. Mộc Vũ nhất thời kinh hãi. Lúc này, nàng rốt cuộc ý thức được. Cái này gọi Phạm Tử Kiệt tên, cũng không phải người thường. Đừng đụng ta, bằng không bạn trai ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộc Vũ bỗng nhiên một tiếng thét chói tai. Trong nháy mắt này, Mộc Vũ rốt cuộc nhớ tới Đường Kim. Nhớ tới tại trong bệnh viện, Đường Kim một cái tên thì hù sợ không ít người. Có thể bây giờ nói ra tên hắn, cũng có thể hù đến người kia. Hấp lực đột nhiên tiêu thất. Mộc Vũ cách Phạm Tử Kiệt không được một thước xa địa phương, rốt cuộc đình vững bước phạt. Sau đó nàng lại vội vàng lui về phía sau. Một bên thối một bên tiếp tục nói. Phạm Tử Kiệt, ta với ngươi không oán không cửu. Ngươi hay nhất đừng sằng bậy. Không phải lời nói. Không phải lời nói, bạn trai ngươi sẽ tới tìm ta tính toán sổ sách là như thế này sao? Phạm Tử Kiệt cười nhạt một tiếng. Ngươi nói được không sai. Chúng ta xác thực không oán không cửu. Ta hôm nay vốn có cũng không phải tìm ngươi phiền phức. Ta Phạm Tử Kiệt cũng không thiếu nữ nhân. Ta lại càng không là nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân sẽ động dục cái loại người này. Chỉ bất quá, Phạm Tử Tuấn cái này kỹ nữ sinh ra đến tiện chủng, nhưng lại muốn cùng ta có một dạng đãi ngộ. Đây là ta vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Ta tới nơi này, chỉ bất quá là muốn làm đi hắn mặt, chơi đùa hắn bạn gái mà thôi. Phạm Tử Kiệt, chúng ta đâu có. Chỉ muốn Uyển Kiều đem Mộc Vũ lừa gạt đến. Ngươi để chúng ta đi. Hiện tại chúng ta có thể đi sao? Phạm Tử Tuấn lúc này có chút phẫn nộ hỏi. Lý Uyển Kiều, ngươi vì chính mình thoát thân, sẽ đem ta đã lừa gạt đến. Mộc Vũ rốt cuộc đại khái hiểu sự tình lý do. Chỉ là, nàng thế nào cũng không nghĩ ra. Lại là bình thường bị coi như hảo tỷ muội Lý Uyển Kiều, đem nàng lừa gạt nhập cái này hang sói. Mộc Vũ, xin lỗi, ta thật không muốn thế nhưng ta nếu không làm như vậy lời nói, hắn sẽ. Lý Uyển nhẹ nhàng âm nghẹn ngào, lại là một bộ dạng muốn khóc lên hình dạng. Thực sự là một đôi ngu xuẩn. Phạm Tử Kiệt hừ lạnh một tiếng. Hắn quay đầu nhìn Phạm Tử Tuấn cùng Lý Uyển Kiều. Các ngươi thật cho rằng, lừa gạt tới một người xinh đẹp nữ nhân, là có thể khiến hai ngươi thoát thân. Phạm Tử Tuấn, bạn gái của ngươi không rõ, lẽ nào ngươi vẫn không rõ? Ngươi cho là ta sẽ buông tha như vậy nhục nhã ngươi cơ hội? Lời còn chưa dứt, Phạm Tử Kiệt đột nhiên hung hăng một cái tát phiến tại Phạm Tử Tuấn trên mặt. Sau đó thủ đoạn dò xét hướng Lý Uyển bầu ngực yêu kiều khẩu. Nắm nàng y phục bỗng nhiên kéo một cái, tê. Nước ra bạch tiếng vang lên, Lý Uyển Kiều mặc áo nhất thời đã bị xé rách, da thịt tảng lớn lỏa lộ đi ra. A, Lý Uyển Kiều hét lên một tiếng, ngươi không nói tín dụng. Tín dụng, Phạm Tử Kiệt cười nhạt, cùng các ngươi loại này đê tiện nhân còn cần coi trọng chữ tín. Lại là tê một tiếng, Lý Uyển Kiều mặc áo hoàn toàn rời khỏi thân thể nàng. Chỉ còn lại một đôi hắc sắc viền tơ lót ngực. Lý Uyển Kiều lại là một tiếng thét chói tai, hai tay ôm ngực, kinh khủng lui về phía sau. Không nên, ta van cầu ngươi, ô ô ô. Lý Uyển Kiều nhìn không được cầu xin khóc ồ lên, dừng tay. Mộc Vũ không thể nhìn được nữa nhượng đứng lên. Phạm Tử Kiệt, cùng ngươi có cừu oán là Phạm Tử Tuấn. Ngươi muốn báo thù tìm hắn, tìm nữ nhân hết sẵn tính cái gì nam nhân. Ngươi sai. Phạm Tử Tuấn không xứng theo ta có cừu oán. Ta chỉ là muốn cho hắn biết. Mặc dù tên hắn theo ta chỉ kém một chữ, nhưng có ít người, thiên sinh chính là đê tiện giống. Phạm Tử Kiệt quay đầu lạnh lùng nhìn Mộc Vũ. Ta mặc dù sẽ không thấy mỹ nữ thì động dục, nhưng ngươi nếu đưa tới cửa đến, ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01050. Ngươi vốn có thể không chết. Cuối cùng một chữ phun ra. Phạm Tử Kiệt xa xa hướng Mộc Vũ vẫy tay một cái. Mà Mộc Vũ lại một lần nữa cảm giác được một cổ thật lớn hấp lực. Làm cho nàng không tự chủ được hướng Phạm Tử Kiệt tiếp cận. Bạn trai ta là Đường Kim. Mộc Vũ đột nhiên hét lên một tiếng, hắn rất lợi hại, hắn ngay bên ngoài. Hấp lực đột nhiên tiêu thất. Phạm Tử Kiệt sắc mặt tựa hồ hơi biến biến. Hắn nhìn Mộc Vũ, ngưng mắt nhìn chỉ chốc lát. Sau đó mới mở miệng hỏi. Ngươi nói, bạn trai ngươi là ai? Đường Kim, Đường Triều Đường, Hoàng Kim Kim. Ngươi nếu như nghe nói qua hắn, thì hay nhất lập tức để cho ta đi. Không phải ngươi chết chắc. Mộc Vũ trong lòng vui vẻ, cái kia lưu manh tên quả nhiên hữu dụng. Mộc tiểu thư, ngươi biết không? Vốn có ngươi có thể không chết. Phạm Tử Kiệt nhìn Mộc Vũ, vẻ mặt có chút kỳ quái. Đáng tiếc là, có thể ngươi thật nhận thức Đường Kim, nhưng ngươi không phải là hắn bạn gái. Mộc Vũ thực sự là Đường Kim bạn gái. Một bên Lý Uyển Kiều lại đột nhiên nói một câu. Phạm Tử Kiệt nhưng không có để ý tới Lý Uyển Kiều, mà là nhìn Mộc Vũ tiếp tục nói, ngươi biết không? Nếu là Đường Kim thật ở bên ngoài, hắn đã sớm tiến đến. Còn nếu là ngươi thực sự là Đường Kim bạn gái, ta đây càng phải giết chết ngươi. Ngươi chết, ta đây bất luận đối với ngươi đã làm cái gì, cũng sẽ không có người sẽ biết. Ngươi muốn giết ta diệt khẩu. Mộc Vũ nhất thời có chút nói lắp đứng lên. Trong lòng cũng có chút phiền muộn. Đường Kim cái kia lưu manh tên tựa hồ thật có dùng. Chỉ là, thế nào hình như phát ra nổi tương phản hiệu quả đâu. Ta nói rồi, ngươi vốn có thể không chết. Phạm Tử Kiệt nhàn nhạt nói rằng, nhưng hiện tại, ta chỉ tốt mời đi tìm chết. Lời còn chưa dứt, Phạm Tử Kiệt thì một trường phách về phía Mộc Vũ. Tựa hồ muốn hiện tại đã đem nàng giết chết. Lúc này, hắn tựa hồ như mất đi hưởng thụ mỹ nữ tâm tư. Xong, thật muốn tử. Mộc Vũ trong đầu xuất hiện ý nghĩ này. Nhất thời có chút oán hận khởi Đường Kim đến. Cái kia lưu manh không phải nói đêm nay muốn cùng nàng cùng nhau ngủ sao? Thế nào nàng chạy, hắn cũng không truy qua đây. Ách, một tiếng rên. Đem đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn Mộc Vũ giật mình tỉnh lại. Sau đó nàng liền phát hiện. Phạm Tử Kiệt cư nhiên lấy tay che ngực. Thân thể lung la lung lay. Vẻ mặt thống khổ dáng dấp. Ngươi cũng vốn có thể không chết. Lười biếng thanh âm tại lúc này vang lên, mà nương theo lấy cái thanh âm này, Mộc Vũ bên người nhiều hơn một cách nhân. Đường Kim, Mộc Vũ nhất thời đại hỷ. Nhận thức người kia có vài ngày. Đây là lần đầu tiên thấy hắn cao hứng như vậy. Giờ khắc này, Mộc Vũ quả thực thì hận không thể quá khứ yêu thương nhung nhớ. Ngươi chính là Đường Kim. Phạm Tử Kiệt rất nỗ lực vẫn duy trì thân thể bình ổn. Không có khiến chính mình rồi ngã xuống. Chỉ là trong ánh mắt. Nhưng nhiều một tia sợ hãi. Một tia khó có thể tin. Nàng cư nhiên thật là ngươi nữ nhân. Này, điều này sao có thể? Ta nói rồi. Ngươi vốn có thể không chết. Nếu là nàng báo ra tên của ta. Ngươi để nàng rời khỏi. Có thể ta sẽ ở lại ngươi một cái mạng. Nhưng bây giờ, ngươi biết rõ nàng là ta nữ nhân. Rõ ràng còn dám xuống tay. Ta nếu không giết ngươi, sau đó, người khác sẽ đã cho ta Đường Kim thiện lương có thể lấn. Đường Kim nhìn Phạm Tử Kiệt, vẻ mặt khó chịu hình dạng. Ta thật vất vả cô gái. Ta cũng còn không ngủ quá. Ngươi vừa muốn đem nàng giết. Ngươi đây không phải cố ý theo ta không qua được sao? Này, cái gì gọi là ngươi không ngủ quá? Mộc Vũ có chút tức giận, lưu manh này thực sự là quá lưu manh. Đường Kim, đây chỉ là hiểu lầm, ta cho rằng nàng tại lừa dối ta. Phạm Tử Kiệt cắn răng. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hai người bọn họ. Là bọn hắn đem ngươi nữ nhân đắt lừa gạt đến. Ta có thể vì ngươi giết bọn họ. Làm sao? Ta chỉ biết. Ngươi thiếu chút nữa giết ta nữ nhân. Vẫn còn đối với ta lòng của nữ nhân tồn gây rối. Ngô. Cho nên đâu rồi? Ngươi chết chắc. Đường Kim lười biếng nói rằng. Đường Kim, ngươi không nên khinh người quá đáng. Ta chỉ muốn cho ngươi cho ta một con đường sống mà thôi. Ách. Phạm Tử Kiệt nói còn chưa dứt lời. Thì phát sinh một tiếng ngắn ngủi rên thảm. Sau đó. Âm âm ngã xuống đất. Khí tức đều không có. A. Mộc Vũ một tiếng thét kinh hãi. A. Lý Uyển Kiều còn lại là thét chói tai ra, có chút kinh khủng hình dạng. Đường Kim cũng hơi ngẩn ngơ. Nhất thời có chút buồn bực. Bởi vì giết chết Phạm Tử Kiệt nhân, kỳ thực cũng không phải hắn. Ta nói Băng Đường lão bà, các ngươi có thể đừng hỏng ta chuyện tốt sao? Đường Kim có chút bất đắc dĩ nhìn trong phòng đột nhiên nhiều ra một người. Một cái phong hoa tuyệt đại ngân trang mỹ nữ. Chính thì khiến vô số người nghe tin đã sợ mất mật băng xương sát thủ. Mà Đường Kim vừa nói như vậy, Mộc Vũ bọn người mới phát hiện trong phòng lại cá nhân. Mà bọn họ nhìn sang, nhất thời cũng đều là ngẩn ngơ. Thật xinh đẹp nữ nhân. Giờ khắc này, bất luận là Mộc Vũ hay là Lý Uyển Kiều, đều có như vậy một ít tự ti mặc cảm cảm giác. Mà Mộc Vũ càng có chút buồn bực. Đường Kim này chết tiệt lưu manh. Tại sao biết mỹ nữ cả đám đều cùng tiên nữ tự? Không thể nhận thức một cái so nàng lớn lên thiếu chút nữa sao? Hắn là chúng ta mục tiêu. Băng xương thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng. Nhưng đối với Đường Kim mà nói, nàng hiện tại thanh âm đã so trước đây ôn nhu thật nhiều bội. Nàng đâu? Đường Kim hướng băng xương đến gần, đã lâu không các ngươi, thật đúng là muốn các ngươi đâu. Trong khi nói chuyện, Đường Kim đã đi tới băng xương trước mặt, mở song trường đã nghĩ ôm nàng. Nàng không muốn làm cho ngươi xem đến. Băng xương linh xảo chợt lóe tránh thoát Đường Kim ôm, chúng ta còn không có tìm được người kia, chúng ta sẽ tiếp tục tìm. Lời còn chưa dứt, băng xương liền theo trong phòng tiêu thất. Theo nàng xuất hiện đến tiêu thất. Đại khái là một phút đồng hồ hình dạng. Mà này tại người thường xem ra có chút dữ dị một màn. Cũng làm cho phòng trong mặt khác ba người đều có chút đờ ra. Đường Kim có chút điểm phiền muộn. Nhưng là không có đuổi theo. Hai người bọn họ thật muốn đi lời nói. Hắn cũng rất khó đuổi tới. Này, hiện tại, làm sao bây giờ à? Quá một lát. Mộc Vũ có chút bất an thanh âm vang lên. Đừng xem nàng bình thường tùy tiện. Có thể gặp phải loại sự tình này. Nàng cũng có chút không biết làm sao. Hiện tại a, hiện tại trước xử lý một chút bọn họ đi. Đường Kim nhìn về phía Phạm Tử Tuấn cùng Lý Uyển Kiều, thân ái một một, ngươi nói bọn họ hẳn là chết như thế nào đâu. Không nên, không nên. Lý Uyển Kiều nhất thời cầu xin đứng lên. Mộc Vũ, ta thật không phải muốn hại ngươi. Là bọn hắn bức ta. Ta cũng không muốn đem ngươi lừa gạt đến nơi đây. Mộc Vũ nhìn Lý Uyển Kiều. Tâm tình dị thường phức tạp. Cho tới nay, nàng đều đem Lý Uyển Kiều làm tỉ muội như nhau. Bất luận Lý Uyển Kiều có chuyện gì, nàng đều phải lập tức quá khứ hỗ trợ. Có thể đêm nay, Lý Uyển Kiều chính là lợi dụng nàng điểm này. Đem nàng lừa gạt tới nơi này. Mà nàng thiếu chút nữa thì bởi vậy gặp ô nhục. Cũng thiếu chút vì vậy mà tử. Lý Uyển Kiều, có thể ngươi thực sự là bị buộc. Nhưng ngươi vì chính mình thoát thân. Vừa muốn đem ta đẩy mạnh hố lửa. Đây cũng là không sai. Mộc Vũ rốt cuộc mở miệng. Giữa chúng ta tỉ muội phân tình. Cũng dừng ở đây. Từ nay về sau. Ta cũng không muốn nhìn đến ngươi xuất hiện tại ta trong tầm mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01051. Có người công nhiên làm cơ. Không có. Không thành vấn đề. Ta có thể rời khỏi Minh Hồ thành phố. Rời khỏi Thiên Nam tỉnh. Vĩnh viễn cũng sẽ không tái xuất hiện tại trước mặt ngươi. Lý Uyển Kiều vội vàng nói rằng. Mộc Vũ, ta cùng Uyển Kiều hội lập tức xuất ngoại, không bao giờ lần nữa hội trở về. Phạm Tử Tuấn cũng lập tức nói rằng, đối với Phạm Tử Tuấn mà nói, tối e ngại nhưng cũng đường kim, mà là Phạm Tử Kiệt tử. Phạm Tử Kiệt cứ như vậy chết ở trước mặt hắn, hắn là không có pháp thoát ly can hệ. Đường kim, chúng ta đi thôi. Mộc Vũ xem Lý Uyển Kiều cùng Phạm Tử Tuấn liếc mắt, nàng hiện tại trong lòng cũng rất loạn. Nàng thầm nghĩ nhanh lên một chút rời khỏi cái chỗ này. Tốt. Đường kim lấy tay ôm Mộc Vũ vòng eo, đột nhiên từ trong nhà tiêu thất. Một giây sau, hai người bọn họ trở về đến bên hồ trên bãi cỏ, hơn nữa một lần nữa ôm ấp lấy nằm ở cùng nhau. Ta tại sao lại đã về rồi? Mộc Vũ nhất thời sửng sốt, nàng có chút mơ hồ, này sao lại thế này? Thân ái Mộc Mộc, ngươi vẫn đều ở trong này à? Đường kim có chút kinh ngạc hình dạng, đúng, ngươi vừa la to, có đúng hay không làm ác mộng? Ác mộng? Mộc Vũ nhất thời lại có chút mơ hồ, lẽ nào vừa chỉ là ác mộng? Thân ái Mộc Mộc bạn học, tiếp tục ngủ đi, không cần sợ, ta bảo chứng ngươi đêm nay sẽ không tiếp tục làm ác mộng. Đường kim lười biếng nói rằng, khả năng thực sự là nằm mơ đi. Mộc Vũ thì thảo tự nói, trận ùa rú mang tất cả mà đến. Nàng nhắm mắt lại, dần dần tiến nhập mộng đẹp. Mà ở giờ khắc này, nàng thật đem trước chuyện phát sinh coi như một giấc mộng. Có thể, tại nàng trong tiềm thức, nàng kỳ thực cũng hy vọng đây chẳng qua là một giấc mộng đi. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Nam bên hồ, sáng sớm học có lẽ tản bộ học sinh, đều phải nhìn không được hướng trên bãi cỏ xem vài lần. Nơi ấy có hai người ôm nhau ngủ. Mặt trời đã đi ra, hai người lại tựa hồ như vẫn còn ngủ rất ngon. Chút nào cũng không còn tỉnh lại dấu hiệu. Tiết tháo a, quá không có tiết tháo, quá không có hạn cuối. Có người len lén dùng di động đem hai người ôm cùng nhau ảnh chụp phát đến Thiên Nam Địa Bắc diễn đàn. Vẫn còn thêm cái tiêu đề. Tiểu Nam bên hồ. Có người công nhiên làm cơ. Nhìn ảnh chụp, hai người tựa hồ thật đúng là đều là nam. Tuy rằng thấy không rõ hai người hình dạng, nhưng xem y phục, đều là nam sinh y phục a. Không phải đâu, cấp cái địa chỉ ta đi nhìn. Cầu tổ đội vây xem. Cầu địa chỉ, cầu tổ đội. Diễn đàn một mảnh xôn xao. Vô số nhận được tin tức hơn nữa tương đương buồn chán nam sinh nữ sinh. Thật thẳng hướng Tiểu Nam bên hồ. Muốn tận mắt nhìn rốt cuộc là chưa hai người nam sinh làm cơ. Này không. Không được 10 phút. Tiểu Nam bên hồ thì có vài trăm người bắt đầu vây xem. Chỉ là này nhất vây xem. Mà bắt đầu có người phát hiện không đúng. Cha mẹ nó, đó là đường kim. Có người reo lên. Không phải đâu. Đường kim nếu là gay, dựa vào, Lạc Phi Phi đẹp như vậy nữ đều lãng phí. Có người biểu thị hoài nghi. Các ngươi mắt đều có vấn đề à, cái gì làm cơ, đó là một vũ có được hay không? Có một nữ sinh nhìn không được, tên gia hỏa này gì ánh mắt à. Ta đi, thực sự là một vũ. Có người đến gần một điểm, rốt cuộc nhìn càng thêm rõ ràng. Hai người bọn họ ngày hôm qua không phải chia tay sao? Có một nam sinh có chút bi phẫn, đây không phải lừa dối bọn họ cảm tình sao? Thiệt thòi hắn ngày hôm qua còn đang kế hoạch đuổi theo Mộc Vũ đâu? Bởi vì cái gọi là chuyện nam nữ, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Có một tên tại nơi rung đùi đắc ý cảm khái. Sau đó chợt nghe phù phù một tiếng. Không biết ai hạ ám chiêu, bắt hắn cho đẩy mạnh trong hồ. Bên hồ một mảnh làm ầm ĩ, mà đường kim cùng Mộc Vũ rõ ràng còn ở cùng nhau ngủ rất ngon. Tựa hồ chút nào cũng không có bị những người này tranh cãi ầm ĩ quấy rối. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, một cái không gì sánh được thanh thúy dễ nghe chuông điện thoại di động vang lên. Ta là Hiểu Hiểu, so Mộc Vũ xinh đẹp gấp trăm lần Hiểu Hiểu. Cái này chuông điện thoại di động khiến không ít người nghe được có chút không nói gì. Này ai thật là tự tin. So Mộc Vũ xinh đẹp gấp trăm lần. Tự tin quá mức a. Cái này chuông điện thoại di động. Nhưng cuối cùng đem đường kim cấp đánh thức. Ánh mắt hắn cũng không còn mở. Thì lấy ra điện thoại di động. Nghe. Này! Ai à? Đường Kim sao? Ta là Trần Tuyết, Mộc Vũ có đúng hay không với ngươi cùng nhau à? Chuyển nàng điện thoại, ta có việc gấp tìm nàng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái cấp thiết thanh âm. Thân ái tìm ngươi. Đường Kim một tay tại Mộc Vũ cái kia tiểu trên cặp mông vỗ vỗ, song song đưa di động đưa cho Mộc Vũ. Úp, ai tìm ta à? Mộc Vũ đánh cho ngáp. Lật người lại. Mở mắt. Sau đó đột nhiên liền phát hiện không thích hợp. Này! Đây là động hồi sự. Bốn phía thế nào này nhiều người? Tỏa ra bốn phía liếc mắt. Mộc Vũ chậm rãi tỉnh táo lại. Lập tức cũng có chút xấu hổ. Lại quá vài giây đồng hồ. Nàng thì bạo phát. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem mỹ nữ ngủ à? Thật không có xem qua. Mộc Vũ, chúng ta chưa từng xem qua ngươi ngủ. Mộc Vũ, ta xem quá ngươi ngủ, cũng không xem qua ngươi cùng nam nhân cùng nhau ngủ à. Tiếp tục ngủ à, đừng đứng lên. Nam sinh nữ sinh ở đây nơi ấy ồn ào. Khiến Mộc Vũ càng thêm xấu hổ. Nàng tiếp tục báo nổi. Xem à. Tiếp tục xem. Ngày hôm nay các ngươi xem đủ. Ngày mai ta bảo chứng cho các ngươi bạn trai bạn gái đều chạy mất. Cho các ngươi chưa từng nhân muốn. Ách, ta còn là đi thôi. Ta cũng đi, ta còn muốn đi theo bạn gái ước hội. Ta hôm nay có việc. Ta còn không bữa sáng. Mộc Vũ lúc này đây uy hiếp. Tựa hồ thật làm cho những người này sợ. Người khác uy hiếp bọn họ có thể không thèm để ý. Có thể Mộc Vũ không phải nói đi chơi. Này trong trường học bị nàng chia sẻ tình lữ có người nói cũng chí ít có một tá. Hay là cách xa nàng điểm tương đối tốt. Mấy trăm người đang vài phút trong vòng chạy cách tinh quang. Bên hồ thoáng cách cũng trở nên an tính dị thường đứng lên. Trước này chỉ là tới nơi này sáng sớm học sinh cũng đều chạy. Trên bãi cỏ. Cũng chỉ có nằm Đường Kim. Còn có ngồi xuống Mộc Vũ. Mà thẳng đến lúc này, Mộc Vũ mới cầm qua mobifone. Này, ai à? Mộc Vũ, ta là Trần Tuyết. Lý Uyển Kiều gặp chuyện không may. Đầu bên kia điện thoại, Trần Tuyết thanh âm có chút lo lắng. Mộc Vũ hơi ngẩn ngơ, Lý Uyển Kiều thật gặp chuyện không may. Mấy phút đồng hồ sau, Mộc Vũ tắt điện thoại. Sau đó dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn vẫn còn nằm ở trên bãi cỏ Đường Kim. Tối hôm qua ta không phải nằm mơ, chúng ta đi quá Minh Hồ Sơn Trang, đúng hay không? Mộc Vũ đột nhiên hỏi. Có người nói cảnh trong mơ có thể chính là một loại khác hiện thực tại cái nào đó bình hành thế giới phát sinh hiện thực. Đường Kim mở mắt, lười biếng nói rằng. Lý Uyển Kiều tử, Phạm Tử Tuấn cũng chết, là ngươi làm đúng hay không? Mộc Vũ lại hỏi. Thân ái Mộc Mộc, đây hỏi ngươi a, ta tối hôm qua đều là theo ngươi cùng nhau. Ta đã làm cái gì? Ngươi không nên cũng biết sao. Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc hình dạng. Mặt hắn lại bổ sung nói. Bất quá. Bọn họ chết thì chết quá. Ngươi lẽ nào quên. Bọn họ thiếu chút nữa hại chết ngươi sao. Mộc Vũ nhìn Đường Kim thật lâu không nói gì, đủ quá 3 phút. Nàng mới đột nhiên đứng dậy. Ta về ký túc xá. Lưu lại những lời này. Mộc Vũ liền từ mặt cỏ chạy đi. Đem Đường Kim một người ở lại bên hồ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01052. Ta trước đây bình thường chạy mà. Ra tông. Cô nàng này thực sự là tuyệt không biết cảm ơn à. Đường Kim thì thảo tự nói. Nhưng cũng chẳng muốn đi truy Mộc Vũ. Ngẫm lại hôm nay đã là chủ nhật. Khai giảng đã 1 tuần. Hắn nên đi nhìn cái kia tại Thiên Hải Đại học bạn gái. Đường Kim đã đáp ứng Hàn Tuyết Nhu. Từng cuối tuần đều ít nhất phải nhìn nàng 1 lần. Đương nhiên, lần trước cùng Hàn Tuyết Nhu xa nhau thời gian, Hàn Tuyết Nhu khiến hắn quân huấn thời gian đừng đi qua. Bởi vì nàng hơn phân nửa không có gì thời gian. Phải biết rằng, quân huấn tân sinh cũng sẽ không cuối tuần nghỉ. Nhưng cuối cùng như vậy, Đường Kim hay là nghĩ tới đi xem. Đương nhiên, với hắn mà nói, cái chỗ kia hấp dẫn hắn cũng không chỉ là cái kia xinh đẹp gợi cảm bạn gái, còn có Cái kia đó nhiệt tình như lửa khiến hắn vừa thấy động tâm hỏa mân côi. Thiên Hải thành phố chính là một tòa vùng duyên hải thành thị. Thành thị mặt đông, có một mảnh dị thường rộng bãi biển. Mà bước qua này nguyên rộng bãi biển, có thể tiến nhập chân chính đại hải. Bất luận là Thiên Hải thành phố bản địa thị dân, hay là theo phần đất bên ngoài tới nơi này du khách, thích nhất địa phương, kỳ thực chính là chỗ này một mảnh bãi biển. Mà này phiến trên bờ biển, luôn luôn có thể nhìn thấy tịnh lệ phong cảnh. Ngày bình thường, trên bờ biển tùy ý cũng có thể nhìn thấy ăn mặc áo tắm hai mảnh gợi cảm nữ lang. Trong biển cũng tùy thời đều có thể nhìn thấy ăn mặc áo tắm nam nữ. Mà hàng năm trung tuần tháng 9, này phiến trên bờ biển tổng hội nhiều ra một ngọn gió cảnh. Chính như hiện tại, trên bờ biển một loại khu vực bên trong, đứng vô số ăn mặc quân trang nam nữ. Mà bọn họ, chính thì Thiên Hải Đại học tân sinh. 2 năm trước, Thiên Hải Đại học không biết là người nào thiên tài lãnh đạo làm ra như thế cái quyết định. Đem Thiên Hải Đại học tân sinh quân huấn địa điểm cho tới trên bờ biển đến. Từ đó về sau, những thứ này quân huấn học sinh không chỉ muốn thừa nhận hạt cát săn vặt, còn phải chống đỡ đại hải mê hoặc, đặc biệt nam sinh, còn phải chống đỡ này áo tắm hai mảnh mỹ nữ mê hoặc. Đương nhiên, tại trên bờ biển quân huấn, so sánh với mà nói, xác thực rất có lạc thú một ít. Rất nhiều nam sinh một bên đứng quân tư một bên len lén thưởng thức trên bờ biển mỹ nữ. Thời gian sẽ rất tự nhiên trôi qua nhanh một ít. Bọn họ vẫn còn nghĩ, nếu là nữ sinh quân huấn không phải ăn mặc quân trang, mà là ăn mặc áo tắm hai mảnh, vậy thì rất tốt. Quân huấn đã tiến nhập ngày thứ 7. Nay thiên quân huấn vừa mới bắt đầu cũng là một ít cơ bản đội ngũ huấn luyện, khiến đại gia ôn tập một chút. Sau đó lại đứng nửa giờ quân tư. Sau đó mà bắt đầu bãi cát chạy cử ly dài. Có người nói hiện tại chỉ là rèn đúc một chút, mỗi lần chỉ muốn chạy cách 3.000 mét trên dưới. Mà này chính là làm hậu mặt 20K. Mơ Việt giã mà chuẩn bị. Mỗi lần trên bờ biển chạy bộ đều bị những người này không ngừng kêu khổ. Không nói trước tại hạt cát thường không phải tốt như vậy chạy. Tối sằn vặt nhân chính là hạt cát. Hạt cát đi vào giày bên trong, vẫn không thể dừng lại, cũng chỉ có thể vẫn bị giày bên trong hạt cát săn vặt. Đại gia nhưng thật ra tình nguyện tới giày ra chạy, làm cho quan hết lần này tới lần khác không đồng ý. Mặc dù đại đa số nhân kêu khổ không ngớt, nhưng có một nữ sinh lại có vẻ gì thường dễ dàng. Đó là công thương quản lý học viện nữ sinh liên đội, đầu lĩnh nữ sinh kia. Vẫn duy trì đều đặn nhanh chóng. Trên mặt liên mồ hôi đều nhìn không thấy một giọt. Cảm giác so với cái kia huấn luyện viên cũng còn dễ dàng. Mà nàng biểu hiện cũng làm cho mấy cái huấn luyện viên tất tắc kêu kỳ lạ. Bởi vì ngày đầu tiên nhìn thấy nữ sinh này thời gian, hầu như mỗi người đều nghĩ nàng hơn phân nửa là cái loại này nuông chiều từ bé, kiên trì không được nửa giờ sẽ kêu khổ kêu mệt. Sở dĩ hội nghĩ như vậy, chính là vì vậy nữ sinh thực sự thật xinh đẹp. Không chỉ xinh đẹp, hơn nữa gì thường gợi cảm. Mà nữ sinh xinh đẹp, thường thường sẽ rất tự nhiên khiến người ta nghĩ rất chiều chuộng. Nhưng mà, trong mấy ngày này, nữ sinh này biểu hiện, lại làm cho những thứ này huấn luyện viên phát hiện. Đừng nói nữ sinh, chính là nam sinh bên trong, cũng không có so nàng biểu hiện được rất tốt. Cho tới bây giờ chưa nói quá khổ nói qua mệt. Mà càng làm cho bọn họ kinh ngạc là, người khác không nói mệt, có thể là cường chống đỡ, nhưng nữ sinh này lại làm cho nhân nghĩ, nàng không phải cường chống đỡ, mà là thật nghĩ quân huấn rất nhẹ nhàng. Thật không hổ là có thể cùng Hoắc Tâm Mân cạnh tranh chuẩn hoa hậu giảng đường A. Nữ sinh này biểu hiện cũng làm cho vô số nam sinh cảm khái, song song khiến vô số nữ sinh ước ao. Mấy thiên quân huấn xuống tới, cái này gọi Hàn Tuyết Nhu nữ sinh đã công nhận chính là tân sinh giữa đệ nhất mỹ nữ. Mà nàng khuôn mặt đẹp cùng gợi cảm cũng làm cho toàn bộ Thiên Hải Đại học nam sinh đều cho rằng đây là một người duy nhất có tư cách khiêu chiến Hoắc Tâm Mân nữ sinh. Mặc dù tuyệt đại đa số mọi người cho rằng luận dung mạo cùng vóc người, Hàn Tuyết Nhu cùng Hoắc Tâm Mân so sánh với vẫn có một điểm chênh lệch, nhưng ít ra nàng là có tư cách cùng Hoắc Tâm Mân tương đối. Trước đây Hoắc Tâm Mân chính là Thiên Hải Đại học duy nhất hoa hậu giảng đường, bởi vì cái khác nữ sinh cũng không có tư cách cùng nàng đánh đồng. Nhưng hiện tại, theo Hàn Tuyết Nhu xuất hiện, một ít nhân đã bắt đầu đề nghị Thiên Hải Đại học kỳ thực có thể xuất hiện người thứ hai hoa hậu giảng đường, chí ít coi như là chuẩn hoa hậu giảng đường. Không hề nghi ngờ, hiện tại Hàn Tuyết Nhu tại Thiên Hải Đại học cũng có được tương đương cao nhân khí. Mặc dù nàng không giống Tần Thủy Giao như vậy vừa đi Yên Kinh Đại học thì cường thế leo lên để nhất hoa hậu giảng đường bảo tỏa. Nhưng chính như mấy năm trước tại Chữ Sơn Nhị Trung như nhau, Hàn Tuyết Nhu vừa xuất hiện tại Thiên Hải Đại học liền trở thành hoa hậu giảng đường hữu lực người khiêu chiến. Chỉ bất quá khiêu chiến đối tượng từ năm đó Tần Thủy Giao biến thành hiện tại Hoắc Tâm Mân, cùng ti hừ u vinh quy quy to nơ gơ lui tới như nhau. Mấy ngàn mét chạy xuống, tuyệt đại bộ phân học sinh đều mệt mỏi tê liệt ngã xuống tại trên bờ biển, từng ngụm thở dốc, khẽ động cũng không muốn động. Mà Hàn Tuyết Nhu cũng dường như không có việc ấy, thở mạnh cũng không thở gấp một ngụm. Hàn Tuyết Nhu, ngươi thật tuyệt không nghĩ mệt à? Một người nữ sinh nhìn không được mở miệng hỏi. Nữ sinh này gọi Trình Sáng Sớm, chính là Hàn Tuyết Nhu bạn cùng phòng. Trình Sáng Sớm vóc người tương đối kiều nhỏ, thể lực cũng không nên, mỗi lần chạy bộ đều mệt cái chết khiếp. Thấy Hàn Tuyết Nhu nhẹ nhàng như vậy, nàng luôn luôn không ngừng hâm mộ, song song cũng có chút không nghĩ ra. Này Hàn Tuyết Nhu thể lực cũng quá được rồi. Ta trước đây bình thường chạy chạy mà ra tông. Hàn Tuyết Nhu thuận miệng nói rằng đây cũng là nàng gần nhất bình thường dùng mượn cớ. Trong trường học này tuyệt đại đa số đều là người thường. Trên thực tế, đến bây giờ mới thôi, nàng sẽ không thấy một cái người tu tiên. Đương nhiên, ngẫm lại cũng bình thường, đại đa số người tu tiên ở đây chuyên tâm khổ luyện, nào có tâm tư đến lên đại học. Đảo mắt chung quanh, Hàn Tuyết Nhu mơ hồ có một tia cao thủ cô đơn cảm giác, mà không tự giác nàng lại nghĩ tới Đường Kim. Trong lòng mơ hồ có một tia hối hận cảm giác, có thể nàng nên cùng hắn cùng đi Thiên Nam Đại học. Như vậy lời nói, có hắn cùng, nàng sẽ hài lòng nhiều. Đúng lúc này, Hàn Tuyết Nhu lại đột nhiên cảm giác được cái gì. Bỗng nhiên quay đầu, đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức trên mặt thì lộ ra dị thường ngọt sáng tươi cười. Đón, nàng thì nhanh chóng theo trên mặt đất nhảy dựng lên, hướng xa xa chạy đi. Hàn Tuyết Nhu, ngươi đi đâu à? Quân huấn vẫn chưa xong đâu. Trình Sáng Sớm nhìn không được kêu một câu, mà trừ nàng ở ngoài, cũng không có thiếu nhân cũng thấy Hàn Tuyết Nhu biểu hiện khác thường, vô ý thức đều nhìn sang. Sau đó, vô số nam sinh tâm đều nghiền nát, bởi vì bọn họ thấy Hàn Tuyết Nhu nhào vào một cái nam sinh trong lòng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01053. Nói không chừng chỉ là Hàn Tuyết Nhu anh của nàng. Trước trận 14 đống 520 ký túc xá này, một đôi hiếm thấy Khương Ba Khương Lãng lời thề son sắt công bố Hàn Tuyết Nhu có bạn trai. Còn nói bọn họ đều thấy tận mắt quá. Mà trừ bọn họ ở ngoài, còn có một chút nhân cũng công bố gặp qua Hàn Tuyết Nhu bạn trai. Chỉ bất quá, tuyệt đại đa số nhân đều là lựa chọn không tin. Hàn Tuyết Nhu sao có thể có bạn trai đâu. Tuyệt đối không nên có a. Thiên Hải Đại học quân huấn kỳ thực cũng không thế nào nghiêm. Trong bình thường buổi trưa buổi tối, không ít tân sinh cũng là có đôi có cặp. Có chút nam sinh trực tiếp ngay quân huấn trong lúc đối với nữ sinh bắt đầu truy cầu. Có người nói trong khoảng thời gian này truy cầu xác suất thành công tương đối cao. Mà tổng quân huấn ngày đầu tiên bắt đầu, cho tới hôm nay đã một tuần, tất cả mọi người không thấy được Hàn Tuyết Nhu bạn trai xuất hiện quá. Kết quả là, mọi người thì càng thêm tin tưởng Hàn Tuyết Nhu không có bạn trai. Tối trọng yếu là, Khương Ba Khương Lãng cái kia hai vị này, có độ tin cậy quá thấp. Bọn họ nói ra lời nói, thật không có vài người tin tưởng. Nhưng bây giờ đại gia lại phát hiện, không phải do bọn họ không tin. Hàn Tuyết Nhu thật có bạn trai à? Cái kia nha ai à? Lớn lên hình như không lớn dạng. Nói không chừng người ta có tiền đâu. Có tiền không nổi ai, nhà của ta cũng có tiền. Một đám nam sinh tại nơi nghị luận đều. Có như vậy mấy cái càng làm ra một bộ dạng thương tâm gần chết biểu tình. Mặc dù có như vậy điểm khoa trương làm ra vẻ thành phần. Nhưng không thể không nói. Những thứ này nam sinh thật là có như vậy điểm phiền muộn. Không có việc gì cái kia nói không chừng chỉ là Hàn Tuyết Nhu anh của nàng. Có một tên chính ở chỗ này lừa mình dối người tiến hành cuối cùng vùng vẫy giấy chết. Chỉ là hắn lời này vừa nói xong liền phát hiện Hàn Tuyết Nhu cùng nam sinh kia đã hôn lên cùng nhau. Ta nữ thần A cứ như vậy không có. Có người vô cùng đau đớn thở dài. Bọn họ tại thở dài. Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu nhưng còn đang nổ hôn dài. Mà này huấn luyện viên cũng không còn quản. Cùng lúc loại sự tình này kỳ thực cũng không ngạc nhiên. Mấy ngày nay bình thường có nam sinh tới đây tìm bạn gái. Còn bên kia mặt, các giáo quan đối với Hàn Tuyết Nhu ấn tượng cũng đều không tệ. Lớn lên xinh đẹp còn không yếu ớt nữ sinh. Khi bọn hắn làm quân huấn luyện viên cuộc đời ở bên trong, thật sự là quá khó khăn gặp. Nụ hôn giải trí ít kéo dài 3 phút lâu tài trí mở ra. Mặc dù Hàn Tuyết Nhu biết Đường Kim năng lực, biết hắn tùy thời cũng có thể ngày nữa hải. Nhưng Đường Kim xuất hiện, hay là cho nàng mang đến một loại kinh hỉ cảm giác. Ta không phải cho ngươi quân huấn sau khi chấm dứt rồi hãy tới tìm ta sao? Ngươi thế nào hiện tại tới rồi? Hàn Tuyết Nhu vẫn như cũ ôm Đường Kim cái cổ nhẹ nhàng hỏi. Thân ái, ta nhớ ngươi, cho nên mới tới. Đường Kim hì hì cười. Ôm lấy Hàn Tuyết Nhu nở nang thân thể. Ngửi ngửi trên người nàng mùi thơm ngát. Trong lòng của hắn cũng là gì thường thỏa mãn. Hay là bạn gái tốt, so một vũ cái kia không biết cảm ơn gái tốt nhiều lắm. Nhưng là ta còn đang quân huấn đâu rồi, tiếp qua vài phút lại muốn tập hợp rồi, không có thời gian cùng ngươi đâu. Hàn Tuyết Nhu ủa miệng. Ta biết ta thì là đi cũng không quan trọng hơn. Nhưng là ta không muốn khiến cho rất đặc thù như nhau á. Không quan hệ, ta ở bên cạnh chờ ngươi là được. Đường Kim cũng chút nào cũng không lưu ý. Thật à, Hàn Tuyết Nhu có chút mừng rỡ. Đương nhiên là thật. Ta chở ngươi cùng nhau ăn cơm chưa? Đường Kim hì hì cười, thân ái, ngươi muốn ăn cái gì? Ta sẽ chờ đi chuẩn bị, buổi trưa chúng ta ở này trên bờ biển cùng nhau ăn. Hì hì, không cần chuẩn bị. Chúng ta nơi này có thống nhất phát dinh dưỡng cơm chưa đâu rồi. Ta sẽ chờ cho ngươi cũng cầm một phần. Chúng ta ở chỗ này cùng nhau ăn đi. Hàn Tuyết Nhu quyến rũ cười. Không cho ngươi ăn đừng a, ta cho ngươi cũng thể nghiệm một chút chân chính quân huấn cuộc sống. Tốt, Đường Kim vẫn là một lời đáp ứng. Tuy rằng hắn luôn luôn lấy ăn hàng tự cho mình là. Nhưng hắn kỳ thực đối với ăn cái gì cũng không phải như vậy chọn. Hắn chỉ là rất có thể ăn mà thôi. Chu Yên của tôi nè. Nếu không ngươi trước trở về buổi trưa trở lại đi. Hàn Tuyết Nhu lại đề nghị nói. Nàng cảm giác. Cảm thấy để Đường Kim ở bên cạnh nhìn các nàng quân huấn không tốt lắm hình dạng. Không cần ta ở này nhi nhìn. Đường Kim nhưng lại không về Thiên Nam Đại học bên kia. Với hắn mà nói. Cùng với tại Thiên Nam Đại học buồn chán độ nhật. Không bằng ở chỗ này thưởng thức bạn gái quân huấn. Được rồi, cái kia tùy ngươi rồi. Ngô bên kia muốn tập hợp, ta về trước đi á. Hàn Tuyết Nhu rốt cuộc có chút không muốn buông ra Đường Kim. Rời khỏi hắn ôm ập, xoay người hướng đội ngũ bên trong chạy đi. Hiện tại chỉ là 10 giờ sáng, mà quân huấn muốn tới 12 giờ trên dưới mới kết thúc. Kế tiếp 2 giờ, Đường Kim thật sự như thế vẫn đứng tại trên bờ biển, nhìn Hàn Tuyết Nhu. Mà đến lúc này, hắn cũng dẫn tới vô số Thiên Hải Đại học tân sinh quan tâm. Bất quá bởi vì rời đi có chút xa, thật cũng không vài người có thể đem hắn hình dạng nhìn rõ ràng. Đường Kim thỉnh thoảng cũng nhìn trên bờ biển áo tắm hai mảnh mỹ nữ. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, những thứ này áo tắm hai mảnh mỹ nữ mặc dù có chút vóc người không tệ, nhưng cùng cái kia gợi cảm bạn gái so sánh với hay là kém đến quá xa. Cùng với xem các nàng, còn không bằng xem chính mình bạn gái. Vì vậy, mỗi một lần Hàn Tuyết Nhu nhìn về phía bên này, đều có thể thấy Đường Kim đang xem đi nàng. Này tự nhiên cũng làm cho nàng càng thêm hài lòng. 2 giờ qua rất nhanh đi. Huấn một buổi sáng tân sinh, cũng đều là bụng đói kêu vang. Cũng may Thiên Hải Đại học cái kia vị dinh dưỡng cơm chưa đã đưa đến. Đại gia lúc này cũng mà bắt đầu xếp hàng đi lính ăn. Nói đúng ra, Thiên Hải Đại học cái này thống nhất dinh dưỡng cơm coi như là quân huấn một bộ phận. Mỗi người đều là như nhau cơm nước. Kỳ thực thức ăn cũng không tệ lắm. Có cá, có thịt, có rau xanh. Còn có chén canh. Mỗi người trả lại cho một lọ nước khoáng. Nhưng vấn đề ngay tại ở, yêu cầu phải ăn xong, không thể lãng phí. Mà điều này làm cho không ít tương đối kiêng ăn nữ sinh không ngừng kêu khổ. Phải biết rằng này một phần dinh dưỡng cơm phân lượng thật đúng là không ít. Muốn ăn xong thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Còn đối với sức ăn đại mà nói, cái này cũng đồng dạng là loại dằn vặt. Bởi vì cũng chỉ có thể ăn một phần. Muốn nhiều nếu như không để cho. Bất quá, đầu năm nay mỹ nữ luôn luôn được hoan nghênh. Này không, Hàn Tuyết Nhu muốn bắt 2 phần thời gian, cũng không còn người ta nói cái gì. Sau đó đại gia thì đều đám ngồi chồm hổm trên mặt đất ăn cơm. Hàn Tuyết Nhu thì cầm 2 cái cà mèn nhanh chóng chạy hướng Đường Kim. Đến, nếm thử chúng ta dinh dưỡng cơm chưa, cho ngươi thể nghiệm một chút. Hàn Tuyết Nhu lôi kéo Đường Kim ngồi ở trên bờ biển, cười hì hì đưa cho hắn một cái hộp cơm. Đường Kim tiếp nhận cà mèn, mở, kẹp lên bên trong duy nhất một khối hồng thiêu nhục, thịt kho tàu, nhấm nuốt vài cái, nuốt vào, trách không được gọi dinh dưỡng cơm, trừ có dinh dưỡng, cũng không còn cái khác. Hoàn hảo rồi, chúng ta đều được ăn xong nha. Hàn Tuyết Nhu tựa hồ như thói quen, này dinh dưỡng cơm mùi vị bình thường thôi, không thể nói rõ rất khó ăn, nhưng là tuyệt đối không tính là ăn ngon. Cái này giản đơn. Đường Kim bằng rất nhanh đem phần này dinh dưỡng cơm chưa tiêu diệt được sạch sẽ. Nếu không thể ăn, vậy thì không cần phải đi chậm rãi nhấm nháp. Hàn Tuyết Nhu tự nhiên cười nói. Nàng cũng không phải sợ thong thả. Hoa không sai biệt lắm nửa giờ. Vừa ăn vẫn còn một bên cùng Đường Kim nói chuyện phiếm quân huấn chuyện lý thú. Ta đem cả mèn đưa qua. Hàn Tuyết Nhu rốt cuộc ăn xong, đem cơm hộp lấy đi. Những thứ này duy nhất cà mèn mỗi lần đều là do chàng lấy đi, miễn cho dơ cái chỗ này. Hàn Tuyết Nhu vừa đi, Đường Kim phía sau thì truyền đến một cái kỳ quái thanh âm. Tiểu tử, trai bao cảm giác được không? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01054. Hạt cát trộn lẫn cơm. Đường Kim quay đầu, liền thấy 2 người nam sinh, đều là một thân quân trang, hiển nhiên cũng đều là Thiên Hải Đại học tân sinh. 2 người này vóc dáng đều rất cao, đều là sắp tới 1m8 cái đầu, da cũng đều tương đối đen. Không biết có phải hay không là phơi nắng nhiều duyên cớ. Bất quá 2 người vóc người cũng không dám khen tặng, một cách đẩy người phì nhục, người gầy không sót mấy. Tiểu tử, trai bao không phải ngươi sai, chạy tới chúng ta Thiên Hải Đại học trai bao chính là ngươi không đúng. Lần này mở miệng chính là cái kia đen gầy nam sinh. Nghe hắn thanh âm, Đường Kim cũng biết vừa nói chính là cái tên mập mạp kia. Các ngươi không thích trai bao? Đường Kim nhìn 2 người, lười biếng hỏi. Trai bao nam nhân, dám nói chính mình là nam nhân sao? Cái kia cao to mập mạp cười lạnh một tiếng. Ngươi nha tán gái phao được cơm đều ăn không nổi, làm sao lại không trực tiếp nhảy đến hải lý đem mình chết đuối đâu. Cái kia đen gầy nam sinh nói cũng là tương đương không tốt. Ngươi liên gái đều phao không được, thế nào không trực tiếp đem mình tại hạt cát bên trong chôn đâu. Đường Kim lười biếng nói rằng còn có cái kia ngô ngốc, ngươi thích ăn thực cứng cơm sao. Dơ ca, mơ, ngươi nha miệng cấp lão tử sạch sẽ tí đi. Cái tên mập mạp kia nhất thời liền tức giận. Hắn đã sớm đối với Đường Kim khó chịu. Này nha cùng Hàn Tuyết Nhu cùng nhau anh em. Khiến hắn có chút đố kỵ. Xem ra ngươi này ngô ngốc thật thích ăn thực cứng cơm. Ta đây thì thỏa mãn ngươi. Cho ngươi đến một chén hạt cát trộn lẫn cơm đi. Đường Kim trên tay đột nhiên nhiều hơn một cái bát. Sau đó hắn thuận lợi thì múc một chén hạt cát. Đón không chút hoang mang đứng lên. Đột nhiên xuất thủ. Một cây nắm mập mạp kia áo. Sau đó sẽ đem đêm nay hạt cát hướng mập mạp trong miệng đảo. Ngươi thích ăn cứng rắn cơm. Cái này nhất định có thể thỏa mãn ngươi. A phốc giờ giờ quờ quờ x cờ mờ. Khái khái. Mập mạp trong nháy mắt trong miệng đều là cát. Muốn ới lại nôn không sạch sẽ. Muốn phản kích có thể hết lần này tới lần khác lại không động đậy. Nhất thời vừa vội vừa giận. Có thể lại hết lần này tới lần khác không thể tránh được. Nay đột nhiên biến hóa, khiến cái kia đen gầy nam sinh thất kinh. Hắn bỗng nhiên một tiếng gầm lên, ngươi làm cái gì? Mau buông tay. Gầm lên ở bên trong, đen gầy nam sinh càng trực tiếp vung quyền nhằm phía Đường Kim. Đường Kim cũng không chút hoang mang. Rất tùy ý cầm chén bên trong hạt cát đều rồi đi ra ngoài. Hơn phân nửa bát hạt cát toàn bộ rồi tại đen gầy nam sinh trên người. Đen gầy nam sinh kêu lên một tiếng đau đớn. Tự nhiên bị này nửa bát hạt cát cấp đánh ngã trên mặt đất. Qua đánh nhau. Mau nhìn, Hàn Tuyết Nhu bạn trai bị đánh. Đáng đánh, nỗ lực lên. Đánh hắn nha, ai bảo hắn đến đoạt chúng ta hoa hậu giảng đường. Cái kia hai vị này tới nơi này tìm Đường Kim phiền phức thời gian. Trên thực tế thì có rất nhiều người nhìn chằm chằm. Bây giờ nhìn đến đánh nhau. Những người này càng đều hướng bên này tuôn. Một mảnh ầm ầm. Có mấy người tên chạy trốn rất nhanh. Không biết có phải hay không là muốn nhân cơ hội cũng tới đạp Đường Kim hai chân. Mà này mấy cái chạy trốn nhanh. Cũng rất nhanh liền phát hiện tình huống không đúng tinh thần. Hình như không phải bọn họ suy nghĩ như vậy à. Lau, hình như không phải Hàn Tuyết Nhu bạn trai bị đánh à. Không sai, là hắn tại đánh người. Dơ ca, mơ, này nha quá càn rỡ à, cư nhiên đến chúng ta sân nhà đánh người. Ca mấy cái có muốn đi lên hay không sửa chữa hắn. Mà bọn họ chính thảo luận lúc này. Đã càng ngày càng nhiều nhân vây qua đây. Mà đại gia trong lúc nhất thời đều có chút đờ ra. Nha, Hàn Tuyết Nhu này bạn trai thật mẹ hắn khi dễ người khác a. Thiên Hải Đại học này nhất béo nhất gầy hai người nam sinh lúc này thoạt nhìn đều có điểm thảm. Chỉ gặp Đường Kim thủ đoạn nếu lấy mập mạp nam sinh áo. Tay kia cầm một con tràn đầy hạt cát bát. Trước cầm chén uy mập mạp nam sinh một ngụm cát. Sau đó sẽ đem còn lại hạt cát toàn bộ rồi hướng cái kia đen gầy nam sinh. Đen gầy nam sinh vừa theo trên mặt đất bò lên. Thì lập tức lại bị hơn phân nửa bát hạt cát rồi qua đây. Bị rồi ngã xuống đất. Sau đó Đường Kim cầm cái chén không. Tiếp tục tại trên bờ biển đào ra một chén hạt cát. Trước uy mập mạp một chén. Đón tiếp tục rồi hướng cái kia đen gầy nam sinh. Cứ như vậy vòng đi vòng lại. Đen gầy nam sinh đã cũng nữa không đứng dậy được. Trên người hạt cát cũng càng ngày càng nhiều. Tựa hồ cũng bị hạt cát chôn sống. Về phần mập mạp kia nam sinh. Mỗi lần vừa đem trong miệng hạt cát nhổ ra. Lại lập tức bị hạt cát nhồi. Nhìn qua cũng là thảm hề hề. Để cho đại gia nghĩ dù gì là. Hai người này rõ ràng nhìn đều so Đường Kim cao. Có thể hết lần này tới lần khác nhưng một điểm năng lực phản kháng cũng không có. Trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người có chút sững sờ. Đây là động hồi sự đâu. Mọi người cùng nhau xông lên a, này nha tại bắt nạt chúng ta bạn học. Rốt cuộc có một tên cả tiếng nhượng một câu. sau đó thì đi đầu hướng đường kim bên này xông lại. Mà ở hắn dưới sự dẫn dắt, lại có 4-5 cái nam sinh cùng nhau xông lại. Này, các ngươi làm cái gì? Một tiếng tức giận khẽ kêu đột nhiên tại lúc này truyền đến. Cũng Hàn Tuyết Nhu rốt cuộc trở về. Nàng che ở những người này trước mặt, vẻ mặt mất hứng hình dạng. Các ngươi nhiều người như vậy bắt nạt bạn trai ta một người, các ngươi không biết xấu hổ sao? Hàn Tuyết Nhu, rõ ràng là bạn trai ngươi tại bắt nạt người khác có được hay không? Có một nữ sinh nhìn không được nhượng một câu. Chính là a, bạn trai ngươi tại đánh người đâu? Người nữ sinh đã ở hát đệm, không có biện pháp. Này Hàn Tuyết Nhu lớn lên thật xinh đẹp, nữ sinh cũng có rất nhiều đố kỵ nàng. Hàn Tuyết Nhu, ngươi tránh ra. Tiểu tử kia, chớ né tại nữ nhân phía. Nam sinh nữ sinh cùng nhau nhượng. Tràng diện có chút hỗn loạn. Mà đám kia huấn luyện viên lúc này vừa lúc cũng đều không ở. Cũng không còn người đến ngăn lại. Vì vậy tràng diện này cũng lại càng đến càng có vẻ hỗn loạn. Càng ngày càng nhiều nam sinh đều vây qua đây. Muốn đến đục nước béo cò. Này, có phải hay không các người thật rất muốn đánh nhau? Lười biếng thanh âm tại lúc này vang lên, hay hoặc là các ngươi muốn cùng hai người bọn họ như nhau? Mọi người vô ý thức theo tiếng nhìn lại. Tiếng ồn ào đột nhiên mà dừng. Khi bọn hắn nhìn rõ ràng bên kia tình huống thì mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì bọn họ phát hiện hai người nam sinh lúc này cư nhiên đều bị chôn ở cát bên trong. Bất đồng là cái kia đen gầy nam sinh là trên người chất đầy cát, nhìn giống như là một tòa phần mộ, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài. Mà đổi thành một cái tên mập mạp kia nam sinh cũng dựng thẳng đi bị vùi vào đi, thì ra là một cái đầu ở lại bên ngoài. Giờ khắc này hắn còn không ngừng hướng mặt ngoài hộp hạt cát đâu. Hàn Tuyết Nhu cũng là hơi ngẩn ngơ. Nàng nhanh chóng chạy đến đường kim bên người. Sau đó nhỏ giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra nha? Hai người này thế nào đắc tội ngươi à nha? Hàn Tuyết Nhu bây giờ là thật không biết chuyện gì phát sinh. Bất quá đối với này bạn trai gây họa bản lĩnh, nàng cũng là biết. Tại nàng xem đến, hơn phân nửa là đường kim nói cái gì lời nói cùng hai người này bắt đầu náo động. Không có việc gì, này lưỡng tên đố kỵ ta ăn ngươi nhuyễn cơm. Đường kim hì hì cười. Thân ái. Lại nói tiếp ta chính buồn chán. Nếu không ta cấp những người kia mỗi người một chén hạt cát trộn lẫn cơm ăn hạ gục. Hàn Tuyết Nhu nhất thời có chút không nói gì. Nguyên lai quả thật là nàng này bạn trai tại khi dễ người khác a. Nàng đang muốn nói cái gì đó. Nhưng vào lúc này, bóng người chợt lóe. Một cái nam sinh đột nhiên xuất hiện tại vài mét có hơn. Hắn nhìn đường kim. Ngữ khí lạnh lùng. Ngươi nếu là muốn đánh nhau phải không? Ta có thể phụng bồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01055. Cho các ngươi một câu lời khuyên. Này nam sinh thoạt nhìn bình thường. Vóc sáng so đường kim cũng thoáng thấp một ít. Mà hắn sắc mặt cũng cùng hắn ngữ khí như nhau lạnh lùng. Bất quá, đường kim liếc mắt nhìn lại, liền phát hiện này nam sinh cư nhiên cũng là luyện qua công phu. Chỉ bất quá, hắn cũng chỉ là cái cổ võ giả mà thôi. Ta không thích đánh nhau, ta vẫn luôn là cái nhiệt tình yêu thương hòa bình nhân. Đường kim không chút hoang mang đi tới nam sinh này trước mặt. Đột nhiên xòe bàn tay ra. Rất nhanh tại đây nam sinh trên vai vỗ vỗ. Một bộ dạng lời nói thấm thía hình dạng. Thanh niên nhân. Không nên ỷ vào ngươi học một chút bản lĩnh thì cả ngày nghĩ đánh nhau. Phải biết rằng, lạm dụng bạo lực là không đúng. Một đám người đều muốn bạo nói tục. Này nha nói hắn sở thích hòa bình. Hắn đem hai người vùi vào hạt cát bên trong. Hắn vẫn còn sở thích hòa bình. Hàn Tuyết Nhu càng dở khóc dở cười, này bạn trai lúc nào sở thích hòa bình à nha. Xuống một giây, đại gia liền phát hiện tình huống không đúng tinh thần. Mới xuất hiện nam sinh kia, thế nào thoáng cái như là thấp rất nhiều. Lại vừa nhìn, mọi người lần thứ hai trợn mắt há hốc mồm. bởi vì bọn họ phát hiện nam sinh này không phải thấp, mà là hắn theo gối đầu dưới đều rơi vào bãi biển bên trong. Ngươi này, lạnh lùng nam sinh lúc này cũng là sắc mặt đại biến, hắn nhìn Đường Kim trên mặt xuất hiện khó có thể tin biểu tình. Như thế nào đây? Ngươi còn muốn đánh với ta cái sao? Đường Kim lười biếng hỏi. Lạnh lùng nam sinh cắn răng, nhưng rốt cuộc vẫn phải phun ra mấy chữ, không, không muốn. Cái này đúng thôi. Đường Kim lại đang này lạnh lùng nam sinh trên vai vỗ vỗ. Sau đó cảm khái đứng lên. Ta vẫn là vĩ đại như vậy à? Trên đời này, lại một cái sở thích hòa bình nhân. Thế giới hòa bình sắp tới à? Hắn nói còn chưa dứt lời. Cái kia lạnh lùng nam sinh rơi vào bãi biển trong hai chân thì vượt gì hút ra đi ra. Mà Đường Kim lại không lại để ý tới hắn. Mà là nhìn về phía cái khác nam sinh. Còn có ai muốn đánh nhau phải không sao? Muốn đánh nhau phải không qua đây? Ta sẽ hào hào giáo dục các ngươi. Cho các ngươi biết. Không thể tùy tiện sử dụng bạo lực. Một đám người hai mặt nhìn nhau. Tràng diện này tổng cho bọn hắn một loại có chút vượt gì cảm giác. Đây rốt cuộc có muốn đi lên hay không đại đánh một hồi đâu. Sợ cái gì cùng tiến lên a? Có người đột nhiên nhượng đứng lên. Hắn thì là có thể đánh. Cũng chỉ là một người. Chúng ta này có mấy nghìn người đâu. Sợ hắn làm cái gì. Không sai, cùng tiến lên. Này nha, quá kiêu ngạo. Đánh hắn. Một đám người đều phụ họa. Sau đó thì thật một đám người hướng Đường Kim tuôn đi qua. Nhưng một giây sau, những người này đều có chút kinh khủng đứng lên. Ta thế nào? Ta thế nào không thể động? Lau, ta thế nào hãm xuống phía dưới? Nhanh, ai kéo ta một cây? Bốn phía mọi người rất nhanh phát hiện. Đám kia tuôn hướng Đường Kim nam sinh. Đột nhiên đều dường gì bất động. Nhưng bất động cũng dường gì nhất. Dường gì nhất là bọn họ đột nhiên trong lúc đó thì thấp nửa đoạn. Nhìn kỹ lại, những người này tự nhiên đều đủ thắt lưng không có vào bãi biển trong. Giống như là đột nhiên gặp phải lưu sa bình thường. Có mấy người muốn đi đem bọn họ bước lên đến. Lại phát hiện thế nào xả cũng xả bất động. Sau đó bọn họ thì kinh khủng phát hiện. Mình cũng hãm xuống phía dưới. Trong lúc nhất thời, không riêng những thứ này rơi vào bãi biển bên trong nam sinh kinh khủng không ngớt. Này bàng quan cũng là có chút kinh hoàng. Tràng diện này quá là vượt dị. Lẽ nào gặp gỡ sự kiện linh dị? Đều ở trong này làm cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, hai tiếng quát chói tai truyền đến. Cũng hai cái huấn luyện viên xuất hiện. Mà này hai cái huấn luyện viên xuyên qua đám người. Thấy mười mấy cái rơi vào bãi biển bên trong nam sinh. Cũng đều là quá sợ hãi. Nhanh đều ly khai nơi này, có thể là lưu xa. Một giáo quan quát lên. Các ngươi đều rời khỏi, đem cái khác huấn luyện viên đều mời đi theo. Người huấn luyện viên quát dẹp đường. Các ngươi đừng lo lắng, ở đây không có lưu xa. Lười biếng thanh âm cũng tại lúc này vang lên. Nói tự nhiên là Đường Kim. Ta chỉ là phạt bọn họ đứng một lúc đặc biệt quân tư mà thôi. Ngươi là ai? Một giáo quan nhìn về phía Đường Kim trầm giọng quát dẹp đường. Đây là ngươi làm. Mà đổi thành một giáo quan, lúc này phát hiện trên mặt đất còn bị chôn hai người, sắc mặt lần thứ hai đại biến. Ngô, không kém bao nhiêu đâu. Đường Kim gật đầu. Người kia nói không thích trai bao. Ta để hắn chịu chút cứng rắn. Còn có người này để cho ta nhảy xuống biển đi chết đuối. Ta đem hắn chôn ở hạt cát bên trong. Về phần bọn họ nha. Bọn họ quá bạo lực. Bạo lực học sinh không phải đệ tử tốt. Cho nên ta sẽ giáo dục một chút bọn họ. Ta muốn cho bọn họ biết. Sở thích hòa bình học sinh mới là đệ tử tốt. Ngô. Đúng. Hai vị huấn luyện viên. Các ngươi sở thích hòa bình sao? Cái gì loạn thất bát tao? Một giáo quan nhíu mày. Hàn Tuyết Nhu, đây là ngươi bạn trai. Người huấn luyện viên thì nhìn về phía ở bên cạnh không nói chuyện Hàn Tuyết Nhu. Ai cũng được a, đem bọn họ đều làm ra đến. Hàn Tuyết Nhu nhẹ giọng đối với Đường Kim nói rằng, nàng cũng không muốn sự tình huyên quá lớn. Được rồi, thân ái, ngươi đã mở miệng ta đây thì đem bọn hắn làm ra đến đây đi. Đường Kim đánh cho ngáp. Đột nhiên một chưởng vỗ vào trên mặt đất. Xuống một giây. Mấy chục người cùng nhau hướng về phía trước nhảy lên. Bao quát lúc ban đầu cái kia hai người nam sinh. Cũng đều theo hạt cát bên trong bỗng xuất hiện. Mỗi người đều buộc được không sai biệt lắm có cao một thước. Sau đó ngã trên mặt đất. Đều rên ra. Mà một màn này khiến huấn luyện viên cùng học sinh đều thấy trợn mắt há hốc mồm. Này đây là làm như thế nào đến? Vô số ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Đường Kim. Ánh mắt kia giống như là nhìn một cái rùa mị. Cái kia. Cấp đại gia giới thiệu một chút. Đây là bạn trai ta. Hắn gọi Đường Kim. Ngô. Kỳ thực hắn là cái nhà ảo thuật. Vừa chỉ là ma thuật. Hàn Tuyết Nhu phát hiện tình huống có chút không đúng. Vì vậy liền mở miệng nói rằng. Nhà ảo thuật. Vừa chỉ là ma thuật. Không ít người trong lòng thoáng nhả ra khí. Nếu là ma thuật. Vậy thì nói song thông. Đương nhiên đồng dạng còn có người hoài nghi. Có lợi hại như vậy ma thuật sao? Không sai. Ta chính là cái nhà ảo thuật. Thân là một cái nhà ảo thuật. Ta phải cho các ngươi một câu lời khuyên. Đường Kim hì hì cười. Đó chính là. Ngàn vạn không nên đánh nhà ảo thuật bạn gái chú ý. Bằng không lời nói. Nhà ảo thuật tùy thời đều phải đến đại biến người sống. Trực tiếp đem các ngươi biến không có. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Trước đã bị thua thiệt cái kia mười mấy cái nam sinh. Lúc này nhìn Đường Kim ánh mắt cũng đều có chút sợ hãi. Mà ở chàng mỗi người cũng đều nghe được. Mặc kệ người này có phải là thật hay không nhà ảo thuật. Nhưng hắn vừa câu nói kia. Tuyệt đối chính là trần trụi uy hiếp. Thân ái, các ngươi buổi chiều quân huấn còn chưa bắt đầu, chúng ta đi bên kia chơi đùa đi. Đường Kim lôi kéo Hàn Tuyết Nhu. Hướng xa xa bãi biển chạy đi. Không có một hồi. Thì tiêu thất tại trong tầm mắt mọi người. Vắng vẻ đoàn người. Lúc này mới lại bắt đầu siêu ồn ào lên. Mà lúc này đây. Mỗi người ở đây nghị luận Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu. Mà từng nam sinh cũng biết một việc. Đó chính là. Muốn đuổi theo Hàn Tuyết Nhu. Tuyệt đối là có nguy hiểm. Hàn Tuyết Nhu cái kia gọi Đường Kim bạn trai. Tuy rằng công bố sở thích hòa bình. Nhưng trên thực tế dùng một loại bạo lực phương thức. Tuyên bố hắn đối với Hàn Tuyết Nhu quyền sở hữu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01056. Phủ kín ngươi thân thể. Này phiến bãi biển rất dài. Lúc này Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu sớm đã thành rời xa quân huấn một khu vực như vậy. Hai người tay trong tay tại trên bờ biển đi tới. Hàn Tuyết Nhu vẫn còn thẳng thắn đem giày thoát. Đập vào đi chân trần. Dẫm phải hạt cát thượng. Cảm thụ cái loại này hạt cát xoa bóp lòng bàn chân cảm giác. Này, ngươi tại Thiên Nam Đại học nơi ấy, lại đụng tới mấy mỹ nữa à nha? Hàn Tuyết Nhu nhẹ nhàng hỏi. Thiên Nam Đại học không có gì mỹ nữ. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Một cái cũng không có. Hàn Tuyết Nhu hiển nhiên không tin, một trường học mấy vạn nhân tổng có thể gặp được hơn mấy cái mỹ nữ. Ngô Kỳ thực cũng có, ngươi biết Bối Hương Hương sao? Ta đã nói với ngươi quá. Thất sắc hoa một trong. Bất quá cái kia Bối Hương Hương lại là cái thoạt nhìn chỉ có 13 tuổi đại la lị. Đường Kim cũng không giấu riêng. Ngô. Còn có cái gọi Mộc Vũ. Lớn lên nhưng thật ra rất phiêu lượng. Vừa vặn tài so ngươi kém xa. Vẫn còn cả ngày trang điểm giống như cái nam nhân như nhau. Nói chung. Thiên Nam Đại học mỹ nữ. Với ngươi so đều kém xa. Ai bảo ngươi không theo ta cùng đi ở đây. Hàn Tuyết Nhu ụt miệng. Ngươi muốn thật muốn tới nơi này. Không cần cuộc thi đều có thể thưởng. Thân ái ta không phải nói sao. Kỳ thực ta ở nơi nào đều như nhau. Đường Kim hì hì cười. Lập tức trọng tâm câu chuyện vừa chuyển. Đúng. Ta đang muốn hỏi ngươi. Ngươi xem bên kia. Này phòng ở như thế nào đây? Đường Kim chỉ cách đó không xa. Hàn Tuyết Nhu theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn sang. Sau đó hỏi. Ngươi là nói này Hải Tân biệt thự sao? Không sai, chính là chút. Đường Kim gật đầu. Thân ái, ngươi trước đây nói qua muốn ở chỗ này mua cái phòng ở, sau đó chúng ta ngủ cùng chỗ. Ngươi thích này Hải Tân biệt thự sao? Ngươi nếu như thích lời nói, ta sẽ chờ phải đi mua một cái, nói không chừng chúng ta buổi tối là có thể ở. Thích ạ. Nơi ấy chính là Thiên Hải thành phố nổi danh nhất Hải Tân biệt thự khu đâu rồi. Bất quá quá đắt. Rẻ nhất cũng phải 4.000. 5.000 vạn, ta cũng không còn như vậy tiền cho nên mới không có mua đâu. Hàn Tuyết Nhu có chút hưng phấn nói rằng. Vậy đợi lát nữa chúng ta phải đi mua một tòa đi. Đúng. Ngươi thích liên tiếp bờ biển đâu rồi? Hay là cách bờ biển thoáng xa một chút? Đường Kim hỏi được nghe cẩn thận. Một mảnh kia biệt thự. Có chính là liên tiếp hải. Nhưng là có chút cách bờ biển thậm chí có mấy ca. Mơ. Xa. Liên tiếp bờ biển đi. Bất quá nếu là mua không được như vậy. Xa một chút cũng không còn quan hệ. Ngược lại chính là chúng ta rất nhanh là có thể chạy đến bờ biển. Hàn Tuyết Nhô ngẫm lại nói rằng. Nếu không chờ hội ngươi theo ta cùng đi tuyển. Đường Kim ngẫm lại nói rằng. Không cần rồi. Ta sẽ chờ còn muốn đi quân huấn. Ngươi đi tuyển là được rồi. Kỳ thực bất kể là người nào biệt thự. Ta đều phải thích. Hàn Tuyết Nhô nhẹ nhàng nói rằng. Trên thực tế. Mặc dù Đường Kim chỉ là mua cái phổ thông phòng ở. Nàng cũng sẽ vui vẻ. Đối với nàng mà nói. Nàng chỉ là muốn cùng Đường Kim tại Thiên Hải thành phố có một cố định tiểu ở mà thôi. Giống như là thuộc loại cho bọn hắn lưỡng tiểu gia như nhau. Ngô, ta tận lực đi mua cách đêm nay là có thể ở biệt thự. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Nờ, Hàn Tuyết Nhu khuôn mặt hơi đỏ lên, có thể đêm nay bọn họ là có thể tại trong nhà mới cuồng hoan. Hai người lại đang trên bờ biển đi dạo không sai biệt lắm một giờ. Sau đó Đường Kim sẽ đem Hàn Tuyết Nhu đưa về quân huấn địa điểm. Sau đó. Hắn tự đi tới cái kia phiến Hải Tân biệt thự khu. Này phiến khu biệt thự số lượng kỳ thực không coi là nhiều. Mỗi đống biệt thự đều cách xa nhau có chút xa. Hơn nữa đều là độc lập biệt thự. Mà liên tiếp bờ biển biệt thự. Càng không cao hơn thập đống. Đường Kim mục tiêu dĩ nhiên là này mấy đống liên tiếp bờ biển biệt thự. Bởi vì Hàn Tuyết Nhu càng ra thích loại này. Về phần những thứ này biệt thự có đúng hay không cũng đã ở nhân. Hắn tình không để ý. Thì là đã ở nhân. Hắn cũng có thể đem biệt thự mua qua đây. Bất quá. Vấn đề ngay tại ở. Không ít biệt thự rõ ràng đã ở nhân. Nhưng bây giờ chưa từng người đang bên trong. Muốn mua cũng phải tìm được biệt thự chủ nhân mới được a. Có muốn hay không tìm hiểu hiểu nha đầu kia đem ta điều tra thêm những thứ này biệt thự đều là ai đó. Đường Kim âm thầm nói thầm. Bất quá. Nếu là biết hắn ở chỗ này mua biệt thự cùng bạn gái ở chung. Tiểu nha đầu kia có thể hay không lại sinh khí sửa mobifone của hắn tiếng chung đâu. Đường Kim nói thầm đi. Lại tới đến một tòa cửa biệt thự. Sau đó thì hơi có chút kinh ngạc. Biệt thự này trong viện. Tự nhiên đủ loại hoa hồng. Hơn nữa đều là thuần một sắc hồng sắc hoa hồng. Hơn nữa. Những thứ này hoa hồng đều mở ra rất tiên diễm. Đập vào mắt một mảnh hỏa hồng. Mà này một mảnh hỏa hồng. Lại làm cho hắn không tự giác nhớ tới một người. Cái kia đó khiến lòng hắn động hỏa mân côi. Hoát tâm mân. Trong tầm mắt. Cái kia nhiệt tình như lửa toàn thân hỏa hồng tuyệt mỹ nữ tử không tự giác xuất hiện. Nàng đứng ở đó một mảnh hỏa hồng hoa hồng trong. Nhưng cũng không có bị này một mảnh hoa hồng sở bao phủ. Chỉ bởi vì. Nàng mới là xinh đẹp nhất cái kia đó hỏa mân côi. Độc nhất vô nhị hỏa mân côi. Cư nhiên xuất hiện ảo giác. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực. Hắn không có như thế thích cái kia đó hỏa mân côi đi. Hắn chỉ là thấy quá nàng một lần mà thôi. Nhưng một giây sau. Đường Kim nhưng đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Đây không phải ảo giác. Trên thực tế. Cái kia đó hỏa mân côi quả thật. Thì đứng ở nơi đó. Đứng ở đó một mảnh kia hoa hồng trên. Trên mặt vẫn còn lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Đường Kim, chúng ta lại gặp mặt. Dễ nghe thanh âm truyền đến. nếu lại tới đây, sao không tiến đến ngồi một chút đâu? Đây là ngươi ra. Đường Kim nhất thời có chút không nói gì. Hắn bước vào trong biệt thự, cũng đứng ở hoa hồng trên. Sau đó cảm khái một câu. Thân ái hoa hồng mỹ nữ, chúng ta thật đúng là có duyên đâu. Hữu duyên. Hoắc Tâm Mân nhe răng cười. Cái kia hai khối khả ái răng mèo lại hiển lộ ra đến. Lẽ nào ngươi không phải cố ý tới tìm ta sao? Tuy rằng ta nghĩ nói ta là cố ý tới tìm ngươi. Bất quá đâu rồi. Ta quyết định tại trước mặt ngươi muốn làm cái thành thực nam nhân. Cho nên đâu rồi. Ta phải nói cho ngươi biết. Ta kỳ thực thật không phải tới tìm ngươi. Đường Kim hì hì cười. Nhưng ta nghĩ. Giữa chúng ta duyên phận. Có thể chính là thiên đã định trước. Ngô. Ngươi nhất định là muốn trở thành nữ nhân của ta. Hoắc Tâm Mân lại là sán lạn cười. Đường Kim, ta cũng muốn tin tưởng ngươi. Bất quá, đáng tiếc là, ta cũng phải nói cho ngươi biết. Ta cho tới bây giờ cũng không tin cái gì thiên đã định trước. Ta càng tin tưởng người khác định thắng thiên. Cũng càng tin tưởng sự do người làm. Ngô, nói như vậy, ta phải làm điểm thực sự sự tình. Đường Kim nói cúi người, tháo xuống một đóa hoa hồng, đưa về phía Hoắc Tâm Mân. Thân ái, như vậy, tự lấy này một đóa hoa hồng bắt đầu đi. Ngươi hôm nay nhận lấy này đóa hoa hồng. Tương lai, ta tất nhiên sẽ dùng hoa hồng miệng, phủ kín ngươi thân thể. Mặt Đường Kim lại sán lạn cười, bổ sung một câu là phủ kín ngươi không có mặc y phục thân thể. Ngươi chẳng lẽ không biết trong tay ngươi hoa hồng, nhưng thật ra là ta loại sao? Hoắc Tâm Mân cũng không có tiếp nhận Đường Kim hoa hồng. Nhưng là đồng dạng không có bởi vì Đường Kim cái kia trần trụi đùa giỡn mà tức giận. Nàng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Trên mặt lộ ra điệu cười nhàn nhạt. Thật xin lỗi. Ta sẽ không nhận lấy này đóa hoa hồng. Bởi vì, đầu tiên, chính như trước đây Ngọc Mẫu Đan theo như lời. Ngươi không có chút nào thành ý. Mà thứ nhì, ta cũng không muốn trở thành người thứ hai Ngọc Mẫu Đan. Trên thực tế, ta không muốn trở thành cho ngươi bạn gái. Ta kỳ thực càng muốn cùng ngươi bạn gái làm bằng hữu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01057. Làm bạn gái ta càng thực tế. Hoa hồng mỹ nữ. Bởi vì cái gọi là trên đời không như ý sự 89/10. Ta cảm thấy được đâu rồi. Ngươi hay là làm bạn gái ta càng thực tế một điểm. Đường Kim nhưng tuyệt không lưu ý. Đương nhiên. Ngươi phải làm ta chỉ kết nghĩa tiểu tình nhân tiểu lão bà các loại. Kỳ thực ta sẽ không để ý. Lại nói tiếp. Ta chân chính bạn gái. Kỳ thực cũng chỉ có một cái. Đó chính là ta cái kia xinh đẹp gợi cảm vẫn muốn đánh ngươi một trận tuyết nhu. Đã như vậy, cái này đóa hoa hồng, ngươi hay là giữ lại tặng cho ngươi bạn gái đi. Hoắc Tâm Mân sán lạn cười. Chúng ta đã là lần thứ hai gặp mặt. Ta thừa nhận ta là cố ý đem ngươi đưa tới Thiên Hải. Nhưng ta hy vọng, ngươi xem đến ta thời gian. Không chỉ là đem ta trở thành một cái xinh đẹp nữ nhân. Mà là một cái có thực lực người hợp tác. Người hợp tác. Đường Kim thu hồi hoa hồng. Dùng một loại có chút cổ quái ánh mắt nhìn Hoắc Tâm Mân. Hoa hồng mỹ nữ. Ngươi ý là. Ngươi muốn theo ta hợp tác. Không sai. Hợp tác. Hoắc Tâm Mân gật đầu. Nếu là ngươi điều tra ta tư liệu. Có thể ngươi biết một người tên là Thiên Bảo Các địa phương. Tại người thường trong mắt. Thiên Bảo Các chỉ là đồ cổ cất giấu điếm. Đương nhiên, cũng là trên thế giới lớn nhất đồ cổ điếm. Hoa Hạ thậm chí thế giới các nơi, đều có Thiên Bảo Các chi nhánh. Có thể ngươi không biết, gần nhất 10 năm, trên thế giới mỗi một lần cất giấu thưởng thức bán đấu giá. Cái kia quý nhất vật phẩm đấu giá, đều là do trời bảo các cung cấp. Mà ta theo 10 năm trước, cũng mà bắt đầu trưởng quản lấy Thiên Bảo Các. Ngô, ta đối với cái này cũng có biết một hai. Đường Kim lười biếng nói rằng. Ngươi biết tiên môn trong đã từng cũng có quá rất nhiều bảo vật tồn tại sao? Hoắc Tâm Mân nhìn Đường Kim, không chút hoang mang hỏi. cái này a, ta đối với tiên môn không quen. Đường Kim ăn ngay nói thật, hắn đối với tiên môn thật không tính quen thuộc. Cho tới nay, hắn cũng không phải rất muốn đi hiểu cái này tiên môn. Ta Thiên Bảo Các, kỳ thực tại tiên môn cũng mở ra có phần điểm. Nói cách khác, ta ở đây kỳ thực có không ít thuộc về tiên môn bảo vật. Mà này, chính là chúng ta có thể hợp tác địa phương. Hoắc Tâm Mân dùng một tia mong được ánh mắt nhìn Đường Kim. Nếu là ngươi đối với ta những thứ này bảo vật có hứng thú lời nói, có thể chúng ta có thể đi vào đi một ít giao dịch. Ngươi muốn thế nào giao dịch? Đường Kim thuận miệng hỏi. Đường Kim, tất cả mọi người là người biết chuyện. Mấy năm này, bên cạnh ngươi nữ nhân, đám theo người thường rất nhanh trở thành tiên môn cao thủ. Mà các nàng tiến bộ cực nhanh, càng làm cho từng tiên môn trung nhân đều sợ hãi than không ngớt. Mặc dù mọi người cũng không có nói rõ, nhưng mỗi người đều là lòng dạ biết rõ. Các ngươi nhất định có cái gì rất nhanh để thăng công lực phương pháp. Hoắc Tâm Mân mỉm cười. Đặc biệt ngươi cùng Vân Vũ Tuyết trong lúc đó quan hệ cho hấp thụ ánh sáng sau đó, ta nghĩ rất nhiều người cũng bắt đầu hiểu. Các ngươi nhất định là chính mình một ít rất nhanh để thăng công lực đan dược. Hoa Hồng Mỹ Nữ, ngươi ý là ngươi muốn dùng ngươi bảo vật đến lượt ta đan dược. Đường Kim trên mặt lại lộ ra một tia cổ quái biểu tình. Này đóa hỏa mân côi cũng là không phải tại tự dưng suy đoán. Không sai. Hoắc Tâm Mân gật đầu, chỉ muốn ngươi nguyện ý, chúng ta là có thể tiến hành hợp tác. Hoa Hồng Mỹ Nữ, kỳ thực ngươi đoán được không sai. Ta xác thực có một chút đan dược. Ngô, có lẽ nói là đã từng có một chút đan dược. Đường Kim đột nhiên sán lạn cười. Bất quá, những đan dược này đều bị chúng ta ăn sạch. Cho nên đâu rồi? Mặc dù ngươi nơi ấy hiện tại có cái gì ta nghĩ muốn thu bảo vật vật, sợ là chúng ta cũng là không có cách nào khác hợp tác. Đường Kim, ta không trông cậy vào ngươi lập tức sẽ đáp ứng theo ta hợp tác. Ta chỉ là hy vọng ngươi hiểu. Ta là rất thành tâm hy vọng hợp tác với ngươi. Hơn nữa chúng ta hợp tác, đối với song phương đều có lợi. Hoắc Tâm Mân hiển nhiên không tin Đường Kim lý do thoái thác. Nửa năm trước, ta đã từng nhắc nhở quá ngươi. Tiên môn trưởng lão hội muốn tìm ngươi phiền phức. Mà bây giờ, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một kiện khác sự. Tiên môn trọng, cũng không phải mỗi người đều phải giống ta như nhau muốn cùng ngươi hợp tác. Bởi vì đại đa số nhân, thậm chí liên với ngươi trao đổi thẻ đánh bạc cũng không có. Còn đối với bọn họ mà nói, tốt đến ngươi ở đây đồ vật, sợ rằng chỉ có một lựa chọn. Bữa bữa, Hoắc Tâm Mân tiếp tục nói, cái này lựa chọn là cái gì? Ta nhớ ngươi cũng rõ ràng. Nói chung, ngươi hay là cẩn thận một chút đi. Hoa Hồng Mỹ Nữ, có thể nói cho ta biết, ngươi tới từ tiên môn môn phái nào sao? Đường Kim dùng một loại quái gì ánh mắt nhìn Hoắc Tâm Mân, sau đó đột nhiên hỏi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta không phải đến từ tiên môn cửu trong phái bất kỳ một cách nào môn phái. Hoắc Tâm Mân hơi chần chờ một chút hồi đáp. Ngô, hiểu. Đường Kim một bộ dạng dường như không có việc ấy hình dạng. Trọng tâm câu chuyện lại đột nhiên vừa chuyển. Hoa Hồng Mỹ Nữ, ngươi biết về bên này biệt thự có muốn bán không? Ngươi muốn mua biệt thự? Hoắc Tâm Mân dùng một loại quái gì ánh mắt nhìn Đường Kim. Người này tựa hồ hoàn toàn không có đem nàng theo như lời nói để ở trong lòng a. Đúng vậy a. Bạn gái của ta thích bờ biển biệt thự. Ngô, ta hy vọng có thể mua một tòa biệt thự. Tốt nhất là đêm nay là có thể trụ tiến đi. Đường Kim lười biếng nói rằng. Ngươi tới kề bên này chỉ là mua phòng ốt. Hoắc Tâm Mân cái kia mỹ lệ trong con ngươi cũng không tự giác hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng vốn có thật cho rằng Đường Kim là cố ý tìm đến nàng. Nhưng hiện tại xem ra, Đường Kim thật tốt như là trong lúc vô ý đụng tới nàng. Điều này làm cho Hoắc Tâm Mân trong đầu hiện lên một cái quái gì ý niệm trong đầu, lẽ nào này thật đúng là duyên phận. Hoa Hồng Mỹ Nữ, nếu là ngươi không có tốt giới thiệu lời nói, vậy ta còn là mình đi tìm. Đường Kim xoay người, rất thẳng thắn đi ra biệt thự. Mặc dù hắn đối với này đóa hỏa mân côi thật là động tâm, nhưng hắn càng hiểu một việc. Hắn nếu là muốn thật đem này đóa hoa hồng trích tới tay, hiện tại tuyệt đối không thể biểu hiện được đối với nàng nhất kiến trung tình hình dạng. Thấy Đường Kim trong nháy mắt đi ra biệt thự, Hoắc Tâm Mân nao nao, sau đó mới rốt cuộc kịp phản ứng, vội vàng hô một tiếng, đợi một chút. Hoa hồng mỹ nữ, ngươi là muốn tại ngươi đừng thử bên trong cho ta phân cái gian phòng sao? Đường Kim xoay người, hướng Hoắc Tâm Mân sán lạn cười. Hoắc Tâm Mân nhưng cũng là sán lạn cười, đem nàng cái kia hai khối khả ái răng nanh lần thứ hai lộ ra. Xấu hổ, ta thói quen một người ở. Bất quá, nếu là ngươi thật muốn mua bờ biển biệt thự, ta ngược lại là có thể giới thiệu cho ngươi một chỗ. Kỳ thực ta hiện tại tương đối nghèo, không bằng cũng là ngươi đem ở đây gian phòng tô một cách cho ta đi. Đường Kim hì hì cười. Đường Kim, nếu là ngươi muốn lời nói, bên kia cái kia đóng biệt thự chính là ngươi. Hơn nữa, bên trong đã lắp đặt thiết bị hoàn tất, tất cả gia cụ hàng ngày đồ dùng cũng đã lấy lòng, tùy thời cũng có thể vào ở. Về phần giá cả, ngươi cũng không cần lo lắng, coi như ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt đi. Hoắc Tâm Mân dùng ngón tay chỉ cách đó không xa một tòa biệt thự. Cái kia biệt thự khoảng cách Hoắc Tâm Mân ở đây có chừng 2 cây số xa, mà trung gian không có cái khác kiến trúc. Nói cách khác, nếu là Đường Kim thật trộ tiến đi, có thể cũng coi là Hoắc Tâm Mân hàng xóm. Mà này, khiến Đường Kim có chút động tâm. Gần quan được ban lục, như vậy trích được hỏa mân tôi cơ hội sẽ lớn hơn nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01058. Gái tốt luôn luôn không dễ cua. Hoa hồng mỹ nữ, nếu như ngươi đem cái kia đống biệt thự làm đồ cưới lời nói, ta thu nhận. Đường Kim hì hì cười. Bằng không lời nói đâu rồi. Vậy ngươi hay là nói cái giá đi. Lại nói tiếp, gần nhất ta lão bị người nói ta trai bao. Ta cảm thấy được, ngươi cũng đừng bắn gãy. Nên bán bao nhiêu là bao nhiêu đi. Như vậy lời nói, ta đây chỉ có thể mở ra cái giá cả cho ngươi. Ngô, ta sẽ không cho ngươi giảm giá. Bất quá đâu rồi, ta thì án giá vốn bán cho ngươi đi. Ngươi cấp 2.000 vạn có thể. Hoắc Tâm Mân mỉm cười, đương nhiên, nếu là ngươi nguyện ý dùng một viên đan dược để đổi, ta sẽ không để ý. Hoa hồng mỹ nữ, ta này đan dược không có độc dược nhưng thật ra rất nhiều, phải thay đổi sao? Đường Kim cười hì hì hỏi. Hoắc Tâm Mân nhất thời có chút bất đắc dĩ. Muốn từ người này nơi ấy làm điểm chỗ tốt, thật đúng là không phải một việc dễ dàng a. Đây là chìa khóa biệt thự. Tiền ngươi tùy tiện lúc nào cho ta đều. Ta sẽ nhượng cho nhân dùng nhanh nhất thời gian chuẩn bị cho tốt biệt thự quyền tài sản chuyển nhượng văn kiện. Đến lúc đó, ta sẽ nhượng cho nhân đem quyền tài sản văn kiện giao cho Hàn Tuyết Nhu. Không thành vấn đề đi. Hoắc Tâm Mân tựa hồ đã sớm chuẩn bị cho tốt cái chìa khóa, một bên đưa cho Đường Kim vừa nói. Không thành vấn đề, nhớ ký quyền tài sản tên người chứ viết Tuyết Nhu tên. Đường Kim lười biếng nói rằng, về phần tiền, ngươi cho ta cái số tài khoản đi, ta lập tức cho ngươi. Hoắc Tâm Mân thật cũng không chối từ. Rất nhanh đã đem nàng ngân hàng tài khoản dãy số cấp Đường Kim. Mà Đường Kim cũng lập tức thì cấp Diệp Tử Vận gọi điện thoại. Làm cho nàng cấp Hoắc Tâm Mân hợp thành ra 2.000 vạn. Mà trận này giao dịch cũng tuyên cáo hoàn thành. Đối với Đường Kim cùng Hoắc Tâm Mân người như vậy mà nói, tiến hành như vậy giao dịch cũng không cần đi thăm dò các loại văn kiện thủ tục. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng. Đây đó cũng không có cần phải tại loại này chuyện nhỏ thượng đùa giỡn hoa chiêu gì. Hoàn thành đây hết thảy, Đường Kim lại hướng Hoắc Tâm Mân hì hì cười. Hoa hồng mỹ nữ, muốn đi ngươi hàng xóm mới trong nhà làm khách sao? Không đi, ta hôm nay còn có chút sự tình. Hoắc Tâm Mân nhưng lắc đầu. Sau đó xoay người đi vào chính mình biệt thự. Chỉ lưu cho Đường Kim một cái vô hạn động nhân bóng lưng. gái tốt luôn luôn không dễ cua à. Đường Kim ở trong lòng nói thầm một câu, sau đó cũng xoay người, hướng cái kia đống đã mua lại biệt thự đi đến. Lúc này, mấy ngàn dặm ở ngoài Minh Hồ thành phố, Thiên Nam Đại học trong vòng, Lý Uyển Kiều cùng Phạm Tử Tuấn tử vong sự kiện đã bị truyền được sôi sùng sục. Không ít ký giả cũng đã bắt đầu dũng mãnh vào trường học phỏng vấn. Có người nói Thiên Nam Đại học trường học lãnh đạo hiện tại cũng là đám sứt đầu mẻ chán. Khai giảng mới một tuần, Thiên Nam Đại học thì phát sinh vài món đại sự. Đầu tiên là Mộc Vũ nhảy lầu. Sau đó chính là Liễu Mai cùng Hồ Nguyên Hải tử vong. Hiện tại, Lý Uyển Kiều cùng Phạm Tử Tuấn lại chết ở một nhà khách sạn. Mà này vài người, hết lần này tới lần khác cũng còn là ở trong trường học rất có nổi tiếng học sinh. Muốn giấu riêng xuống tới đều khó có khả năng. Thiên Nam Đại học hiệu trưởng đã đối mặt đi bị ép từ chức nguy cơ. Mà Minh Hồ thành phố một ít chủ lưu truyền thông cũng đã bắt đầu quan tâm chuyện này. Có người nói cảnh sát cũng nhận được không nhỏ áp lực. Thiên Nam Địa Bắc diễn đàn, một cái thiệp có chút nóng này. Nguyện rùa tái hiện, lại một đóa hoa hậu giảng đường héo rũ. Đây là bài bót tiêu đề. Mà cái này bài bót, trên thực tế chính là trước cái kia hoa hậu giảng đường nguyện rùa thiếp kéo dài. Phát bài viết hay là cùng là một người. Trước cái kia vị hoa hậu giảng đường bảng chính là nguyện rùa bài bót. Cũng không có bao nhiêu người quả nhiên. Nhưng hiện tại, làm Lý Uyển Kiều cũng theo gặp chuyện không may sau đó. Không ít người cũng bắt đầu nghĩ, cái này hoa hậu giảng đường bảng, chỉ sợ thực sự là nguyền rủa. Đương nhiên, cũng có người hay là không cho là đúng. Bất luận Mộc Vũ hay là Lý Uyển Kiều, cũng không phải năm nay mới lên hoa hậu giảng đường bảng. Thế nào hết lần này tới lần khác đến năm nay mới gặp chuyện không may đâu. Chỉ là ngắn một tuần, thập đại hoa hậu giảng đường cũng chỉ còn lại có 8. Điều này làm cho rất nhiều người có chút khó có thể tiếp thu. Năm nay Thiên Nam Đại học có đúng hay không thời vận không đông đảo? Không phải làm sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy đâu. Ta cảm thấy được có người phá hư Thiên Nam Đại học phong thủy. Nhưng là ta không thấy được có chỗ nào biến hóa a. Phong thủy cục cái kia đều là ngươi có thể thấy sao? Ngươi tiểu thuyết xem nhiều đi. Vẫn còn phong thủy cục đâu? Nói cửa lớn, nơi ấy nhiều đống biệt thự, gọi đường kim phòng bếp, này có tính không biến hóa? Tính. Bất quá ta nghĩ, đây không phải phong thủy vấn đề, mà là bởi vì chúng ta trường học tới một người ngôi sao tai họa. Cái gì ngôi sao tai họa? Đường kim quá. Không sai, đường kim chính là ngôi sao tai họa. Mọi người nghị luận đều. Đến cuối cùng, cơ hồ là muôn miệng một lời. Đều nói đường kim là lớn nhất ngôi sao tai họa. Từ đường kim đi tới Thiên Nam Đại học sau đó, Thiên Nam Đại học thì ra các loại sự. Quan trọng hơn là gặp chuyện không may ba vị hoa hậu giảng đường bên trong. Một vũ là vì đường kim nhảy lầu. Mà Lý Uyển Kiều tựa hồ bị đường kim đùa giỡn quá lưu manh. Về phần Liễu Mai, ai biết có đúng hay không cũng cùng đường kim có gì quan hệ đâu. Đánh đuổi đường kim bảo vệ hoa hậu giảng đường. Một cái thiệp xuất hiện lần nữa. Người này hiểu triệu đại gia khởi xướng bảo hộ hoa hậu giảng đường vận động. Muốn đem đường kim cái này lớn nhất ngôi sao tai họa đuổi ra trường học. Người này hiểu triệu đại gia tìm kiếm chứng cứ, khiến trường học đem đường kim khai trừ. Như vậy lời nói, hoa hậu giảng đường thì an toàn. Khoan hãy nói, cái này bài bót được vô số người hưởng ứng. Kết quả là, ngay đường kim căn bản không biết dưới tình huống, Thiên Nam Đại học bắt đầu oanh oanh liệt liệt bảo vệ hoa hậu giảng đường vận động. Có người nói ngày này, trường học trên cơ bản từng lão sư cùng từng trường học lãnh đạo đều thu được không dưới thập đầu tin nhắn, cũng là muốn cầu khai trừ đường kim tin nhắn. Có người nói ngày này, Minh Hồ thành phố báo nguy bình thai cũng thu được không ít nhằm vào đường kim báo nguy điện thoại. Những thứ này điện thoại đều lời thề son sắt công bố đường kim cùng Lý Uyển Kiều tử hữu quan, khiến cảnh sát tranh thủ thời gian đến trường học bắt người. 5 giờ chiều, Thiên Nam Đại học cách nào đó phòng họp, bao quát hiệu trưởng Trần Đức Phong ở bên trong các viện hệ lãnh đạo đều dự họp hội nghị. Mà lần này hội nghị đề tài thảo luận, thình lình chính là Đường Kim, Trần giáo trưởng. Sự tình càng náo càng lớn, là dẹp loạn nhiều người tức giận. Không bằng hay là trực tiếp đem Đường Kim khai trừ đi. Mở miệng chính là hành chính quản lý học viện viện trưởng. Này không tốt lắm đâu. Khai trừ một đệ tử, dù sao cũng phải có đầy đủ lý do. Chỉ muốn hắn không có trái với trường học điều lệ chế độ, chúng ta đây sẽ không hẳn là khai trừ hắn. Luật học viện viện trưởng biểu thị phản đối, hắn nghĩ hẳn là dựa theo điều lệ chế độ làm việc. Ta cũng hiểu được không nên. Theo ta được biết, người học sinh này trừ quân huấn thời gian không quá chăm chú ở ngoài, cũng không có đã làm việc khác. Hơn nữa, theo cảnh sát theo như lời, lần trước nam sinh ký túc xá cái kia ký túc xá đạo tặc, hay là Đường Kim bạn học thấy việc nghĩa hăng hái làm bắt được. Tuy rằng người học sinh này có lẽ có điểm thích làm náo động, nhưng tổng thể mà nói, còn là một đệ tử tốt. Đồng dạng biểu thị phản đối chính là tiếng Trung hệ chủ nhiệm. Tiếng Trung hệ vẫn không có gì địa vị. Lần này tiếng Trung hệ ra cái danh tiếng rất tinh thần học sinh. Này hệ chủ nhiệm đã nghĩ bảo hộ một chút. Ta cảm thấy được hiện tại loại tình huống này, hay là khai trừ tương đối tốt. Không phải lời nói, học sinh ý kiến đều rất lớn. Hơn nữa, truyền thông đã ở bắt đầu gây áp lực. Ta cũng hiểu được khai trừ tốt. Trong phòng hội nghị, đại gia ý kiến không đồng nhất, mà thân là hiệu trưởng Trần Đức Phong, nhưng vẫn không có mở miệng, chỉ là vẻ mặt có chút kỳ quái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01059. Không có lòng dạ tiểu nha đầu. Quá rất lớn một hồi, Trần Đức Phong rốt cuộc mở miệng, đại gia trước yên tĩnh một chút. Mọi người an tĩnh lại cùng nhau nhìn về phía Trần Đức Phong, hiển nhiên đều đang đợi đợi hắn nói. Có chuyện ta phải nói rõ một chút. Trần Đức Phong chậm rãi quét mọi người liếc mắt. Bởi vì nào đó ta không thể nói tỉ mỉ nguyên nhân. Cái này gọi Đường Kim bạn học là vô luận như thế nào cũng không thể khai trừ. Cho nên các ngươi không nên lại thảo luận có hay không khai trừ hắn vấn đề. Hiện tại vấn đề lớn nhất là thế nào tiêu trừ gần nhất việc này kiện ảnh hưởng. Cái này, vô luận như thế nào cũng không thể khai trừ. Tiếng Trung hệ chủ nhiệm hơi ngẩn ngơ, tựa hồ có chút mê hoặc. Không sai. Mặc dù là hắn mỗi ngày không hơn khóa, mỗi môn thất bại, thậm chí đánh nhau lam bừa trái với nội quy trường học, cũng không thể khai trừ. Trần Đức Phong chậm rãi gật đầu, nói chung một câu nói. Kế tiếp trong 4 năm, thì là người khác không có ở đây. Hắn cũng sẽ là trường học của chúng ta học sinh. Trong phòng hội nghị nhất thời an tĩnh lại, những người này có thể lên làm các viện hệ lãnh đạo, tự nhiên cũng không phải kẻ ngu si. Trần Đức Phong mặc dù không có nói rõ, nhưng không ai hiểu. Cái này gọi Đường Kim học sinh, địa vị hẳn là tương đương to lớn. Nhớ kỹ, ta mới vừa nói qua mấy câu nói đó, không thể truyền đi. Trần Đức Phong lại mở miệng nói rằng, hiện tại, các ngươi hay nhất nghĩ biện pháp trước hết để cho các viện hệ phụ đạo viên hội học sinh cán bộ lớp cán bộ đem học sinh đều trấn an xuống tới, để cho bọn họ không nên lại náo. Mặt khác, truyền thông bên kia, các ngươi cũng muốn biện pháp giải quyết. An tĩnh phòng họp rất nhanh lại trở nên náo nhiệt lên. Tất cả mọi người rất nhanh rất có ăn ý, không hề nói Đường Kim sự tình, mà là bắt đầu thảo luận ứng phó truyền thông chờ sự tình cụ thể phương án. Cùng một thời gian, Thiên Hải thành phố, Đường Kim lần thứ hai đi tới Hàn Tuyết Nhu quân huấn địa điểm. Còn có hơn nửa canh giờ, Hàn Tuyết Nhu sẽ kết thúc quân huấn. Mà Thiên Hải Đại học quân huấn địa điểm bởi vì tại bờ biển, muộn Thượng Hải vừa không phải rất an toàn. Cho nên, buổi tối là không có quân huấn. Mỗi ngày buổi tối đều phải cùng nhau về trường học. Trên lý luận, Hàn Tuyết Nhu cũng là hẳn là cùng theo một lúc về trường học. Chỉ bất quá, sinh viên quân huấn dù sao vẫn là không có như vậy nghiêm ngặt. Cho nên, bình thường có chút học sinh chỉ muốn xin phép nghỉ, cũng đều có thể tự hành về nhà, có lẽ ở lại bờ biển ở đây chơi một hồi. Đương nhiên, không phải mỗi người xin nghỉ đều có thể thành công. Có thể Hàn Tuyết Nhu muốn xin nghỉ, vấn đề hiển nhiên là không lớn. Nhưng thật ra Thiên Hải Đại học đang ở quân huấn tân sinh. Thấy Hàn Tuyết Nhu cái kia vị hội ma thuật bạn trai lại xuất hiện, đều có chút không quá tự tại. Này không, tiến hành đội ngũ huấn luyện thời gian, thường thường đều có nhân làm lỗi. Điều này làm cho chúng huấn luyện viên cũng có chút bất đắc dĩ. Cối thẳng thắn tiếp tục khiến đại gia đứng quân tư. Lần này, nhưng thật ra không có gì vấn đề. Ta là Hiểu Hiểu, không thích nữ nhân ngực lớn Hiểu Hiểu. Đường kim mobifone lúc này rồi lại hưởng. Mà cái này tiếng chung lần thứ hai khiến đường kim dở khóc dở cười. Tiểu nha đầu này 8 phần 10 là biết hắn ngày nữa hải thành phố tìm Hàn Tuyết Nhu. Này, ai à? Đường kim nghe, đó là một đến từ Minh Hồ thành phố xa lạ dãy số. Đường kim bạn học ngươi tốt, ta là Minh Hồ đô thị báo ký giả. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một nữ nhân thanh âm. Chỉ là mới nói mấy chữ, đường kim sẽ đem điện thoại cấp treo. Hắn đối với ký giả vẫn không có nhiều hào cảm. Vừa cắt đứt, điện thoại thì lại hưởng. Đường kim vừa nhìn, lại phát hiện là cái bất đồng dãy số. Vì vậy thì lại tiếp. Chỉ là điện thoại vừa mới tiếp, bên kia thì truyền đến một thanh âm. Đường kim bạn học ngươi tốt, ta là Minh Hồ sáng sớm báo. Nghe đến đó, đường kim lại lần nữa tắt điện thoại. Chỉ là khiến đường kim có chút phiền muộn là kế tiếp trong mười, hắn cư nhiên nhận được mười mấy ký giả gọi điện thoại tới. Nhận được cái người thứ mười ký giả gọi điện thoại tới thì đường kim cuối cùng không có lập tức tắt điện thoại, mà là chờ cái thanh âm kia coi như êm tai nữ ký giả nói xong vấn đề. Đường kim bạn học, ngươi đối với Thiên Nam Đại học sở hữu học sinh yêu cầu khai trừ ngươi chuyện này có ý kiến gì không sao? Thứ nhất, ta tin tưởng ngươi ca. Hừ. U. Y. E. Cơ. Hừ. Đại. Sẽ không tất cả mọi người yêu cầu khai trừ ta. Thứ hai, ta không thèm để ý này ngu ngốc muốn như thế nào. Thứ ba, không nên một lần nữa cho ta gọi điện thoại. Đường kim nhanh chóng nói xong thì cúp điện thoại. Mà khi thứ 15 cái ký giả đánh tiến điện thoại thời gian, đường kim cắt đứt sau đó thì bấm Hiểu Hiểu điện thoại. Tiểu nha đầu, giúp ta một việc, đem sở hữu ký giả dãy số đều bắn tiến sổ đen. Ngực lớn nữ ký giả cũng muốn đánh tiến sổ đen sao? Hiểu Hiểu một bộ dạng rất có gen tuôn hình dạng. Có ngực lớn nữ ký giả sao? Đường kim một bộ dạng kinh ngạc hình dạng. Ngươi vừa tiếp nhiều như vậy ký giả điện thoại, hãy cùng một cái ngực lớn nữ ký giả nói chuyện phiếm thời gian dài nhất. Ngươi một cái đại sắc lang vẫn còn giả không biết nói sao? Hiểu Hiểu thở phì phì nói rằng. Đường kim giờ khóc giờ cười. Hắn nào biết đâu rằng sự tình hội khéo như vậy. Tiểu nha đầu, đừng ăn bậy giấm chua. Nói chung đem sở hữu ký giả đều đánh vào sổ đen. Mặc kệ ngực lớn ngực nhỏ cũng không quản có xinh đẹp hay không, đều đánh tiến sổ đen. Đường kim có chút bất đắc dĩ nói rằng, có thể rồi, cũng đã tiến sổ đen á. Hiểu Hiểu trả lời ngay nói, nhanh như vậy. Đường kim ngơ ngác. Ta ở đây sớm đã có sở hữu ký giả điện thoại cá nhân cùng công tác dãy số. Nói chung đâu rồi. Trừ phi bọn họ dùng công cộng điện thoại tìm ngươi. Bằng không từ giờ trở đi, không có bất luận cái gì ký giả có thể đánh tiến ngươi dãy số. Hiểu Hiểu nhanh chóng nói. Mặt nhưng hỏi. Này, đại sắc lang. Ngươi đi Thiên Hải thành phố không phải tìm ngươi cái kia ngực lớn bạn gái Hàn Tuyết Nhu sao? Thế nào chạy đi tìm cái kia ngực lớn Hoắc Tâm Mân à nha? Ta nói tiểu nha đầu, ngươi đừng lão nhớ thương đi người khác ngực lớn được chưa? Đường kim có chút sờ khóc sờ cười. Đại sắc lang, rõ ràng là ngươi lão nhớ thương đi nữ nhân ngực lớn. Hiểu Hiểu thở phì phì nói, không để ý tới ngươi. Hiểu Hiểu càng làm điện thoại cấp treo, tiểu nha đầu này tính tình thực sự là một chút cũng không thay đổi. Thực sự là không có lòng dạ tiểu nha đầu a, trách không được ngực không lớn đâu. Đường Kim lẩm bẩm. Sau đó một lần nữa nhìn về phía cách đó không xa đứng Nghiêm Hàn Tuyết Nhu. Trong lòng lần thứ hai cảm khái. Hay là bạn gái hay nhất. Hiểu Hiểu tuy rằng lòng dạ rất nhỏ, nhưng thật cũng không nói xạo. Kế tiếp, thật không còn có một cái ký giả gọi điện thoại tới. Đường Kim cũng rốt cuộc cảm giác thế giới này thanh tịnh. Lại chờ nửa giờ, quân huấn cuối cùng kết thúc. Mà Hàn Tuyết Nhu cũng lập tức thì hướng Đường Kim đã chạy tới. Nhào vào Đường Kim trong lòng song song. Hàn Tuyết Nhu cũng có chút khẩn cấp hỏi. Phòng ở lấy lòng sao? Thân ái tất cả đều chuẩn bị cho tốt. Đường Kim hì hì cười, hiện tại sẽ chờ ngươi cách này nữ chủ nhân đi nghiệm thu. Thật, quá tốt rồi, ở đâu? Mau dẫn ta đi. Hàn Tuyết Nhu lôi kéo Đường Kim thì hướng cái kia phiến Hải Tân biệt thự khu chạy đi, có vẻ thật là hưng phấn. Thân ái kỳ thực ta còn có một tin tức nói cho ngươi biết. Đường Kim vừa đi theo Hàn Tuyết Nhu hướng xa xa khu biệt thự chạy đi. Một bên tiếp tục nói. Chúng ta có một hàng xóm. Một cái với ngươi có chút điểm quen thuộc hàng xóm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01060. Ngươi mới là xinh đẹp nhất. Hàn Tuyết Nhu đột nhiên dừng lại, nhìn Đường Kim có chút kinh ngạc hình dạng, hoát tâm mân. Thân ái, làm sao ngươi biết là nàng? Đường Kim cũng có chút kinh ngạc. Ta mới đến đây bên trong một tuần. Ngươi nhận thức ta cũng nhận thức, hơn nữa mua được rất tốt bờ biển biệt thự. Trừ Hoắc Tâm Mân sẽ không có người khác. Hàn Tuyết Nhu ụt miệng. Rồi hãy nói rồi. Nếu như không phải nàng, ngươi cũng không còn cần phải cố ý nói với ta đi. Thân ái ngươi vẫn là thông minh như vậy. Đường Kim hì hì cười. Vậy ngươi đêm nay muốn đi tìm nàng tính toán sổ sách sao? Không rồi, sau đó sẽ tìm nàng, nếu là hàng xóm rồi, vậy có là thời gian cùng cơ hội ác. Hàn Tuyết Nhu không do dự liền làm ra quyết định, tại nàng xem đến, hay là bồi bạn trai quan trọng hơn một điểm. Nói đến đây, Hàn Tuyết Nhu lại lôi kéo Đường Kim bắt đầu chạy. Nhanh lên một chút đi thôi. Ta nghĩ sớm một chút thấy chúng ta phòng ở. Đường Kim thuận lợi nắm ở Hàn Tuyết Nhu phòng eo. Trực tiếp một cái thuấn di. Tự đi tới một tòa cửa biệt thự. Sau đó đem cái chìa khóa đưa cho Hàn Tuyết Nhu. Thân ái. Mở rộng cửa vào đi thôi. Thật xinh đẹp biệt thự. Hoa, cái chỗ này thật tốt. Hàn Tuyết Nhu hoan hô lên. Nàng cũng không có lập tức đi vào. Mà là ngắm nhìn bốn phía. Sau đó hay dùng tay một ngón tay viễn phương. Hoắc Tâm Mân chính là ở đâu sao? Không sai, chính là Nhi, nàng trong viện gieo đầy sân hoa hồng đâu. Đường Kim gật đầu hồi đáp. Hừ, quá trận ta đi đem nàng hoa hồng đều lấy xuống. Hàn Tuyết Nhu kiều hừ một tiếng. Sau đó mở biệt thự đại môn. Lôi kéo Đường Kim đi vào. Đón nàng tự buông ra Đường Kim. Một người trước bôn chạy đi vào. Ta trước xem thật kỹ xem. Hàn Tuyết Nhu chạy vào biệt thự. Biệt thự tổng cộng 3 tầng. Nàng đem trong biệt thự từng địa phương đều nhìn kỹ một lần. Cũng càng xem càng vui mừng. Nàng nghĩ biệt thự này. Quả thực chính là cố ý vì nàng chuẩn bị. Bất luận là bên trong hoàng phong cách hay là gia cụ bài biện. Trên cơ bản đều là nàng thích loại hình. Hàn Tuyết Nhu đủ hoa một giờ. Mới nhìn xong biệt thự sở hữu địa phương. Cuối cùng nàng lại lần nữa chạy đến dưới lầu phòng khách. Tiếp theo từ phòng khách chạy đến mặt hướng đại hải sân thượng. Song song la hét. Đường Kim. Ngươi qua đây nha. Đường Kim kỳ thực vẫn đều đi theo Hàn Tuyết Nhu phía sau. Nhìn nàng hưng phấn như vậy. Hắn cũng rất vui vẻ. Mà nghe được nàng kêu. Hắn tự nhiên cũng lập tức cùng quá khứ. Biệt thự này chính là chân chính bờ biển biệt thự. Biệt thự đại môn mặt hướng thì khu phương hướng. Mà phía sau cái này sân thượng. Còn lại là liên tiếp bờ biển. Nếu là ở đây mặt biển tăng lên cách 7-80 cơ. Mơ. Cứ như vậy ngồi ở phía sân thượng. không sai biệt lắm liền trực tiếp có thể tại trong biển rửa chân. Xem, hiện tại đại hải thật xinh đẹp. Hàn Tuyết Nhu nhảy nhót đi. Hàn Tuyết Nhu dù sao tại bờ biển quân huấn có một cuối tuần. Nàng tự nhiên cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy đại hải. Bất quá, đêm nay đại hải cho nàng cảm giác xinh đẹp nhất. Nhất rộng lớn mạnh mẽ. Có lẽ là hiện tại sắc trời có chút tối duyên cớ. Cũng có lẽ là đây là nàng lần đầu tiên ngồi ở nhà mình biệt thự xem cảnh biển duyên cớ. Không cùng tâm cảnh. Thấy cảnh sắc. Kỳ thực cũng không như nhau. Nói chung, nàng nghĩ đặc biệt mỹ. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình thấy trên đời xinh đẹp nhất đại hải. Thân ái, ở trong mắt ta, ngươi mới là xinh đẹp nhất. Đường Kim từ phía sau ôm Hàn Tuyết Nhu vòng eo, nếu không, chúng ta ăn trước cơm tối. Ngươi không muốn ăn trước ta sao? Hàn Tuyết Nhu quay đầu, hướng Đường Kim quyến rũ cười trong thanh âm tràn ngập mê hoặc mùi vị. Đường Kim trong lòng hơi có chút lửa nóng. Nhưng vào lúc này, Hàn Tuyết Nhu cái kia không gì sánh được mềm mại thân thể đột nhiên dị thường linh xảo giãy giụa đứng lên. Gây cho Đường Kim một loại cực kỳ tuyệt vời cảm giác. Mà đang ở hắn chuẩn bị bắt đầu hưởng thụ cô gái này hữu tuyệt vời thân thể thì trong lòng cũng không còn. Hàn Tuyết Nhu đột nhiên rời khỏi hắn ôm ập. Sau đó lấy một cái gì thường nổi bật tư thế. Đánh về phía đại hải. Trên mặt biển, Hàn Tuyết Nhu lần thứ hai bắt đầu biểu diễn nàng thân thể kia sự mềm dẻo. Nàng một bên hướng đại hải xa xa đi đến. Một bên bắt đầu giãy giụa thân thể. Tư thế không gì sánh được mỹ lệ. Không gì sánh được mê hoặc. Đường Kim đứng ở nơi đó. Cũng không có đi theo. Bởi vì hắn biết. Hàn Tuyết Nhu đang ở cho hắn biểu diễn một hồi mỹ lệ thị giác thỉnh yến. Kế tiếp không sai biệt lắm nửa giờ trong thời gian. Hàn Tuyết Nhu ngay trong biển rộng. Hướng Đường Kim biểu diễn một hồi tràn ngập mê hoặc thể dục nhịp điệu. Tại ưu mỹ nghệ thể dáng người ở bên trong. Nàng dần dần đi xa. Sau đó, lại từ từ phản hồi. Thẳng đến một lần nữa trở lại biệt thự sân thượng. Sau đó, nàng chậm rãi cởi ra trên người mình y phục. Mặt hướng đại hải. Bày ra một cách không gì sánh được mê người tư thế. Lửa tình từ lâu ở trong lòng hừng hực thiêu đốt Đường Kim. Tự nhiên là cũng nữa kềm nén không được. Đem thân thể áp quá khứ. Cái này buổi tối, tại đây một tòa mới trong biệt thự, Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu hết sức triền miên. Chiến trường cũng không đình rời đi. Một tòa này mới trong biệt thự từng cái gian phòng đều lưu lại bọn họ vui thích vết tích. Thẳng đến lúc sáng sớm, bọn họ mới đi đến cuối cùng một cái chiến trường. Thì ra là bọn họ chủ phòng ngủ. Xa hoa trên mặt giường nước, hai người tiếp tục chiến đấu hăng hái. Thẳng đến thể lực hao hết, mới ôm nhau ngã xuống giường. Hơi thở hổn hển bắt đầu hưu nhàn. Không xong rồi, quân huấn bị muộn rồi á. Hàn Tuyết Nhu thanh âm mềm nhũn, có vẻ gì thường lười biếng. Thì là nàng là người tu tiên, có thể lăn qua lăn lại một buổi tối, cũng đem thể lực hao hết sạch. Không quan hệ, không đi là được. Đường Kim một bộ dạng chẳng hề để ý hình dạng. Được rồi, sáng hôm nay không đi rồi, huấn luyện viên chắc có lẽ không nói ta. Hàn Tuyết Nhu lầm bầm một câu. Đúng rồi, ta tối hôm qua đã nghĩ hỏi ngươi đâu rồi. Ngươi biệt thự này, có đúng hay không đã sớm lấy lòng ạ? Không phải bên trong tu cùng những vật khác, thế nào đều là ta thích đâu. Ngươi có phải hay không cố ý cho ta cái kinh hỉ ạ? Thân ái, tuy rằng ta có chút muốn nói là ta đã sớm chuẩn bị. Bất quá, cái này thật không phải. Đương nhiên, ta bắt đầu hoài nghi là cái kia đóa hỏa mân côi đã sớm chuẩn bị cho tốt đem biệt thự này tặng cho ngươi. Đường Kim đánh cho ngáp, coi như vậy đi, mặc kệ nàng, chúng ta trước tiên ngủ đi. Nờ, mặc kệ nàng. Hàn Tuyết Nhu thấp giọng lầm bầm một câu, dị thường mệt mỏi nàng, rất nhanh hãy tiến vào mộng đẹp. Chờ Hàn Tuyết Nhu tỉnh lại lần nữa thời gian. Đã là buổi trưa. Mà nàng cũng rất nhanh giật mình. Đường Kim cư nhiên không ở trên giường. Nàng vội vã mặc quần áo tử tế rời giường. Chạy ra phòng ngủ. đi tới phòng khách. Sau đó nàng thì thấy ngồi ở bên cạnh bàn ăn vừa Đường Kim, còn có trên bàn cơm phong phú thức ăn. Thân ái chuẩn bị ăn cơm chưa đi? Đường Kim hướng Hàn Tuyết Nhu sán lạn cười. Này, đây là ngươi làm ạ? Hàn Tuyết Nhu nhìn cái kia một bàn cơm nước, hơi có chút cảm động. Ách, cái này kỳ thực không phải, ta chủ nghệ không tốt lắm. Đường Kim cũng là thành thực. Hì hì, như nhau rồi, ta đi trước tắm rửa, lập tức đi ra. Hàn Tuyết Nhu vẫn như cũ một bộ dạng hài lòng dáng dấp, nói nhanh chóng tiến phòng tắm. Leng keng, leng keng. Tiếng chuông cửa cũng tại lúc này vang lên. Đường Kim nhất thời nao nao, chẳng lẽ là cái kia đóa hỏa mân côi tới cửa đến.